Thần cấp đại ma đầu chương 1682 tới chương 1712. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Bàn võ thánh nhân ngắm nhìn Hạ Bình đầy thưởng thức, thế mà có thể đỡ được một quyền của lão phu không chết, thậm chí còn không bị trọng thương. Ngươi là người đầu tiên, từ vạn cổ tới nay, lão phu sẽ dốc hết toàn lực, ngàn vạn lần đừng chết. Vừa dứt lời, hắn lập tức ra tay, giống như căn bản không định cho Hạ Bình cơ hội nghỉ ngơi, thi triển võ đạo thần thông bàn võ thần quyền thức thứ nhất mở ra thức thứ nhất oanh oanh. Đánh ra một quyền này, quả thực là kinh thiên động địa, sơn hà đảo ngược, vật đổi sao dời, tự như mở ra một vũ trụ, hỗn độn sụp đổ, sản sinh ra vòng xoáy khủng bố, tự như vũ trụ nổ tung vậy. Từ đó về sau, vũ trụ mới có thể sinh ra rất nhiều ngôi sao, sinh sản ra ức vạn chủng tộc, một quyền này ẩn chứa uy năng của hắc động nổ tung, ngay cả phần tử cũng sẽ bị nổ thành hư vô. Cú đấm này có uy năng vô tận, vừa ẩn chứa hủy diệt vô tận đồng thời cũng sinh ra sức sống vô tận, hai luồng sức mạnh dung hợp với nhau cùng một chỗ, tự như là âm dương dung hợp, càng khôn hợp nhất. Rất mạnh, Hạ Bình cảm thấy bản thân như là con sâu cái kiến ở trong vũ trụ chân không vậy, vô số ngôi sao ở bốn phía nổ tung, bạo phát ra uy lực đủ để đánh chết hắn mấy trăm lần, sức người có thể khiến vũ trụ đánh vào tự nhiên. Tuy nhiên, hắn biết rõ đây chỉ là ảo giác do quyền ý của đối phương chấn nhiếp mà thôi. Dù sao đối phương chỉ vận dụng pháp lực kim đan cảnh, căn bản không thể tạo thành lực phá hoại đến thế này. Bị kích thích như vậy, huyết mạch địa ngục kim ô toàn thân hắn sôi trào lên, như ngọn lửa bất diệt, gặp mạnh càng mạnh, ngọn lửa địa ngục kim ô kinh khủng từ sâu trong đầu toát ra, trong nháy mắt liền thiêu hủy những ảo giác này, xua tan sợ hãi. Trái tim của hắn đập như hàng tinh, quán thâu vô tận hỏa diễm chi lực, chảy xuôi tứ chi bách hài của mình, kỳ kinh bách mạch của mình, khiến hắn nổi lên dũng khí vô tận, không sợ hãi gì. Đại âm dương rơi trên tấm bi chưởng. Hạ Bình vận chuyển võ đạo thần thông, hai tay kết thành viên tròn, kết ra âm dương song ấn, hắn đánh ra một chưởng vào hư không, nó giống như hai khí âm dương hòa là một thể, hóa thành một cái cối xay trắng đen to lớn. Một chưởng này tự như chụp lấy toàn bộ vũ trụ, định càn khôn, phân chia âm dương, muốn ném mạnh vũ trụ ra ngoài và nện mạnh xuống mặt đất. Thình thịch thình thịch. Trong chớp mắt, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, tự như hai đại vũ trụ va chạm, vô số ngôi sao đều nát tan, sản sinh ra năng lượng phá hoại đáng sợ, quét ngang bốn phương tám hướng. Chỉ trong nháy mắt, võ quán này đã bị phá hủy, san thành bình địa, hóa thành một mảnh hư vô. Hình chiếu của Hạ Bình và bàn võ thánh nhân đều bị cổ lực lượng này đồng thời đánh lui, nhào nhào rút lui hơn trăm dặm, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Nhưng ảnh đưa tới của bàn võ thánh nhân vẫn không có dừng tay, lại lần nữa xung phong lên, đường đường chính chính, thức sử thi thứ hai của bàn võ thần quyền, cú đấm này nện ra, toàn bộ đất trời đều xảy ra biến hóa cực lớn, nổ tung một bức tranh hùng vĩ. Bộ tranh này bao hàm tất cả mọi thứ, sao trời sinh ra, trưởng thành, phồn vinh, rồi đến hủy diệt. Cũng xuất hiện rất nhiều thi nhân, hoặc là thánh nhân, hoặc là anh hùng, hoặc là hoàng đế, từng người đều đại diện cho hướng đi của lịch sử, thể hiện ra sự tráng kiện tuyệt vời của lịch sử vạn trượng. Mơ hồ trong đó tản mát ra cổ lão, mênh mông, hỗn động vân vân, phản phất tại trong sử thi rộng lớn này, bất kỳ sinh linh nào đều vô cùng nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Người tu luyện bình thường chỉ tiếp xúc với bức họa quyển sử thi này, trong nháy mắt sẽ bị đoạt đi tâm trí, chìm đắm trong vô tận sử thi, được thời gian gột rửa, không thể kiềm chế. Hạ Bình cũng có cảm giác y như vậy, cú đấm này khủng bố vô biên, phản phất kéo linh hồn hắn vào trong sử thi, bản thân hóa thân thành từng nhân vật thần thoại, nhiệt huyết sôi trào, chinh chiến với kẻ địch, đi lên đỉnh phong. Nhưng sâu trong đầu hắn có thế giới thụ ổn định linh hồn, linh đài cố định, mặc cho những lực lượng của sử thi, sức mạnh thời gian như thế nào, đều không thể cướp đi ý chí của hắn. Giấc Hạ Bình vận chuyển lôi pháp hỗn độn, trong cơ thể tuôn ra từng luồng sức mạnh lôi kiếp đáng sợ, mỗi một kinh mạch đều lưu chuyển năng lượng lôi đình, vang lên lốp bốp tựa như lôi thần giáng thế. Võ đạo thần thông thiểm điện quyền. Hắn nắm chặt nắm đấm, thúc dục lực lôi kiếp trong cơ thể, xông thẳng về phía bức họa sử thi kia, hàng ngàn hàng vạn đạo sấm sét giáng xuống, tản ra khí tức hủy diệt, muốn phá hủy từng vật của thi nhân. Âm âm âm âm. Chuyện này giống như chịu xét xử vậy, trên người từng thi nhân có tội nghiệp, bị lôi thần thẩm phán, ngũ lôi quanh đỉnh, lập tức bức họa sử thi liền sẽ bị xé rách, nổ thành mảnh vụn, chia năm xẻ bảy. Không sai. Con mắt hình chiếu của bàn võ thánh nhân lộ ra một tia tinh quang, dường như không nghĩ tới Hạ Bình còn có thể ngăn cản được thức thứ hai của bàn võ thần quyền của mình, nhưng mà khí thế của hắn lúc này gần như đã đạt đến đỉnh phong. Bởi vì hắn chuẩn bị thời gian dài như vậy, chính là vì muốn thi triển ra đệ tam thức bàn võ thần quyền để tận thế. Cú đấm này ẩn chứa khí thế khốc liệt đáng sợ, như bẻ cành khô, khí thôn vạn cổ xé rách thiên hạ, quần tinh rơi rụng, phản phất toàn bộ vũ trụ đều phát sinh vụ nổ lớn, đi tới tận thế. Hạ Bình có thể cảm nhận được một quyền này kinh khủng đến cực điểm. Dưới sự sụp đổ của vũ trụ, coi như hàng tinh tồn tại mấy chục ức năm cũng đều già yếu, nổ tung hóa thành hư vô. cho dù là thánh nhân được xưng là bất hủ cũng thiên nhân ngủ suy nhanh chóng ngã xuống. Vùng vũ trụ này đều biến thành một vùng tĩnh mịch, vạn vật đều âm thanh, cái gì cũng không còn tồn tại, đây chính là tận thế, hóa thành hư vô, quay về thiên địa, ngay cả chúng thần đều vẫn lạc. Ngay cả Hạ Bình cũng cảm nhận được cảm xúc và tuyệt vọng của bàn võ thánh nhân, dường như bất kể là thủ đoạn gì đi nữa cũng không cứu được sự suy bại của vũ trụ, biến mất, diệt vong. Dưới cảm xúc mãnh liệt đó, thậm chí đều có loại xu thế chán ghét, hận không thể tự sát. Nhưng khi loại cảm xúc này đạt tới đỉnh cao, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn tựa hồ bị kích thích, một ngọn lửa bất diệt xông ra, xé rách không gian hắc ám, xua tan những cảm xúc tiêu cực này, khôi phục lý trí. Đúng là quyền pháp đáng sợ, nhưng mà vũ trụ muốn nổ tung mà vẫn không thể giết chết được ta. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, sâu trong con ngươi lóe lên một phù văn màu ám kim, một con địa ngục kim ô xuất hiện, lực lượng huyết mạch toàn thân như dung nham bốc cháy. Bị bàn võ thánh nhân kích thích, tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn cũng đang điên cuồng thức tỉnh, một vạn viên, hai vạn viên, năm vạn viên, mười vạn viên này cũng mang đến cho hắn năng lượng địa ngục kim ô vô cùng vô tận. Địa ngục kim ô trảo. Bịch một cái, nó biến chuyển thành trảo, một cự trảo màu vàng sậm đánh văng ra ngoài, mặt trên điêu khắc rậm rạp chằng chịt phù văn kim ô cùng phù văn địa ngục, tỏa ra khí tức cổ xưa, hỗn độn, thần thánh. Móng vuốt to lớn ấy đấm ra, tiến tới vùng không gian u tối này, tịch diệt, cứ như là một luồng ánh sáng xé rách chân không đen tối, mang theo hy vọng vô tận, trao tặng vô tận sinh cơ. Âm âm âm âm. Hai cổ lực lượng điên cuồng va chạm vào nhau, giống như vô số vì sao va chạm vào nhau, không ngừng nổ tung, phá nát hư không, từng đoàn năng lượng điên cuồng khuếch tán ra chung quanh, mặt đất đều bị chấn động đến mức xuất hiện từng cái hố sâu cực lớn. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, khu vực mấy vạn dặm xung quanh đã bị nổ cho mặt mày biến dạng. Âm âm âm âm, trong tầng thứ 5 thí luyện không gian tháp, có hai bóng người đang điên cuồng chiến đấu giữa không trung, mỗi một lần va chạm, giống như quần tinh rơi xuống, bộc phát ra uy lực kinh khủng. Ngay cả tu luyện giả quy chân cảnh ở trong trận phong bạo này cũng sẽ bị xé nứt trong nháy mắt, chết không toàn thây. Thống khoái Hạ Bình hét lớn một tiếng, huyết mạch sôi trào, hiếm khi hắn có cơ hội chiến đấu với thánh nhân, hơn nữa đối phương còn hạ thấp cảnh giới của mình, tương đương với việc rèn luyện với hắn, đây là kỳ ngộ hiếm thấy. Càng không cần nói bàn cổ thánh nhân càng không phải là giống như thánh nhân, pháp lực vô cùng, thần thông vô hạn, thủ đoạn ùn ùn không dứt, là một vị võ giả khá đáng sợ. Dưới sự mài dũa của bàn võ thánh nhân, tế bào địa ngục kim ô trên người hắn nhanh chóng giải phong ấn, trên người có khoảng 900 vạn tế bào địa ngục kim ô thức tỉnh, khiến năng lượng trong cơ thể hắn sản sinh ra, càng đánh càng mạnh. Cơ hội đột nhiên trong mắt Hạ Bình sáng lên, chiến đấu một thời gian dài như vậy, cuối cùng hắn cũng hiểu sơ hở ở khắp nơi, hưng phấn không thôi. Thân hình hắn lấp lóe, lấn người tới, chính là một quyền. Cú đấm này kinh thiên động địa, ẩn chứa sức mạnh của xoắn ốc xuyên thấu, nắm giữ nhịp điệu của thánh nhân, đánh thẳng lên trên thân thể của bàn vũ thánh nhân. Bịch một cái, hình chiếu của bàn võ thánh nhân nháy mắt tán loạn, hóa thành hư vô. Thắng. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Hắn đánh với bàn võ thánh nhân cả buổi, mặc kệ tiêu hao tinh thần hay pháp lực đều đạt đến trình độ kinh người, cuối cùng bây giờ cũng tìm được sơ hở, đánh tan hình chiếu của bàn võ thánh nhân. Nói thật, đây là hiếm thấy cường địch, nhưng hắn được lợi không nhỏ. Chúc mừng thí luyện giả võ vô địch, thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp. Lúc này, thanh âm thí luyện tháp truyền ra. Oanh oanh. Tiếp theo, một cột năng lượng nhanh chóng hạ xuống và ngưng tụ thành hình dáng của bàn võ thánh nhân, hắn đứng trước mặt Hạ Bình, con mắt tựa như sao sáng, sâu không lường được. Rốt cuộc đã qua bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có người có thể tiếp nhận truyền thừa của lão phu. Bàn võ thánh nhân vui mừng nhìn Hạ Bình. Lẽ nào di lưu lại bảo vật gì? Hạ Bình rất là hiếu kỳ, dò hỏi. Bàn võ thánh nhân vuốt vuốt trâu hoa râm, nói, vốn dĩ ta định để hết tất cả bảo vật ở đây, nhưng mà trận chiến giữa thượng cổ và thâm uyên yêu ma không cho phép lùi bước nửa phần, không chết thì sống, bản thể vẫn lạc, bảo vật trên người cũng không còn nữa. Bất quá bảo vật cũng chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần có đủ thực lực, bảo vật gì không thể đắc thủ a, cho nên lão phu lưu lại tuyệt học võ đạo trọn đời, đây cũng là một môn tuyệt học thần cấp đạt thành tựu lão phu. Vừa dứt lời, gã vung tay lên, từ giữa hư không rơi xuống một phiến đá. Chỉ thấy trên miếng đá này điêu khắc rất nhiều văn tự cổ xưa, tự hồ ẩn chứa một thiên chân kinh cổ xưa, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng, cùng với chân lý vô thượng. Hạ Bình nhìn thấy, khối phiến đá này đề tiêu tự viết mấy chữ đại tự bàn vũ chân kinh. Đây chính là sở học cả đời của lão phu, bây giờ giao hết cho ngươi, ngày sau ngươi đạt được thành tựu gì cũng hoàn toàn dựa vào bản thân ngươi. Bàn võ thánh nhân khẽ mỉm cười. Bột một tiếng, nói xong những lời này, không đợi Hạ Bình nói gì, hư ảnh của hắn lập tức tan biến, giống như đã hoàn thành tâm nguyện của hắn, bởi vậy hình chiếu của hắn cũng biến mất. Từng giọt rơi xuống. Đúng lúc này, thanh âm của hệ thống vang lên, phát hiện một bộ võ học bàn võ chân kinh cấp thần, xin hỏi ký chủ có cần tiếp nhận truyền thừa không, cần 30 viên võ quỳnh tinh. quả nhiên là tuyệt học thần cấp. Hà Bình gật đầu, đây cũng là chuyện đương nhiên, bàn võ thánh nhân mạnh như vậy, nhất định trên người có được một quyển võ học thần cấp, cho nên tu vi võ học kinh thiên động địa. Xem ra lần thí luyện này hắn quả thật đã lớn mạnh hơn trước, hơn nữa hắn cũng hết sức tò mò về sự huyền bí cường đại của bàn vũ thánh nhân, mà 30 viên thương tinh kia đối với hắn cũng không coi vào đâu. Tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức mở miệng nói. Oanh oanh. Phiến đá này lập tức phát sáng lên, tựa hồ bị một cổ lực lượng thần bí cấp tốc luyện hóa, hóa thành từng luồng tin tức, hóa thành một đạo bạch quang, dũng mãnh chui vào chỗ sâu trong đầu Hạ Bình. Lúc này, hắn cảm nhận được sâu trong đầu của mình có thêm một kinh văn cổ xưa thần bí, dường như có đại năng cổ lão đang tụng kinh, mỗi một câu đều đại biểu cho chân lý của đại đạo, gây nên chấn động huyết mạch của hắn. Thì ra là thế. Nửa canh giờ sau, Hạ Bình lộ vẻ chợt hiểu, cuối cùng hắn cũng tiếp nhận loại truyền thừa này, lĩnh ngộ chân lý của bàn vũ chân kinh. Mà bàn vũ chân kinh ngay từ đầu không khác gì quá lớn với võ học khác, nhưng bắt đầu từ quy chân cảnh sẽ không giống nhau, nó là một môn càng đến hậu kỳ, uy lực càng kinh khủng tuyệt học. Khi tu hành môn tuyệt học này, đạt tới quy chân cảnh có thể phân liệt nguyên thần, ngưng tụ ra chính nguyên thần, ngưng tụ ra chính không gian tử phủ, chứa đựng pháp lực dồi dào. Phải biết rằng bất kể là sinh linh thiên tư nhiều yêu nghiệt, cả đời cũng chỉ có một nguyên thần, một không gian tử phủ, đương nhiên bởi vì tư chất, tu luyện công pháp, tài nguyên, quan hệ các thứ, cũng dẫn tới không gian tử phủ lớn nhỏ không đồng nhất với nguyên thần. Có lẽ có vài chủng tộc yêu nghiệt có thể có hai chủng tộc, hoặc ba nguyên thần, nhưng đó cũng là quan hệ thể chất của chủng tộc. Thế nhưng bàn vũ chân kinh lại khác, nó có bí pháp có thể phân liệt nguyên thần mỗi người đều giống bản thể, khiến trong cơ thể có chính không gian tử phủ. Chỉ cần như vậy đã có thể giúp tu luyện giả tu luyện pháp lực trên người bàn vũ chân kinh mạnh gấp 9 lần so với tu luyện giả bình thường, thậm chí có 9 nguyên thần dung hợp với nhau, nhanh chóng lớn mạnh, âm dương giao thái, cũng có thể khiến cho từng nguyên thần mạnh hơn so với tu luyện giả bình thường gấp 10 lần. Như vậy tính ra, pháp lực của bàn võ thánh nhân ít nhất gấp 100 lần so với tu luyện giả cùng cấp. Có thể tưởng tượng được sự khủng bố của bàn võ thánh nhân, tuyệt đối là siêu phàm thoát tục. Nếu đánh lâu với bàn võ thánh nhân, cho dù địch nhân mệt chết cũng không giết chết được hắn. Tuy môn tuyệt học này rất mạnh mẽ, nhưng muốn tu hành cũng cực kỳ khó khăn, yêu cầu tư chất cực cao, đặc biệt là yêu cầu cực cao đối với lực lượng linh hồn. Nếu như linh hồn lực lượng không vượt quá tuyệt đại bộ phận sinh linh, căn bản không đạt được yêu cầu tu luyện, muốn tu luyện thành công cũng là chuyện không có khả năng. Đương nhiên ngoại trừ linh hồn lực lượng, thân thể cũng phải cường đại, bằng không linh hồn quá mức cường đại sẽ làm nổ tung thân thể, hai bên không thể thiếu, phải đạt tới đỉnh cao. Cho nên, nội dung thí luyện của bàn võ thí công tháp mới khó khăn như thế, vượt xa các tháp thí luyện khác, bởi vì đây là bàn võ thánh nhân vì tìm kiếm truyền nhân của mình mà thiết kế xuống, tự nhiên vượt quá bình thường. Từ thời đại thượng cổ cho tới bây giờ, cũng chỉ có Hạ Bình mới có thể thông qua thí luyện của bàn vũ thánh nhân. Hơn nữa, đây cũng là trường hợp duy nhất có tính cách, một khi thông qua người khác thì người khác không có cơ hội tìm được. Lần này kiếm lớn rồi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, đạt được bàn võ chân kinh, tuyệt đối có thể khiến cho sức chiến đấu của hắn tăng mạnh, nâng cao thêm một bước. Mà lúc này, bởi vì Hạ Bình thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp, bên ngoài thí luyện tháp đã nổ tung hết cả lên. Oanh oanh. Vào thời điểm Hạ Bình thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp, cả tòa tháp khổng lồ màu trắng rung động, phát ra một cột sáng thông thiên, báo cho thiên hạ biết, phù văn đầy trời, tựa hồ cả tòa thành bàn võ đều chấn động, kinh thiên động địa. Mà người canh giữ ở chung quanh cũng chú ý tới tình huống này, trợn mắt há hốc mồm. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao tháp thí luyện bàn võ lại xuất hiện tình huống này? Có người biểu thị mình đến bàn võ tháp nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ Vũ Vô Địch kia làm ra chuyện gì oán trách trời giận tháp thí luyện, khiến cho tháp thí luyện đều khó chịu với hắn, muốn trục xuất hắn thành công? Có người ác ý suy đoán, cảm thấy Võ Vô Địch kia rất gian xảo thành tính, cho dù đi vào thí luyện tháp tham kiến thí luyện vẫn cứ muốn tìm đường tắt, kết quả chọc cho tháp thí luyện giận dữ, phải tăng thêm hình phạt. Đánh rắm, thanh thế như này đại biểu cho việc có người thông qua tầng thứ 5 tòa tháp thí luyện, phải cho ra thiên hạ biết chứ. Mấy người trong lòng run rẩy, bọn họ nhìn chằm chằm vào tòa tháp lớn màu trắng, tựa hồ như không thể tin sự thật mà ánh mắt mình đang nhìn thấy. Thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp sẽ không đi, chẳng lẽ có người rốt cục thông quan bàn võ tháp sao? Nếu chuyện này là thật, vậy nhất định sẽ chấn động vũ trụ, vô số năm trôi qua cuối cùng cũng có yêu nghiệt chinh phục tháp thí luyện này, điều này đại biểu hạt giống thánh nhân, tiền đồ vô lượng. Hơn nữa đây chính là bàn võ tháp tiếng tăm lừng lẫy, lượng vàng càng cao, có lẽ thánh nhân cũng sẽ kinh động. Là ai, đến tột cùng là ai thông qua tầng thứ 5 bàn võ thí luyện tháp còn cần phải hỏi, hiện tại chỉ có một người tiến vào tháp bàn vũ thí luyện, đó chính là Võ Vô Địch. Nói tới đây, tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, khiếp sợ không gì sánh được, nhưng không được nghĩ tới Võ Vô Địch này lại là tuyệt thế yêu nghiệt vượt qua được tầng 5 bàn võ tháp. Bọn họ không muốn tin tưởng chuyện này, thế nhưng sự thật đã bày ngay trước mắt, bọn họ không thể không tin. Không thể nào, tên võ vô địch kia chẳng qua là tiểu tặc vô sĩ hèn hạ mà thôi, có bản lĩnh gì mà đi qua tầng thứ 5 thí luyện tháp chứ, đùa cái gì vậy? Có đệ tử vạn độc môn la lên, hắn cảm thấy chuyện này không thực tế. Đúng vậy, khẳng định là thằng nhãi kia dùng thủ đoạn bị ổi gì đó mới khiến thí luyện tháp phát ra tín hiệu như vậy, chưa chắc hắn đã thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp. Nói không sai, thằng ôn kia thích nhất là đùa nghịch âm mưu quỷ kế, thực lực lại không có bao nhiêu. Không ít thiên kiêu của Tây Vũ Trụ cũng không tin chuyện này sẽ phát sinh, nếu thừa nhận, vậy chẳng phải là võ vô địch kia áp đảo tất cả mọi người bọn họ hay sao, thử hỏi bọn họ làm sao chịu nổi. Câm miệng, một lũ ngu xuẩn, không kiến thức thì đừng đi ra dọa người. Nghe nói như thế, có người chửi ầm lên, cười lạnh nói, đây chính là tháp thí luyện do nhóm thánh nhân xây nên, ai tìm ra được kẻ hở chứ, cho dù thật sự tìm ra sơ hở thì đó cũng là thực lực của đối phương. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu thiên kiêu lang bạt, bọn họ đều tìm không ra sơ hở, cũng chỉ có võ vô địch đã tìm được, đây không phải là thực lực, hay là cái gì? Thừa nhận người khác cường đại, khó khăn như vậy sao? Một đám người sắc mặt rất ác độc, á khẩu không trả lời được, trong lòng bọn họ cũng thừa nhận cái này võ vô địch lợi hại. Nhưng võ vô địch này là tội phạm siêu cấp bị truy nã ở vũ trụ Tây Quốc, làm ra chuyện ác ngập trời, nếu để cho bọn họ nói ra võ vô địch, còn không bằng giết chết bọn họ. Không được, uy hiếp của võ vô địch thật sự quá lớn. Thông qua bàn võ thí luyện tháp tầng thứ 5, đây chính là chuyện mà vô số yêu nghiệt trong lịch sử đều không thể làm được. Cho dù có thêm đông đảo yêu nghiệt thời đại viễn cổ, võ vô địch này cũng là tồn tại có thể đứng đầu. Cho nên mới kiêu ngạo như vậy, tự xưng võ vô địch sao? Không thể xem thường tên nhóc này được, muốn đối phó hắn như là đại địch sinh tử, nếu không cứ để hắn tiếp tục trưởng thành thì rất khó đối phó được. Nếu hắn thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp, như vậy đại biểu hắn rất nhanh sẽ từ bên trong đi ra, đến lúc đó nhất định phải bắt hắn lại, bắt sống lột xác, để hắn biết tay. Nghe nói thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp chính là đạt được khoản khen thưởng lớn, mà bàn võ thí luyện tháp này càng là đại danh đỉnh đỉnh, cũng không biết hắn từ bên trong đạt được loại ban thưởng nào. Hừ, bất kể là phần thưởng gì, tóm lại giết chết hắn, phần thưởng trên người hắn chính là của chúng ta. Trong mắt mọi người lộ ra từng đợt hung quang, sát khí lẫm liệt, bọn họ muốn giết người cướp của, cho dù bọn họ không có cách nào thông qua tầng thứ 5 tháp thí luyện, nhưng lại có thể xử lý võ vô địch này, thu được bảo vật bàn võ thánh nhân lưu lại. Nghĩ tới đây, không ít người lộ vẻ tham lam, bây giờ bọn họ không chỉ vì báo thù nữa, mà còn vì muốn đoạt được bảo vật thần bí trên người võ vô địch. Tuy bọn họ không biết đó là cái gì, nhưng đồ vật bàn võ thánh nhân để lại nhất định là vô cùng quý giá. Mà tin tức võ vô địch thông qua bàn võ thí luyện tháp tầng thứ 5, trong nháy mắt cũng truyền khắp thành bàn võ. Tiếp theo lấy bàn võ thành làm trung tâm, tin tức này nhanh chóng truyền khắp nơi trong vũ trụ, bị vô số thế lực lớn biết được, tốc độ truyền bá như vậy cho dù là tốc độ ánh sáng cũng không nhanh như vậy. Vài phút sau, cuối cùng Hạ Bình cũng bước ra khỏi tháp thí luyện bàn võ. Hắn đã tiêu hóa xong huyền bí của bàn vũ chân kinh, nhưng môn tuyệt học này chỉ có thể giúp hắn tấn thăng tới quy chân cảnh mới có thể tu luyện. Cho nên hắn lập tức quyết định rời khỏi mạng lưới giả lập, đóng cửa tu luyện, thăng cấp thành quy chân cảnh. Bất quá mới vừa rời tháp thí luyện bàn võ, đi ra bên ngoài một chỗ đất trống, lập tức bị hắn phát hiện không biết lúc nào, chung quanh tháp bàn võ thí đã hiện đầy đám người rậm rạp chằng chịt, nhân số ít nhất vượt qua 500 vạn. Tuy cũng có một số người đến xem náo nhiệt, nhưng đại bộ phận đều là cừu địch của hắn. Mỗi người đều lộ ra sát ý của bản thân mà không hề che giấu, giống như bầy sói vần quanh, nhìn chằm chằm vào hắn. Nhiều người ở đây nhìn ta, chẳng lẽ các ngươi đều biết ta thông qua tầng 5 thí luyện tháp, 10 phần sùng bái, muốn đến tìm ta ký tên chữ Hạ Bình sờ sờ cầm, nhìn quanh bốn phía, ta đầu tiên nhắc nhở các ngươi một câu, ký tên là được, nhưng muốn thu tiền, một cái ký tên có thể đấu giá 100 vạn vũ trụ tiền. Không ít người của Đông Vũ không nói gì, tên lừa đảo chết tiệt này sắp chết đến nơi còn muốn lừa tiền, quả thực là muốn tiền mà không muốn sống. Lẽ nào không biết bây giờ đã xảy ra chuyện gì sao? Ký muội muội ngươi. Người đầu tiên nói chuyện là một đệ tử thân truyền của Vạn Độc Môn, chửi ầm lên, võ vô địch, ngươi chết đến nơi rồi, có biết lúc trước ngươi tới vũ trụ Nam, không việc ác nào không làm, hung hăng thành tính, hại chết sinh linh 20 ngôi sao ở vũ trụ Nam độc, thù này không đội trời chung. Hôm nay ta muốn nợ máu ngươi trả bằng máu. Hắn lộ ra dáng vẻ thay trời hành đạo. Không ít đệ tử Vạn Độc Môn cũng cảm khái vô cùng. Từ trước tới giờ bọn họ đều là đệ tử của Vạn Độc Môn bị người khác đuổi giết, kêu đánh hô giết, bị người thay trời hành đạo, nào có trải nghiệm hiên ngang lẫm liệt như giờ, vì dân trừ hại. Cứ như thời khắc này Vạn Độc Môn và bọn họ trở thành danh môn chính phái. Không thể không nói, trong lòng bọn họ cực kỳ sảng khoái, cũng khó trách những đệ tử danh môn chính phái lại thích trảm yêu trừ ma như vậy, có đại nghĩa trong tay, quả nhiên mọi việc đều thuận lợi. Vạn Độc Môn các ngươi không phải môn phái ma đạo sao, không việc ác nào không làm sao phá hỏng tinh cầu, giết người cướp của. Đó là trò hay của sở trường của các ngươi, sao còn đến khiển ta là một phe? Hạ Bình chớp chớp mắt nhìn đám đệ tử của Vạn Độc Môn. Cút, ai cùng ma đầu ngươi là cùng một bọn. Một đệ tử thân truyền của Vạn Độc Môn hét lớn, tuy Vạn Độc Môn chúng ta là môn phái ma đạo, nhưng cũng có giới hạn, đâu phải ma đầu tuyệt thế như ngươi, chỉ đơn giản là giết chóc. Quan trọng nhất là chỗ ngươi giết chết còn là địa bàn của Vạn Độc Môn chúng ta, thù hận như vậy kể cả Tam Giang nước cũng rửa sạch không rõ, còn muốn moi tin từ Vạn Độc Môn chúng ta nữa, quá muộn rồi. Không ít người đều giật mình, xem ra võ vô địch này quả nhiên là tuyệt thế ma đầu, hung uy hiển hách, đại danh đỉnh đỉnh, được xưng là đệ tử Vạn Độc Môn tàn bạo thành tính, gọi đối phương là ma đầu, giết sau đó rất nhanh. Có thể tưởng tượng được mức độ hung tàn của đối phương tuyệt đối không phải ma đầu bình thường có thể sánh được. Võ vô địch ngay lúc này, một thiên kiêu dị tộc ở vũ trụ Tây, nhảy ra ngoài, người có nhớ đám trưởng lão tượng tộc ta giống Vạn Hư. Hôm đó chiến đấu ở bí cảnh Long Mộc, người bố trí cạm bẫy, phá vỡ phong ấn, khiến ma vật tuyệt thế xuất thế, khiến lượng lớn trưởng lão tượng tộc ta tử vong, lượng lớn thiên kiêu tượng tộc ngã xuống, món nợ này hôm nay ta sẽ tính với ngươi. Hắn trừng mắt nhìn Hạ Bình, sát ý lẫm liệt, gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Còn có thù của Linh Dương tộc ta, ngày đó ngươi nhục nhã Linh Dương tộc ta đủ kiểu, lột sạch lông của Linh Dương tộc thiên kiêu chúng ta, nhục nhã cực điểm, ta hận không thể lột da rút gân ngươi. Thêm ta một phần, Khổng Tước tộc ta cũng cảm kích Linh Dương tộc không thua kém, hận ý vô địch với tên hỗn đản này ngập trời. Đáng chết võ vô địch, hôm nay nhấm nháp lửa giận của Hỏa Hùng tộc ta một chút, nhìn xem lửa giận này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Thiên kiêu của các chủng tộc ở vũ trụ phía Tây đứng dậy, hai mắt họ tóe lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình nói ra ân oán giữa bản thân và Hạ Bình, đây là thù hận không chết không thôi. Không ít người của Đông Vũ trụ nghe thấy thế đều trợn mắt há mồm, bọn họ vô cùng xấu hổ, bây giờ đều không biết xấu hổ nhảy ra ngoài, suy cho cùng cảnh ngộ của bọn họ cũng không thảm như vậy, chẳng qua là bị lừa tiền thôi, chẳng hề đáng giá gì cả. Nhưng những người ở Tây Vũ trụ này không giống với ở Nam Vũ trụ, người của một viên tinh cầu đã chết, võ vô địch này quả thực có huyết hải thâm cừu với bọn họ, không biết hại chết bao nhiêu người, trên tay có bao nhiêu oan hồn. So với mâu thuẫn như vậy, mâu thuẫn giữa bọn họ và Hạ Bình căn bản không lên mặt được. Cần gì phải vậy chứ, oan oan tương báo khi nào, Phật tổ cũng nói câu đó, buông lưỡi dao đồ sát xuống lập địa thành Phật, thù hận không giải quyết được vấn đề gì đâu. Hạ Bình vẻ mặt thương xót, khuyên ngăn đám người kia buông bỏ thù hận. Gọi cha ngươi á, một trưởng lão La Hán tộc đứng dậy, chửi ầm lên, ai bảo ngươi giả vờ là người tộc La Hán ta, có biết vì hành động ngu xuẩn của ngươi mà khiến La Hán tộc ta chịu tổn thất lớn đến mức nào không? Còn bắt Phật môn chúng ta buông bỏ đồ đao, thả muội ngươi ra, bây giờ Phật cũng có lửa đấy, hận không thể tự chặt ngươi ra. Hai mắt hắn phun lửa, giống như kim cương nộ viêm. Bởi vì Hạ Bình giả trang làm người của La Hán tộc, lại làm ra rất nhiều chuyện ác, sau đó dẫn đến các đại chủng tộc ở vũ trụ Hưng Sư vấn tội, để bọn họ giao ra võ vô địch. Đương nhiên bọn họ căn bản không giao ra được, cũng không tìm được võ vô địch. Kết quả dưới áp lực, La Hán tộc vô cùng khuất nhục đã ký kết minh ước Hà Thành, không biết tổn thất bao nhiêu, có thể tưởng tượng được nỗi hận của La Hán tộc đối với Hạ Bình, hận không thể lập tức trấn áp vĩnh viễn. Nếu không phải tên khốn này xuất hiện, sao La Hán tộc của bọn họ lại tổn thất nghiêm trọng như vậy? Không ít người đều ồ lên, thậm chí đến nỗi tự xưng tính khí tốt nhất là La Hán tộc cũng nổi giận đùng đùng, muốn ra tay đánh võ vô địch chứ không phải muốn độ hóa đối phương thành Phật, quá mức khoa trương, lẽ nào thằng nhãi này ma tính thâm trầm, ngay cả Phật môn cũng không độ hóa được sao? Xem ra ngươi năm sợi vẫn chưa dùng hết, Phật hiệu không sâu, không thể buông bỏ, ngươi vẫn nên trở về niệm kinh đi, nếu không ngươi nhất định sẽ rơi vào địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Hạ Bình chắp tay, giống như cao tăng đắc đạo vậy. Võ vô địch câm miệng, đừng ở chỗ này giả làm đệ tử Phật giáo. Lúc này, một vị trưởng lão thiên sứ tộc cũng đứng ra, ta hỏi ngươi, thiên sứ của trưởng lão Bắc Cực Gia Ta và Kỳ Phật Cáp Lôi cũng từng xuất hiện ở bí cảnh Long Mộc, nhưng đều đã biến mất, thủy chung không rời khỏi bí cảnh Long Mộc, có phải là ngươi động tay động chân gì với bọn họ hay không, hại tính mạng bọn họ hay không? Khi loại thiên sứ Bắc Tý Phật và Cáp Lôi biến mất không thấy nữa, thiên sứ tộc chấn động, dù sao thiên sứ trưởng lão như vậy đối với bọn họ mà nói cũng coi như là sức chiến đấu nặng, bây giờ lại không có bất kỳ sinh tích nào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chuyện này còn phải nữa. Bọn họ cũng lập tức hỏi về những chủng tộc tinh nhuệ khác, nhưng mà không ai biết rõ mấy người ung Phật đi đâu, thậm chí còn tìm không thấy hành tung của bọn họ, ngay cả lúc thi thú đi ra cũng không thấy bóng dáng bọn họ. Thiên sứ tộc nghĩ tới nghĩ lui, người có thể vô thanh vô tức biến mất chỉ có một, đó chính là siêu cấp truy nã võ vô địch, chỉ có tiểu tử này mới có động cơ và thực lực. A, Vinh Phật và Cáp Lôi A, ta xác thực đã gặp qua bọn họ, dưới sự khuyên bảo của ta, bọn họ đã đốn ngộ, trở lại thiên đường gặp được đế đế rồi. Hạ Bình nói, ta thảo, gặp Thượng Đế, đó không phải là chết rồi sao? Đám người trợn tròn mắt, bọn họ không cách nào tin tưởng tên nhóc con này lại nói ra những câu hời hợt như vậy, vả lại còn dám giết chết những trưởng lão của thiên sứ tộc và đắc tội với thiên sứ tộc. Ai không biết thiên sứ tộc lòng dạ nhỏ hẹp nhất, có thù tất báo, đắc tội bọn họ, sợ rằng sẽ bị các thiên sứ ở khắp vũ trụ đuổi giết, không chết không thôi. nhưng cẩn thận ngẫm lại, thằng nhãi này thuần túy là nợ nhiều, đắc tội nhiều người như vậy, lại đắc tội với cả thiên sứ tộc, chỉ sợ cũng chẳng là chuyện gì to tát. Chó hoang, quả nhiên là tên khốn kiếp nhà ngươi làm. Giết chết hắn, lập tức giết chết nhân loại này. Một đám thiên sứ nổi trận lôi đình, bụng đầy lửa, bọn họ tìm không biết bao nhiêu thời gian, rốt cuộc cũng tìm được hung thủ sát hại Kỳ Phật và Cáp Lôi bọn họ. Hơn nữa hung thủ này gan lớn bằng trời, đối mặt với chất vấn của bọn họ, lại còn dám thừa nhận, vậy quả thực chính là xem thường bọn họ không để vào trong mắt, là xem thường thiên sứ của bọn họ. Thái độ không coi ai ra gì khiến bọn họ căm tức muôn phần. Ai, quan tương báo khi nào, có chuyện gì mọi người không thể ngồi xuống bàn. Nếu bây giờ mọi người có thể rời khỏi, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, ta rất cảm kích. Hạ Bình chớp chớp mắt. Nói chuyện cái em gái ngươi, không có gì để nói. Đợi khi ngươi chết rồi, chúng ta sẽ có chuyện để bàn, xuống tới địa ngục rồi từ từ bàn. Võ Vô Địch, hôm nay ngươi đừng mong trốn thoát, vì bắt ngươi, chúng ta đã phái cao thủ phong tỏa bàn võ thành, ngươi có chắp cánh cũng khó thoát. Nghĩ đến đường lui cũng là chuyện không thể nào. Nói không sai, đừng tưởng đây là mạng lưới giả lập ngươi có thể chạy thoát, chúng ta có rất nhiều thủ đoạn vây khốn ngươi vĩnh viễn, cả đời cũng không thể thoát đi. Mọi người đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm Hạ Bình, như đã tính trước, khiến cho hắn dù chắp cánh cũng không bay được. Các ngươi hiểu lầm rồi. Nghe được những lời này, Hạ Bình thở dài một tiếng, không phải là ta lo lắng bản thân không thể chạy trốn, mà là lo lắng các ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này, cần gì phải đến chịu chết đây. Hắn lộ ra dáng vẻ bi thiên mẫn nhân. Nhưng những lời này lại khiến những người ở đây tức phát điên. Ngông cuồng, quá cuồng vọng. Còn nói chúng ta là đến chịu chết, Võ Vô Địch, cho dù ngươi thông qua 5 tầng thí luyện tháp, cũng không có tư cách nói câu này. Động thủ, nghiền chết hắn, xem thử hắn còn dám nói lời ngông cuồng như thế không. Lập tức cả đám người nổi giận, nổi trận lôi đình, hai mắt đỏ bừng, tựa như trâu chọi. Bọn họ người đông thế mạnh, nhiều tới mấy triệu, nhìn thế nào cũng thấy bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối, thế nhưng tên nhóc này còn nói bọn họ tới đây để chịu chết, đây không phải ngông cuồng hay là gì. Siêu siêu siêu siêu siêu trong chớp mắt, có mười mấy đệ tử vạn độc môn ra tay, trên thân bọn họ bộc phát ra khí độc màu đen, khí độc ngưng tụ thành từng đầu độc xà, phản phất trao cho linh tính, oanh sát về bốn phương tám hướng. Bọn hắn không chỉ xuất thủ cực nhanh, hơn nữa độc khí ẩn chứa độc tính mãnh liệt, người chung quanh đều bị dọa tới mức nhao nhao rút lui, miễn cho khí độc hít vào, dẫn tới bọn hắn cũng bị dính líu vào. Hạ Bình không thèm nhìn, bước lên phía trước một bước, đường đường chính chính, không chút che giấu, vỗ ra một chưởng. Thần thông Phật môn đại từ đại bi chưởng, chưởng một chưởng này hiện ra màu vàng kim, trong lòng bàn tay hiện hiện ký tự, loáng thoáng hiện ra từng mảnh kinh văn Phật môn, phản phất có vô số Phật Đà đang tụng kinh, bốn phía hiện ra rất nhiều dị tượng, từng đóa hoa sen lạc ấn hư không, tản mát ra mùi thơm. Chỉ là một chưởng, mười mấy đệ tử vạn độc môn còn không biết đã phát sinh chuyện gì, bọn họ lập tức cảm nhận được chưởng lực khủng bố hủy diệt tất cả chí dương chí cương này. Thình thịch, bọn hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể như dưa hấu vỡ vụn ra, chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt hóa thành hư vô, thoát ly không gian hư ảo, linh hồn bị hao tổn. Thậm chí chưởng lực này quét ngang ra ngoài, ven đường đánh bay mấy trăm quần chúng vây xem, dễ dàng chấn bọn họ thành trọng thương, chưởng phong cứng rắn lê ra dấu vết hơn 10 dặm. Cuối cùng chưởng ấn dừng lại ở phía xa một tòa cao lầu cao tới 100 mét, cứng rắn đánh ra một chưởng ấn màu vàng, vách tường xi măng thép hiện ra hình thái lưu ly, mơ hồ có chữ ký lạc ấn trong đó. Cả tòa cao lầu cao tựa hồ đều bị kim quang bao phủ, như bị Phật quang phủ chiếu, được độ hóa vậy, thần dị không gì sánh được. Quả nhiên là thông qua yêu nghiệt tầng thứ 5 của bàn võ tháp, chiến lực của hắn vượt xa cùng thế hệ, không thể giết chết trái pháp luật. Thấy cảnh này mọi người đều kinh hãi, người trong nghề vừa ra tay là biết có nói lớn tiếng cũng vô dụng, ra tay là biết ngươi có bản lãnh thật. Mà một chưởng này của Hạ Bình đã hoàn toàn chấn nhiếp bọn họ, đây là một chưởng mà kim đan chân nhân bình thường căn bản không cách nào địch nổi. Dù cho quần chúng vây xem cũng cảm thấy run rẩy, một chưởng đánh tới, thật giống như Phật Đà từ hư không hàng lâm, Phật quang phổ chiếu, phổ độ chúng sinh, vô số người cam tâm tình nguyện phủ phục, quỳ bái tại chỗ. Võ Vô Địch phần đông tộc nhân La Hán cũng làm cho người ta sợ hãi, không ai có thể so sánh với bọn hắn tự nhận là truyền nhân Phật môn có ngộ tính rất sâu, đối với võ học Phật môn biết rõ như lòng bàn tay. Nhưng nhìn thấy một chưởng này của Hạ Bình lại làm dao động nội tâm của bọn họ, rõ ràng là một ma đầu tuyệt thế, nhưng lại thi triển võ học Phật môn đến trình độ này, chẳng lẽ ma đầu kia hiểu rõ Phật kinh hơn bọn họ, nhưng điều này sao có thể? Bọn họ không muốn tin vào loại chuyện vớ vẩn này. Một mình chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhất định phải liên thủ cùng hợp lực tấn công. Lập tức bố trí đại trận, gắt gao vây khốn hắn. Lưu luân chiến, tiêu hao pháp lực của hắn. Người của chúng ta vô cùng vô tận, không tin không thể hao tổn chết hắn. Không nghi ngờ chút nào, thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta, lần này Võ Vô Địch này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. mọi người đằng đằng sát khí, cho dù Hạ Bình thể hiện thực lực vượt xa cùng cấp, nhưng vẫn không thể làm cho bọn họ lùi bước, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, cho dù tiểu tử này lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người, khó có thể địch nổi nhiều thế lực như bọn họ. Vạn Độc Đào Hoa Trận. Đông đảo đệ tử Vạn Độc Môn lập tức động thủ. Bọn họ xuất hiện mấy vạn đệ tử, phân bố khắp nơi, mỗi một người đều tạo thành một tiết điểm trận pháp. Trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một tòa đại trận kinh khủng. Trong chớp mắt, tòa đại trận này bao trùm mấy chục dặm, chung quanh sinh ra từng gốc hoa đào màu hồng nhạt, giống như phiến khu vực này biến thành một rừng hoa đào, ngũ sắc rực rỡ. Nhưng đây không phải là hoa đào bình thường, mà là hoa đào ẩn chứa vô số kỳ độc trên thế gian. Những hoa đào kia bay xuống, bất ngờ ăn mòn cả một vùng đất, thậm chí vương đầy độc khí, có thể hạ độc chết tu luyện giả. Cho dù sinh vật thân thể có độc kháng năng lực cũng bị độc của những hoa đào này hất văng trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Thiên sứ lục hợp trận. Một đám sứ giả cũng ra tay, bọn họ phân bố ở vị trí của lục hợp, trong nháy mắt một cái lục mang tinh trận pháp to lớn hiện lên, vô tận thánh quang từ thân thể bọn họ tuôn ra. Tòa trận pháp khổng lồ này uy lực vô biên, từng luồng ánh sáng thiên sứ tuôn ra, đây cũng xem như là ánh sáng tịnh hóa giết thẳng ra ngoài, có thể tịnh hóa hoàn toàn kẻ địch, hoàn toàn biến mất trong hư vô. Liệt Hỏa Bát Phương Trận. Đây chính là thiên kiêu của Hỏa Hùng tộc ra tay, trên người bọn họ tuôn ra pháp lực hỏa diễm đáng sợ, một trận pháp hỏa diễm to lớn bao phủ tám phương, rút lấy sức mạnh hỏa diễm trong hư không. Kim Cương Phục Ma Trận. Đông đảo hòa thượng La Hán tộc cũng xuất thủ, bọn họ tự như La Hán trận mắt, thi triển pháp môn Hàng Yêu Phục Ma, thân thể đại thịnh kim quang, như Phật Đà phụ thể vậy. Từng luồng Phật quang xuất hiện xuyên thủng hư không, mơ hồ có vô số phạn văn xuất hiện, từng luồng kinh văn tuôn ra hóa thành kim cương trấn áp vùng thế giới này, uy lực vô biên. Đông đảo các thế lực đồng thời ra tay, từng tòa siêu cấp đại trận chồng chất lên nhau, giống như từng thế giới đang nghiền ép xuống, ẩn chứa lực phá hoại khủng bố, bọn họ muốn trong nháy mắt trấn áp Hạ Bình dậy, khiến cho y không có bất kỳ đường sống để xoay người. Xem ra võ vô địch này chết chắc rồi. Quần chúng vây xem chung quanh nhìn thấy một màn này đều lắc đầu thở dài, đối mặt nhiều kim đan chân nhân đánh giết như vậy, cho dù võ vô địch này là yêu nghiệt thông qua bàn vũ thí luyện tháp, cũng không tránh được một kiếp. Dù sao nhân số nhiều đến trình độ nhất định thì lượng biến sinh ra chất biến. Dù là tu luyện giả yêu nghiệt cũng không có khả năng ngăn cản nhiều người như vậy, song quyền khó địch nổi bốn tay. Được rồi, nếu các ngươi đã tự tìm đường chết, như vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi, đưa các ngươi tiến vào hoàng tuyền. Nhìn thấy từng trận pháp đánh xuống, Hạ Bình không hề sợ hãi, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Vù một cái, hắn lấy từ trên người ra một kiện pháp bảo hình chiếu luân hồi bút. Pháp bảo này vừa xuất hiện, lập tức kim quang đại thịnh, mơ hồ ẩn chứa ý muốn luân hồi, phản phất có một tòa luân hồi chi ấn ở sâu trong hư không đang vận chuyển, ẩn chứa vô tận bí ẩn, hiển lộ chân lý vô tận. Có gì vậy? Là một cây bút. Có bệnh, thời khắc mấu chốt cầm bút ra làm gì, viết di thư đi. Viết cái rắm á, đã đến trình độ như thế này rồi, còn kịp không chắc là có âm mưu gì cả. Lập tức có người cảm giác thấy trên người Hạ Bình xuất ra một kiện pháp bảo, thần thức bọn gã cực kỳ nhạy bén, cảm giác được chi bút màu vàng này tản mát ra khí tức không giống nhau, sinh ra cảm giác uy hiếp cực mạnh. Bọn họ không tin tiểu tử này tại thời khắc mấu chốt đưa ra một cây bút là để viết di thư, khẳng định có bí mật rất lớn, cho nên hiện tại mới lấy ra. Giết Hạ Bình không thèm nói nhảm với đám người này, nắm chặt luân hồi bút, truyền pháp lực vào trong người, nhẹ nhàng vạch một đường lên hư không. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc, luân hồi bút lập tức bộc phát ra kinh khủng mũi nhọn, đây là một đạo hàng mang màu trắng, giống như xé rách bầu trời thành một nửa, khủng bố khôn cùng. Đến gần Hạ Bình nhất là Vạn Độc Đào Hoa Trận của Vạn Độc Môn. Đông đảo đệ tử Vạn Độc Môn cũng đứng mũi chịu sào, chớp mắt đã bị đạo hàng mang màu trắng này đánh trúng. Lúc này, bọn họ không cách nào phản ứng kịp, cả tòa đại trận giống như đậu hũ bị xé rách, triệt để sụp đổ, căn bản là không chịu nổi dạng này phong mang chi lực. Thậm chí thân thể của những đệ tử Vạn Độc Môn cũng bị mũi nhọn này đánh trúng, bọn họ cắt ngang, những vết cắt trơn nhẵn tựa như bị lợi kiếm tuyệt thế chém trúng, tóc bay tung tóe, toàn bộ thân thể đều bị cắt thành hai nửa. Từng tên đệ tử Vạn Độc Môn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, chúng phát hiện bản thân bị mũi kiếm này đánh trúng, không chỉ bị cắt thành hai nửa mà thậm chí linh hồn chúng cũng bị trọng thương. Hiển nhiên, uy lực của cây bút này có thể xuyên thấu qua mạng lưới hiện hình, làm tổn thương linh hồn bọn họ. Nếu như nói tử vong bình thường trong vũ trụ giả lập chỉ là nghỉ ngơi một tháng, năng lượng linh hồn của bọn họ có thể khôi phục, nhưng hiện tại nghỉ ngơi ít nhất 3 năm trở lên mới có khả năng khôi phục. Đi chết đi. Trong nháy mắt tiêu diệt phần đông đệ tử của Vạn Độc Môn, Hạ Bình không hề dừng tay mà nơi lưng của hắn mọc ra hai chiếc cánh côn bằng, tốc độ cực nhanh, tay cầm luân hồi bút triển khai phong mang vô thượng giết thẳng về phía thiên kiêu của Thiên Quốc tộc. Lão lại nhẹ nhàng vạch một cái, ở trong hư không xuất hiện 7-8 luồng sức mạnh sắc bén, chúng cắt rời hư không, phân cách âm dương, bố trí thành một tấm lưới lớn tuyệt sát đáng sợ. Oanh oanh. Những thiên sứ lục hợp trận được bố trí kia trong nháy mắt đã bị đánh tan, thậm chí thân thể của bọn họ cũng bị những mũi nhọn sắc nhọn này đánh trúng, trong khoảnh khắc bị cắt thành 7-8 khối, máu me đầm đìa. Trên người bọn họ tỏa ra vô tận ánh sáng trắng, đó chính là ánh sáng thiên sứ, có ý đồ làm phai mờ toàn bộ công kích của năng lượng, thế nhưng với luân hồi bút thì căn bản vô dụng, dù cho là ánh sáng của thiên sứ cũng bị cắt thành hai nửa. Vẹn vẹn một kích, những thiên sứ này đều chết từ trên xuống dưới, không còn một ai. Luân hồi bút thật sự là quá mạnh, quả nhiên phân sinh tử trên luân hồi lộ. Hạ Bình rất kinh ngạc, y cảm thấy cây bút này mạnh mẽ vượt sức tưởng tượng, cho dù hiện tại đã bị phong ấn, nhưng chỉ bằng vào sức mạnh sắc bén của bản thân nó cũng đủ để giết chết tất cả, có thể sánh ngang với linh khí tuyệt phẩm nửa bước thánh khí. Hắn cảm thấy dựa vào cây bút này đánh tan địch nhân thật sự quá nhẹ nhàng. Mặc kệ địch nhân triển khai thần thông gì, mặc kệ bọn họ đang sử dụng pháp bảo gì, chỉ cần múa luân hồi bút nhẹ nhàng một cái, lập tức có thể cắt thành hai nửa, triệt để nát bấy. Thậm chí theo sự thao túng của cây bút lông này, hoàn toàn kích phát sức mạnh của luân hồi bút, mỗi một cọng lông trên ngòi bút tựa hồ đều có thể kích phát một đạo mũi nhọn sắc bén, chém giết hết thảy, cắt đứt âm dương, luân hồi, định trật tự. Đều không thể tưởng tượng, luân hồi bút tại thời kỳ toàn thịnh đến cùng uy lực khủng bố đến cỡ nào. Bất quá cũng may là đã phong ấn luân hồi bút, bằng không bằng vào lực lượng thời toàn thịnh của luân hồi bút, chỉ một hơi thở cũng đủ để hút pháp lực trên người hắn không còn một mảnh, trở thành nhân can. Đáng giận, rốt cuộc đây là pháp bảo gì vậy? Quá mạnh mẽ, chúng ta cơ bản không chống đỡ nổi. Trời à, trên người ta mặc một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí, chỉ một kích như vậy liền bị xé thành hai nửa, thân thể cũng bị cắt thành mười mấy đoạn, căn bản không ngăn được a thánh khí, đây tuyệt đối là một kiện thánh khí uy lực vô cùng. Quá đáng, đây là phạm quy mà, tên khốn này sao lại có thánh khí chứ, chẳng hợp lý chút nào. Đúng rồi, đây có thể là vô thượng chí bảo bàn võ tháp lưu lại, là bảo vật hắn thông qua tầng thứ 5 bàn võ thí luyện tháp có được, di bảo của bàn vũ thánh nhân. Đáng ghét, làm sao lại để tên ma đầu này đạt được một bảo vật như vậy, vậy còn có ai có thể chống lại được hung uy của hắn nữa không, ông trời thật sự quá bất công mà. Tất cả mọi người gào thét, vô cùng không cam lòng. Bọn họ vô số người liên thủ bố trí đại trận, ý đồ trấn áp võ vô địch này nhanh chóng, trọn đời không được siêu sinh. Nhưng đối phương lại chỉ dựa vào một cây bút, giết chóc khắp nơi, nhẹ nhàng đánh tan bọn họ, thử hỏi bọn họ làm sao chịu phục, thật sự là quá không cam lòng. Nhưng Hạ Bình mặc kệ đám người kia không cam lòng hay không cam lòng, kẻ nào dám ngăn cản trước mặt hắn đều phải tiêu diệt. Trong tay gã cầm luân hồi bút, như hổ vào bầy dê, trắng trợn giết chóc. Mỗi lần hắn xuất hiện, luân hồi bút lại nhẹ nhàng vẽ một cái, một tòa đại trận vỡ nát. Đám người kia bị phản phệ, đồng loạt thổ huyết, trọng thương. Sau đó nó lại vung một cái, những người bị thương nặng này liền bị cắt thành mười mấy khối, hóa thành một mảnh vỡ rồi bị thương nặng, nhanh chóng biến mất trong vũ trụ hư ảo. Không ổn, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Thánh khí này thật sự quá mạnh, ngăn ở trước mặt nó chính là cái chết. Lui, nhanh chóng lui lại, không cần phải hy sinh không sợ hãi. Cái này pháp bảo vô cùng quỷ dị, thậm chí có thể thương tổn linh hồn bản thể, cho dù có hư đoán vũ trụ yếu ớt cũng không có bao nhiêu tác dụng, không nên ở chỗ này chịu chết vô ích. Một đám người bỏ chạy, kinh hãi tới cực điểm, bọn họ nhận được tin tức những người bị luân hồi bút chém giết tựa hồ linh hồn trọng thương, có người thương thế nghiêm trọng, trực tiếp rơi vào hôn mê. Mặc dù bọn họ không chết, nhưng so với chết còn thảm hơn, linh hồn trọng thương cũng không biết cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể bù đắp được, đây là chuyện nặng không thể thừa nhận. Nghe được tin tức này, bọn họ cuối cùng cũng sợ hãi, cho dù ở trong vũ trụ ảo, cũng không nhất định có được bất tử thân, vẫn có bảo vật mạnh mẽ khiến linh hồn bị thương nặng. À, khí tức tựa hồ dần dần mạnh lên. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Y phát hiện khi luân hồi bút giết chết càng nhiều kẻ địch, khí tức của nó tản ra cũng càng ngày càng mạnh. Phong ấn tầng thứ nhất cũng dần dần yếu đi. Mà từng luồng lực lượng mũi nhọn càng ngày càng khủng bố, những địch nhân kia căn bản là không chống đỡ nổi, thường thường sẽ có một luồng ánh sáng màu trắng quanh sát đến, vậy thì đám người kia sẽ chết. Thì ra là thế, thôn phệ linh hồn, có thể giải trừ phong ấn luân hồi bút, tăng cường lực lượng luân hồi bút sao? Hạ Bình nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân trong đó. Nhất định luân hồi bút có năng lực cắn nuốt linh hồn, có thể chiếm làm của riêng. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm hưng phấn, chỉ cần diệt sát toàn bộ những kẻ địch này, tin tưởng hắn có thể giải trừ phong ấn luân hồi bút càng nhanh hơn, tăng cường lực lượng luân hồi bút. Dừng tay, võ vô địch, chúng ta đường đường là thiên kiêu của Khổng Tước tộc, người muốn cùng chúng ta không chết không thôi còn không mau dừng tay, như vậy có lẽ còn có cơ hội hòa hoãn. Lúc này, một đám thiên kiêu Khổng Tước tộc ngoài mạnh trong yếu, ý đồ đe dọa Hạ Bình để tìm cơ hội chạy trốn, bọn chúng đều biết pháp bảo trong tay thằng nhãi này có uy lực rất đáng sợ, có thể gây tổn thương tới linh hồn. Cho nên, bọn họ không hy vọng mình bị chết trong tay Hạ Bình, khiến bản thân tổn thất nặng nề. Đã sớm nói với các ngươi, đừng động thủ, nhưng các ngươi không nghe, đây chính là kết cục của việc không nghe lời, không đánh đau các ngươi cũng không hiểu được đạo lý này. Hạ Bình cầm luân hồi bút trong tay, nhẹ nhàng điểm vào hư không một cái. Thình thịch, đạo bạch sắc quang mang này trong nháy mắt liền xuyên thủng đại trận do đông đảo thiên kiêu khổng tước tộc bố trí, vỡ vụn ra như thủy tinh, đồng thời sinh ra lực phản phệ đáng sợ. Một giây sau, bọn thiên kiêu khổng tước tộc này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ đều bị luân hồi bút giết chết. Mà luân hồi bút cũng cắn nuốt một ít năng lượng linh hồn còn lại của bọn họ, dường như đang không ngừng lớn mạnh. Dừng tay, võ vô địch, chúng ta là vô tội, là quần chúng vây xem, không thù không oán với ngươi, đừng động thủ với chúng ta. Một đám người vây xem hô to, biểu thị mình vô tội, chỉ đang vây xem chứ không có ý đối phó với võ vô địch. Nhìn thấy từng nhóm thiên kiêu tử vong, từ điểm sáng chột dạ ngã xuống, giờ phút này bọn họ sợ hãi tới cực điểm, sợ Hạ Bình động thủ với bọn họ, chết oan chết uổng, liên lụy đến cá trì. Lúc vô tội tuyết lở, không có một mảnh bông tuyết vô tội, vì sao các ngươi không hiểu đạo lý này? Hạ Bình thở dài một tiếng. Luân hồi vụt tới, từng luồng hàng mang bắn dứt, đang giật trong hư không, hình thành nên một tấm lưới tử vong, cắt chém tất cả, đánh nát hư không. Ầm ầm ầm ầm. Từng tên thiên kiêu trốn ở bốn phía toàn bộ bị trấn dứt, dù cho bọn hắn có ý đồ trốn ở trong kiến trúc cũng không có bất cứ tác dụng gì, một cây bút trong nháy mắt xé rách một tòa kiến trúc, đem thân thể hắn chém thành hai nửa. Chỉ vẻn vẹn một hơi thở, đã có mấy nghìn người bị trấn sát. Tha cho ta, đừng giết ta, chỉ cần ngươi bằng lòng buông tha ta, ta lập tức thề, ngày sau nhất định ta sẽ tránh lui, tuyệt đối sẽ không đối phó ngươi. Nhìn thấy hung uy như vậy của Hạ Bình, giết kim đang như giết gà, không ít thiên kiêu sợ tới mức không còn chút can đảm nào, nhanh chóng cầu xin tha thứ hy vọng sống sót. Tỷ lui ba xá không cần, các ngươi cứ chết thì tốt hơn, như vậy dù có muốn đối phó ta cũng không có cách nào. Hơn nữa các ngươi phát thệ giống như đánh rắm, ai dám tin. Hạ Bình không chút lưu tình, giống như hổ vào bầy dê. Chỉ cần luân hồi bút nhẹ nhàng chấn động, một đạo quang mang bắn ra ngoài, mặc kệ bọn họ trốn ở nơi nào, mặc kệ thi triển thần thông hộ thể gì, đều sẽ bị xuyên thủng trong nháy mắt, khí tức tuyệt chủng. Vùng đất này bị sức mạnh này vô cùng điên cuồng hòa thành từng mảnh, phá hủy hoàn toàn, vô số những kiến trúc đều bị hủy diệt, khắp nơi trên mặt đất đều là những vũng lồi lõm, giống như là những lớp vỏ bên ngoài của con dân thượng lưu này. Mà những người xin tha kia cũng nhanh chóng bị tiêu diệt, biến mất trong mạng lưới giả lập. Cái tên ma đầu tuyệt thế này hung ác tàn nhẫn, không hề có nhân tính a, liều mạng với hắn, liều mạng đến cùng, ta không tin pháp lực trên người hắn vô cùng vô tận. Không sai, chúng ta người đông thế mạnh, đồi đống cũng có thể giết chết hắn, cho dù có thánh khí trong tay thì đã sao? Cho dù hiện tại chúng ta cầu xin tha thứ, ma đầu kia tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta, đã như vậy, dù ta có chết ta cũng phải cắn một miếng thịt của hắn. Một đám thiên kiêu nghiến răng nghiến lợi, thấy chết không sờn, hiện tại cho dù bọn họ muốn cầu xin tha thứ, ma đầu kia cũng sẽ không bỏ qua cho mình, một khi đã như vậy thì cùng hắn liều mạng, dù chết cũng phải cắn tiểu tử này một miếng. Muốn liều mạng cũng không tới tâm hoàng hà không chết a, thấy cảnh này, Hạ Bình lắc đầu nói, nếu như liều mạng có ích, còn bắt thiên tài làm cái gì, còn bắt thánh nhân làm cái gì? Oanh oanh. Trong chớp mắt, pháp lực toàn thân hắn quán thâu tại luân hồi bút, mỗi một sợi lông tóc đều tỏa ra quang mang thần thánh màu trắng, như thể kích phát ra ngàn vạn đạo kiếm khí. Hạ Bình cầm luân hồi bút, thoăn thoắt viết long xà trên không trung. Lập tức, một bức họa sơn thủy to lớn bị phát họa ra, đây là một bộ giang sơn xã tắc đồ, hiện ra 10 vạn núi lớn, vô số sông ngòi, còn có sa mạc, sơn cốc, thậm chí nơi sâu trong núi lớn đi ra các loại chim bay cá nhảy, trông rất sống động. Trình độ như thế này, quả thật như là một thế giới thức tỉnh vậy. Thình thịch, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, sơn nhạc xã tắc đồ từ hư không nghiền ép xuống, bao trùm phương viên mấy vạn dặm, giống như một thế giới nhỏ đụng vào bàn võ thanh. Khi bức tranh này phủ xuống mặt đất, phía trên từng ngọn núi lớn, từng dòng sông dài trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm khí điên cuồng chém dứt, xuyên thủng hư không, phá diệt vạn cổ. Ầm ầm ầm ầm. Từng thiên kiêu vội vàng không kịp chuẩn bị phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bọn họ giống như vải rách dễ dàng bị xuyên thủng, máu me đầm đìa, khắp nơi đều là mảnh thi thể cục. Hạ Bình cũng mặc kệ những người này cầu xin tha thứ như thế nào, liều mạng như thế nào, phẫn nộ ra sao. Trong tay hắn cầm luân hồi bút, giống như Diêm Vương phán xét sinh tử chư thiên vạn tộc, cao cao tại thượng, thu gặt tính mạng. Thình thịch. Toàn bộ bàn võ thành cũng vang lên thanh âm oanh minh của trống trận, mỗi một lần va chạm đều vô cùng kịch liệt, dõng dạc hùng hồn, tản mát ra khí tức vô cùng khốc liệt. Trận chiến đấu này diễn ra trong một canh giờ, phạm vi 10 vạn dặm gần như đã tắt bóng, nửa tòa bàn võ thành gần như đều bị trận chiến này phá hủy, khắp nơi đều là tàn chi đoạn hài, mấp mô. Mà ở trung tâm chiến đấu, công trình duy nhất có thể đứng sừng sững không đổ chính là tháp thí luyện bàn võ, tòa tháp khổng lồ màu trắng kia hình như cổ xưa không thay đổi. Dù phát sinh chuyện gì cũng không thể làm nó dao động, giữ vững bất hủ. Vốn dĩ Tây Vũ trụ và kẻ thù ở Nam Vũ trụ vô cùng phẫn nộ, bọn họ có thể liên tục phái cao thủ đến, cùng Hạ Bình xa luân chiến, nhưng bây giờ bọn họ cũng không dám phái người khác vào nữa. Bởi vì trận chiến này ít nhất đã chết ngàn vạn người, không biết bao nhiêu thiên kiêu đã bị chém giết. Hơn nữa khí tức trên người Võ Vô Địch không hề giảm bớt, không chỉ không yếu bớt mà dường như còn càng đánh càng mạnh, đây căn bản chính là quái vật siêu cấp đánh không chết. Bọn họ cũng cấp tốc tỉnh ngộ lại, phóng chừng chờ toàn bộ viện quân của bọn họ chết sạch, pháp lực của tiểu tử này còn chưa tiêu hao sạch sẽ. Có lẽ phương pháp đối phó với thằng nhãi này chính là vận dụng thánh khí. Vấn đề là, vận dụng thánh khí là vấn đề lớn, không được đông đảo trưởng lão đồng ý, cũng không có cách nào sử dụng. Cho dù hiện tại bọn họ muốn họp, cũng không kịp nữa rồi. Cũng vì vậy nên bọn họ không dám phái người tới tìm đường chết nữa. Đã không còn ai dám tới nữa rồi. Hạ Bình cầm luân hồi bút trong tay, đứng trên mảnh đất hoang vu, mang một loại hương vị cô đơn lạnh lẽo như tuyết. Xem ra không ai dám đánh một trận với hắn, đám địch nhân kia sợ hãi. Bất quá trận chiến này cũng giúp cho hắn thu được không ít chỗ tốt, để luân hồi bút cắn nuốt đến không ít năng lượng linh hồn. Đi thôi. Hạ Bình khẽ động ý niệm, liền thoát khỏi Internet giả lập. Nếu như không ai dám đến, thì hắn cũng không cần ở lại nơi này, mục đích lần này của hắn coi như là đạt được toàn bộ. Mà lúc này, những thiên kiêu bị Hạ Bình chém giết cũng nhao nhao thoát ly vũ trụ giả lập, nhưng bọn hắn lại nhao nhao phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ đến cực điểm. Bởi vì linh hồn của bọn họ bị luân hồi bút trọng thương, cơ hồ bị xé nứt ra, đã nhận lấy cơ hồ không cách nào đền bù được thương thế. Không, linh hồn của ta đã bị tiện nhân kia xé rách. Ta thảo, linh hồn đều bị xé rách, như vậy làm sao mới khôi phục được 3 tháng, kể cả 3 năm cũng chưa chắc có thể khôi phục tự nhiên. Không không không, vốn ta dự định thăng cấp tới quy chân cảnh, đã đạt đến cảnh giới kim đan viên mãn, hiện tại hoàn toàn xong rồi, linh hồn hao tổn, tấn thăng không có bất cứ hy vọng gì, cuộc đời ta đã xong hết. Võ Vô Địch, hủy tiền đồ của ta, ta và ngươi không đội trời chung. Nhất định phải giết chết con tiện nhân này, báo thù rửa hận, lần này nó đã làm hại chúng ta triệt để rồi. Tại sao có thể rõ ràng đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, vì sao lại biến thành dạng này tiểu tử không chết, trái lại là chúng ta đã ngã huyết mạch 8 đời, còn có thiên lý sao? Sớm biết như vậy đã không xen vào nhiệm vụ này, hiện tại tốt rồi, cái gì không có được, ngược lại chọc cho một thân rối loạn. Xong rồi, đời này toàn bộ xong, ai có thể bồi thường tổn thất cho ta? Cả đám thiên kiêu kêu rên, bi phẫn tới cực điểm, hận ý của Hạ Bình đã đạt tới đỉnh phong. Bọn họ cho rằng ở trong mạng lưới giả lập sẽ không chết, nhưng không ngờ trên người Võ Vô Địch kia thế mà lại có thánh khí mạnh mẽ như thế, giết tới mức bọn họ vứt khôi giáp, tổn thất thảm trọng. Hiện giờ ngay cả linh hồn cũng gặp phải trọng thương, có vài người mang tới cơ hội bị tổn thương, đời này chắc chắn không có hy vọng thăng cấp nào nữa. Cái gọi là chặn đường tiền tài, như giết chết ba mẹ con, hiện giờ phá hủy tiền đồ của bọn họ, phá tan hy vọng tiến thêm một bước của bọn họ, sự căm hận này quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Có một số thiên kiêu càng hối hận đến xanh cả ruột, nếu sớm biết Võ Vô Địch này hung tàn như vậy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không xen vào nhiệm vụ lần này, chỗ tốt gì cũng chưa đạt được, ngược lại bọn họ bị tổn thất như vậy. Dù sao muốn khôi phục thương thế trên linh hồn cần tiêu hao tài nguyên, người bình thường quả thực không cách nào tưởng tượng nổi, dù sao cũng có thể tán gia bại sản. Có thể tưởng tượng được, bọn họ bây giờ đang hối hận, hận không thể để thời gian trôi qua. Mà trận chiến này của Hạ Bình đã hủy diệt nửa tòa bàn võ thành, tin tức diệt sát hơn ngàn vạn người cũng nhanh chóng truyền ra ngoài, để trong vũ trụ có vô số người biết được, cho dù có người muốn giấu giếm, cũng căn bản giấu không được. Tin tức này cũng triệt để chấn kinh thiên hạ, làm cho vô số người trợn mắt há mồm. Võ Vô Địch này thật sự quá lợi hại, tuyệt thế ma đầu. Một trận chiến lại giết chết ngàn vạn người, nếu như ở thế giới hiện thực thì đó chính là máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu thiên kiêu đã ngã xuống, ngẫm lại cảnh tượng đó mà còn cảm thấy run rẩy. Hừ, đừng tưởng rằng cái sự việc Vô Địch đó chưa từng diễn ra, nhớ trước đây không lâu hắn tiến vào vũ trụ phía nam, tiến vào địa bàn của Vạn Độc Môn, kết quả hủy diệt 20 khối tinh cầu thương nghiệp, mấy ức nhân loại mất tích. Đương nhiên những con người đó cũng chỉ là nhân loại bình thường, không có ảnh hưởng lớn như hiện tại, dù sao sinh linh ở bàn vũ thành ít nhất cũng là cao thủ luyện bảo cảnh, phần lớn đều là kim đan chân nhân. Hơn nữa những tên bị Võ Vô Địch chém giết cũng không dễ chịu gì, nghe nói linh hồn bọn chúng đều bị sức mạnh thánh khí xé rách. Nếu không phải ở trên mạng Internet, thì bọn chúng đã sớm chết rồi. Còn không phải là như thế sao, linh hồn bọn họ bị thương tối thiểu 3 năm đều không thể đăng ký cho vũ trụ giả lập, hơn nữa có mấy người căn cơ bị hao tổn, không cách nào thăng cấp, tiền đồ hủy hết. Quả nhiên là ma đầu tuyệt thế, không ngờ chỉ là Internet giả lập, cũng gây ra tội nghiệt ngập trời như vậy. Tất cả mọi người đều bị tin tức này làm cho chấn kinh, nghị luận sôi nổi, bọn họ đối với cái tên Võ Vô Địch này sinh lòng sợ hãi, phản phất như thấy được một ma đầu tuyệt thế tung hoành vũ trụ xuất hiện. Không ít gia tộc đều nhắc nhở tộc nhân của mình, nếu gặp phải ma đầu Võ Vô Địch cấp tốc chạy trốn, tuyệt đối không thể cùng lực lượng đối đầu, nếu không đó chính là họa diệt tộc. Trận chiến này của Hạ Bình xem như đã triệt để chấn nhiếp vô số người. Dù ban thưởng hầu hĩnh lệnh truy nã, nhưng bọn họ cũng phải suy nghĩ một chút về bản lĩnh của mình, nếu không thì không phải đuổi giết tội phạm mà là đi chịu chết. Vạn Độc Môn ở vũ trụ phía Nam, Huyền Thiên Môn vũ trụ Bắc, còn có rất nhiều đại lão cao tầng của vũ trụ phía Tây nhận được tin tức này, sắc mặt bọn họ đen sì như than đá, mây đen dày đặc. Võ vô địch này càng ngày càng nguy hiểm. Hắn bây giờ thông qua tầng thứ 5 của bàn võ thí luyện tháp, đạt được chí bảo vô thượng, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không nghi ngờ gì nữa, tư chất của hắn cực kỳ kinh người, là hạt giống thánh nhân, không chết đương nhiên sẽ thành thánh. Hơn nữa trên người hắn nô dịch thi thú quái vật khủng bố như vậy, còn có cả thánh khí trong tay, đợi một thời gian nữa để hắn thành thánh. Như vậy thì còn ai có thể làm gì được hắn nữa? Vốn nhân vật như vậy làm bằng hữu là tốt nhất, đáng tiếc hiện tại làm địch nhân, vậy nhất định phải diệt trừ, nếu không tương lai chính là đại nạn của chúng ta lâm đầu, bị đuổi giết đến mức ông trời không có đường vào đất không đường. Tuyệt đối không thể để cho nó tiếp tục trưởng thành. Hạ lệnh truy nã toàn diện, phải truy bắt võ vô địch, tìm được hành tung của hắn, giết không tha. Rất nhiều đại lão cao tầng nghe vậy sắc mặt trở nên ngưng trọng, bọn họ lập tức đưa ra quyết định, muốn dùng sức mạnh trước nay chưa từng có để đuổi giết võ vô địch thì nhất định phải diệt trừ đại địch trước nay chưa từng có này. Nếu không bọn họ ngủ không yên, hiện tại võ vô địch đã có một chút năng lực dao động đến năng lực thống trị căn cơ của bọn họ. Mặc kệ đối phương có thể thông qua tư chất của bàn võ thí luyện tháp, hay là loại quái vật đáng sợ như thi thú kia, cũng đủ để cho bọn họ đem nguy hiểm của Hạ Bình tăng lên đến độ cao chưa từng có. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này từng luồng tin tức truyền xuống, trong vũ trụ vô số thế lực đang vận chuyển, nhất định phải tìm được hành tung võ vô địch. Một tấm lưới lớn dày đặc bao phủ xuống, nhất định phải khiến cho võ vô địch kia không còn chỗ nào để trốn. Sâu trong vũ trụ, từng luồng thần niệm mạnh mẽ đang xen lẫn nhau, không ngừng giao lưu, đó là ý niệm của thánh nhân, bọn họ cũng đã nhận được các tin tức liên quan tới võ vô địch. Lão hữu, có người nhận được truyền thừa của bàn võ thánh nhân. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng đã có người nhận được truyền thừa của lão hữu bàn võ, rất đáng mừng, xem ra tương lai, nhân tộc chúng ta nhất định có thêm một vị thánh nhân mạnh mẽ. Ha ha, thử luyện khó khăn như thế thế vậy mà còn có người thông qua được. Lão phu cho rằng không có ai vượt qua được mới đúng, trái lại còn muốn xem một chút xem hậu bối kia có bộ dáng thế nào. Bất quá tiểu tử kia tự hồ gây ra phiền toái không lớn không nhỏ, đắc tội không ít thế lực, cực kỳ âm ỉ, tiểu bối tiểu đã tiểu nháo mà thôi, không tính là gì. Có cần ngăn cản hành vi hồ nháo này của bọn họ không? Không cần, đây cũng chỉ là một lần mài dũa thôi, không có ma luyện thì sao có thể thành thánh. Vậy thì chờ mong, chú ý đi, hy vọng hắn có thể cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Cứ chờ mà xem. Từng vị thánh nhân nói chuyện phiếm, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Không gian của Sơn Hà Châu. Hạ Bình ở trong tĩnh thất, khoanh chân đã tọa. Từng giọt rơi xuống. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ đã trêu chọc một số lượng lớn kẻ địch ở vũ trụ phía Tây, lần này thu được tổng cộng 30 viên hệ thống, hy vọng có thể lại tiếp tục cố gắng. 30 thù hận tinh, ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn cũng biết rõ lần này mình nhất định có thể đạt được không ít thù hận tinh, xem ra là đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, lần này đoán chừng không ít người đều hận hắn thấu xương. Nhưng mà có thể bù đắp cho thù hận tinh trước đó học tập bàn vũ chân kinh, cũng coi như thu hoạch được rất lớn. Nhưng bây giờ hắn cũng không còn tâm trí quan tâm những chuyện này, vì hắn cảm nhận được mình đang trong thời khắc mấu chốt đột phá, nguyên thần sâu trong kim đan dường như sắp dựng dục ra được. Loạt soạt Hạ Bình lấy rất nhiều linh thạch, các loại linh dược và bảo vật từ trên người ra, thi triển lò luyện thái dương, trong nháy mắt đã luyện hóa những tài nguyên này, chuyển hóa thành năng lượng dồi dào, truyền vào trong cơ thể, rồi bị kim đan hấp thu. Từng luồng năng lượng tinh khiết truyền vào, tự như từng dòng sông lớn tiến vào biển rộng, cũng khiến kim đan trong cơ thể hắn tỏa ra vô tận kim quang, thần dị không gì sánh được, mặt ngoài kim đan mơ hồ hiện lên từng mảng kinh văn cổ xưa. Cũng không biết qua bao lâu, kim đan trong cơ thể hắn, năng lượng tự hồ đạt đến trạng thái bảo hòa. Ba ba ba ba, lúc này viên kim đan cực lớn kia phát ra âm thanh đùng đùng. Vỏ ngoài kim đan cực kỳ cứng rắn vỡ vụn như vỏ trứng gà, rơi xuống vô số mảnh vỡ. Oanh oanh. Trong nháy mắt, một bóng người bước ra từ sâu trong kim đan, toàn thân đỏ thẫm, mặt ngoài giống hệt Hạ Bình. Toàn thân ngưng tụ năng lượng, câu thông trời đất, tự như khiến khí mạch thiên địa rung động. Những mảnh vỡ kim đan vỡ nát kia cũng lập tức dung nhập vào thân thể bóng người này, lượng lớn năng lượng quán thâu vào, cũng khiến bóng người này từ hư hóa thực, triệt để ngưng tụ thành thực chất. Hóa thành thực thể. Nó đứng ở phía trên một đóa hoa sen, tản mát ra khí tức thần côn bằng bình thường, trong mơ hồ tự hồ có tiên nhân đang thổi pháp loa, đàn đánh trống, cũng phản phất có chư thiên Phật Đà đang tụng kinh, cũng hình như giống như có tiên dân viễn cổ đang cầu nguyện. Rất nhiều dị tượng xuất hiện bên người Hạ Bình, nguyên khí xung quanh cũng ngưng tụ thành thực chất, hóa thành từng đóa hoa sen năng lượng, rơi từ trên cao xuống, đây là thiên hoa loạn trụy. Nguyên thần. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là nguyên thần vô thượng mà Hạ Bình ngưng tụ ra. Quy chân cảnh trong nháy mắt Hạ Bình biết chính mình rốt cuộc cũng đột phá, thăng cấp tới quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần, quá trình như vậy vô cùng thuận lợi, không có bất kỳ gợn sóng nào, giống như nước chảy thành sông. Đây cũng là vì tích góp của hắn thật sự quá hùng hậu, căn cơ hoàn mỹ không thiếu sót, bởi vậy ngưng tụ nguyên thần cũng là chuyện đương nhiên, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đây chính là nguyên thần sao? Hạ Bình cảm nhận nguyên thần của mình đang ở sâu trong tử phủ, như thể đó là một thân thể khác của mình, ý thức đắm chìm dưới nguyên thần. Hắn cảm thấy nguyên thần của mình có thể thoát xác. Siêu siêu siêu, trong phút chốc, nguyên thần của hắn thoát ra khỏi thân thể của chính mình, tựa như linh hồn thoát xác bay thẳng lên giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống, quan sát mặt đất xung quanh. Hắn có thể thấy rõ ràng thân thể của mình khoanh chân ngồi dưới đất, cũng có thể nhìn thấy cảnh sắc bốn phía. Đây cũng không phải là dùng mắt nhìn, mà là dùng thần thức cảm giác, bởi vậy hắn lấy 360 độ, không có bất kỳ góc chết nào để quan sát, đây giống như là góc nhìn của Thượng Đế. Hắn cảm thấy cho dù thân thể của mình đã hoàn toàn bị hủy nhưng bằng vào nguyên thần, hắn cũng có thể sống một mình trong thời gian dài, thậm chí còn có thể đoạt xá thân thể người khác, đây chính là uy lực của nguyên thần, giống như là sinh mệnh khác vậy. Nhưng thân thể đoạt xá người khác là điều tối kỵ, đồng thời cũng bởi vì nguyên thần và thân thể không phù hợp, dẫn đến rất nhiều vấn đề, cho nên trừ phi là vạn bất đắc dĩ, gần kề tuyệt cảnh, nếu không sẽ không trở thành tu luyện giả chân cảnh nguyện ý đoạt xá thân thể người khác. Thì ra là thế. Hạ Bình tinh tế cảm ngộ lực lượng nguyên thần của mình, hắn phát hiện sau khi mình ngưng tụ nguyên thần, có thể thôn phệ lực lượng hư không bất cứ lúc nào, mở ra không gian thứ nguyên, bù đắp năng lượng tiêu hao trong cơ thể. Bởi vậy, hắn căn bản không cần hô hấp, thậm chí cũng không cần ăn cơm, trực tiếp nuốt chửng nguyên khí thiên địa, liền có thể sinh tồn, đây là cảnh giới thực khí thần minh bất tử. Cái gọi là thần minh chính là nguyên thần. Bởi vậy hiện tại hắn có thể hoàn toàn dùng thân thể vượt qua tinh không, sinh tồn giữa trạng thái chân không, chiến đấu, cho dù phi thuyền hủy diệt, cũng không thể giết chết hắn. Nguyên thần thật là kỳ diệu. Hạ Bình cảm ngộ nguyên thần của mình, hắn phát hiện nguyên thần của mình càng ngày càng nhiều huyền bí. Bình thường tu luyện giả quy chân cảnh không cách nào khiến nguyên thần của bản thân thoát ly thân thể trong thời gian dài, như vậy sẽ dẫn đến nguyên thần suy yếu, bị các loại tổn thương ngoài ý muốn, cho nên nếu nguyên thần ly thể không cần thiết, thì cũng đừng làm. Nhưng bây giờ nguyên thần của hắn đã thoát ly thân thể mười mấy phút, vẫn yên nguyên không cảm thấy có gì không đúng. Hắn lập tức phát hiện đây là công lao của thế giới thụ, giờ phút này sâu trong nguyên thần của hắn có một gốc thế giới thụ, phía trên rễ cây, các thứ như nhánh cây, đều hóa thành kinh mạch, mạch máu, cả thân thể nguyên thần của hắn, chống đỡ toàn bộ nguyên thần. Bởi vì liên quan tới thế giới thụ, dẫn tới nguyên thần của hắn cực kỳ vững chắc, giống như đại thụ cắm vào đất bùn, cho dù gặp phải mưa to gió lớn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, hắn muốn nguyên thần ly thể thời gian bao lâu, là thời gian bao lâu? Câu thông thứ nguyên. Hạ Bình cũng phát hiện mình câu thông không gian thứ nguyên càng thêm nhẹ nhàng, cho dù không có thế giới chi thụ phụ trợ, y cũng có thể dễ dàng cảm giác được từng thứ nguyên không gian đặc biệt cường đại trong hư không. Nhưng nhờ có thế giới chi thụ phụ trợ, hắn có thể xâm nhập sâu hơn không gian thứ nguyên, cảm giác được từng thế giới thứ nguyên cường đại. Thình thịch, đúng lúc này, nguyên thần của hắn chấn động, thế giới thụ rung động, từng nhánh cây đâm vào hư không, kéo dài sâu trong thứ nguyên, mở ra một thông đạo không gian thứ nguyên. Lúc này, trên đỉnh đầu Hạ Bình, thình lình xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái lỗ đen, chi chít, thoạt nhìn khiến cho người ta tê cả da đầu. Những lỗ đen này đều là thông đạo không gian, kể cả thứ nguyên của thế giới. Ầm ầm, rễ cây thế giới rung động, đâm vào những không gian thứ nguyên này, sản sinh ra lực hút đáng sợ. Lúc này nguồn năng lượng khổng lồ từ những không gian thứ nguyên này tuôn ra, cứ như là hồng thủy, không ngừng trút xuống. Lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, mấy ngàn dặm xung quanh đã hình thành một nơi năng lượng triều tịch, những thứ này tinh thuần, năng lượng bàn bạc giống như không cần tiền quán thâu ở trên người gã. Trong cơ thể hắn vốn đang trong không gian tử phủ khô héo, sau khi nhận được bổ sung những năng lượng này, lập tức tràn đầy, như đã khô hạn 3 tháng, mặt đất bỗng nhiên gặp phải một trận hồng thủy. Quá sung sướng. Hạ Bình rất hưng phấn, cứ như vậy cắn nuốt năng lượng không gian thứ nguyên, giống như dùng mấy chục gốc linh dược vạn năm vậy, hơn nữa còn là loại không cần tiền, điên cuồng truyền vào trên thân thể của hắn. Theo năng lượng, pháp lực trong cơ thể tăng trưởng, khí thế trên người hắn cũng liên tục tăng lên, giống như thần sóc, uy nghiêm như ngục. Mấy ngày sau, Hạ Bình hoàn toàn củng cố cảnh giới quy chân cảnh sơ kỳ, giờ phút này thân thể hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn lột xác, trở nên cường đại không gì sánh được, bắp thịt đều lóng lánh như lưu ly, toàn thân không dính một hạt bụi. Đây là cảnh giới phản phát quy chân. Mà sau khi tấn thăng tới quy chân cảnh, pháp lực cùng lực lượng thần thức trên người hắn so với trước đó mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, không gian tử phủ cũng ước chừng mở rộng gấp 10 lần. Vốn muốn lấp đầy toàn bộ không gian tử phủ, cần lượng lớn thời gian cùng đan dược. Nhưng Hạ Bình câu thông không gian thứ nguyên, hấp thu rất nhiều năng lượng thứ nguyên, chỉ mấy ngày đã khiến không gian tử phủ đạt đến trạng thái tràn đầy, pháp lực như hải dương mãnh liệt. Đồng thời nguyên thần của hắn cũng thể hiện ra đủ loại thần dị, một môn võ đạo thần thông trong cơ thể ngưng tụ thành phù lục, nhào nhào dung nhập vào sâu trong nguyên thần, xuất hiện lít nhà lít nhít phù văn. Từ xa nhìn lại, nó giống như một bộ thái cổ kinh văn được sinh ra ở trong cơ thể hắn. Thậm chí từng chiếc lá trên thế giới thụ sâu trong nguyên thần, tựa hồ cũng biến thành một tấm phù lục thần thông, ẩn chứa lực lượng vô cùng, khiến lực lượng nguyên thần càng thêm khổng lồ. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình nhẹ nhàng vung một quyền, đánh về phía trước. Lúc này quyền phong chấn động, ở phía xa trong nháy mắt đã bị nổ thành mấy chục cây số kẻ băng, từng ngọn núi lớn đều bị đánh thành bột phấn. Hắn cảm nhận được pháp lực của mình cũng ngưng thực gấp 10 lần lúc còn ở kim đan cảnh. Nhưng sau khi đạt tới quy chân cảnh cũng không hoàn toàn là chỗ tốt, bởi vì từ kim đan lột xác thành nguyên thần, cho nên bản thân người tu luyện không cách nào tự bạo, mất đi lực lượng đồng quy vu tận với kẻ địch. Thế nhưng sau khi ngưng tụ nguyên thần, năng lực bảo mệnh lại gia tăng rất lớn, cho dù bị kẻ địch đánh nổ thân thể, nguyên thần cũng có thể nhanh chóng bỏ chạy, thậm chí còn có thể đoạt xá trọng sinh. Nhìn từ góc độ này, năng lực giữ mạng của quy chân cảnh lớn hơn kim đan cảnh rất nhiều lần, dù sao kim đan tự bạo cũng chỉ là đồng quy vu tận với kẻ địch, một khi bạo tạc, chính mình cũng sẽ chết, sống lại cũng không có khả năng. Bàn võ chân kinh. Lúc này, Hà Bình nhớ tới công pháp thần cấp bàn võ chân kinh mà mình có được từ bàn võ thí luyện tháp. Đây là công pháp mà mình thăng cấp tới quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần xong mới có thể tu hành. Một khi tu luyện thành công, lập tức hắn có được 9 nguyên thần, 9 không gian tử phủ. Đến lúc đó pháp lực trên người hắn hùng hậu đến dọa chết người, tu luyện giả cùng cấp có thể một quyền càn quét tất cả. Tuy nhiên muốn thành công bàn vũ chân kinh cũng không phải chuyện đơn giản, bước đầu tiên là nó phải phân tách nguyên thần của mình thành 9 phần. Nhưng phân liệt nguyên thần là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, trước tiên không nói tới có thể thành công hay không, nhưng cho dù thành công, cũng sẽ khiến nguyên thần vô cùng suy yếu, chỉ sợ mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể khôi phục. Vì vậy, muốn tu luyện thành công nhất định phải có bảo vật có thể chữa trị linh hồn, tăng cường năng lượng linh hồn, vừa phân chia, vừa chữa trị thương thế trên nguyên thần. Xem ra phải dựa vào hệ thống đổi lấy một ít bảo vật tăng cường năng lượng linh hồn mới được. Hạ Bình định dùng hệ thống để đổi lấy linh hồn bảo vật, để phụ trợ mình tu luyện bàn vũ chân kinh. Ký chủ, người cơ bản không cần phải đổi. Trên người ngươi có thiên sứ kết tinh là bảo vật linh hồn tốt nhất. Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống truyền ra. Còn có chuyện như vậy? Hạ Bình nhíu mày, hắn đạt được rất nhiều thiên sứ kết tinh, thậm chí có cả hai viên thiên sứ kết tinh của lôi kiếp cảnh. Còn về pháp tướng cảnh, thiên sứ kết tinh thuộc chân cảnh lại có tới hơn 1.000 viên. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều tìm không thấy biện pháp sử dụng kết tinh sứ giả. Đương nhiên, hệ thống nói, mỗi một viên thiên sứ kết tinh đều là năng lượng tinh hoa nhất của thiên sứ ngưng tụ toàn bộ năng lượng linh hồn của bọn họ. Nếu như thiên sứ kết tinh không bị hủy hoại, đợi một thời gian nữa bọn họ có thể thông qua thiên sứ kết tinh sống lại lần nữa. Nếu như ký chủ có thể luyện hóa năng lượng linh hồn sâu bên trong chỗ sâu của những thiên sứ kết tinh này, vậy cũng có thể thỏa mãn nhu cầu tu hành bàn vũ chân kinh của ngươi, nhưng trong này có một vấn đề. Vấn đề gì? Hạ Bình hỏi. Năng lượng sứ giả trong thiên sứ kết tinh có tạp chất, bên trong có ý chí chính. Hệ thống nói, nếu ký chủ cắn nuốt năng lượng của thiên sứ kết tinh, sẽ cắn nuốt càng nhiều, như vậy ý chí của chủ nhân trên người ngươi sẽ càng nhiều, đến khi nào đạt đến một trình độ nhất định, sẽ trở thành thiên sứ, trở thành nô bộc của chủ, vĩnh viễn bị nô dịch. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng chẳng hề bất ngờ, dù sao thì kết tinh thiên sứ lại ẩn chứa lượng lớn năng lượng tinh khiết, trong vũ trụ hẳn có không ít người biết rõ mới đúng, thế nhưng ai cũng không có đi săn giết thiên sứ, đạt được thiên sứ kết tinh. Những thế lực lớn kia chắc chắn cũng biết hậu quả của việc kết tinh, nếu không cẩn thận mà luyện hóa thành công thì sẽ trở thành nô bộc của chủ, bị nô dịch vĩnh viễn, đây không phải là bảo vật gì mà ngược lại là một cái bẫy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những thiên sứ kia không lo lắng việc thiên sứ của mình kết tinh thất lạc ở bên ngoài, căn bản không sợ đối phương nuốt lấy kết tinh của sứ giả, đến mức độ nhất định đối phương sẽ trở thành nô bộc của chủ nhân. Ai là chủ? Hạ Bình tò mò hỏi. Chủ nhân là đầu nguồn của sứ giả, không thể nói, không thể hiểu, không thể nói. Hệ thống không giải thích. Ngươi đã nói ra những điều này, vậy có cách nào xóa sạch tạp chất của thiên sứ kết tinh không? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Thập cừ tinh. Hệ thống trả lời cũng rất đơn giản. Diệt đi. Hạ Bình gật đầu, dù sao đây cũng chỉ là 10 khối hỗn độn tinh, đây cũng là điểm mấu chốt để bản thân có thể tu luyện thành công bàn vũ chân kinh hay không, không thể keo kiệt ở đây được. Vèo một tiếng, bàn tay lớn của hắn vung lên, lập tức thả ra thiên sứ kết tinh trên người. Oanh oanh. Lúc này, một luồng sức mạnh thần bí từ hư không hàng lâm xuống, đánh thẳng lên trên những kết tinh sứ nổ tung này, dường như là ánh sáng thần hủy diệt, xóa sạch tất cả vật chất. A, dám khinh nhờn, người lại dám khinh nhờn chủ nhân. Chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Dưới ánh mắt chủ nhân, bất luận kẻ nào cũng không thể trốn thoát, nhân loại ta sẽ chờ ngươi chết. Sâu trong nội bộ những thiên thần kết tinh này thế mà lại phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, chúng phát ra giọng nói không cam lòng, mơ hồ có hư ảnh thiên sứ hiện ra. Trong đó rõ ràng có thân ảnh thiên sứ, Tí Phật cùng Thiên Lôi, bọn hắn như thể bị cực hình tàn khốc nhất thế gian, phanh thây xé xác, bị từng luồng sáng xuyên thủng, tiêu diệt. Chỉ trong chốc lát, những tiếng kêu thảm thiết này liền kết thúc, im bặt, linh hồn ý chí ở sâu bên trong thiên sứ kết tinh cũng cấp tốc hóa thành một sợi khói xanh, biến mất trong không gian này. Dọn dẹp xong. Hệ thống trả lời. Quả nhiên có âm mưu. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia lạnh lão, thầm cảm thấy may mắn vì trên người mình có hệ thống, nếu không tùy tiện sử dụng những thiên sứ kết tinh này mà nói thì chỉ sợ bất tri bất giác đã trúng cạm bẫy của kẻ địch. Thần thức của hắn thâm nhập vào trong thần thức kết tinh của những thiên sứ này, quả nhiên không có cảm giác thần bí quỷ dị như trước, hiện tại chúng chỉ là năng lượng tinh thuần, không có bất cứ tạp chất quỷ dị nào. Hô Hạ Bình khoanh chân ngồi, hít sâu một hơi, vận chuyển bàn vũ chân kinh, ý thức của mình đắm chìm trong nguyên thần. Siêu siêu siêu, lúc này, hắn cảm nhận được nguyên thần của mình xuất hiện ở chỗ sâu trong không gian tự phủ, vùng không gian này vô cùng vô tận, căn bản không nhìn thấy biên giới, bốn phía tràn ngập khí lưu hỗn độn màu tím. Mà không gian tự phủ cũng chỉ là một tiểu thế giới ở vùng thế giới vô biên này mà thôi, đây mới chính là biển ý thức thật sự, vô biên vô hạn, giống như vũ trụ mênh mông vậy. Bất kỳ ý thức hải của người nào cũng rộng lớn vô biên, tiềm lực vô cùng, chỉ là người bình thường cũng chỉ có thể mở ra một tiểu địa phương nho nhỏ mà thôi, căn bản không thể sử dụng toàn bộ. Oanh oanh. Trong chớp mắt, không gian tự phủ của Hạ Bình chấn động, vô số tin tức từ hư không truyền xuống, đó là từng tấm phù lục màu vàng, sau đó nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, ngưng tụ thành một thanh cự phủ màu vàng. Chuôi cự phủ màu vàng này ẩn chứa phong mang chi lực đáng sợ, xuất hiện ở trong hỗn độn này, tự hồ ngay cả hỗn độn khí lưu cũng có thể dễ dàng bổ ra hai nửa. Mà đây là bàn võ chân kinh ngưng tụ ra búa phân cách, chỉ có ngưng tụ ra thanh búa lớn này mới có thể phân cách nguyên thần. Phân cách Hạ Bình khẽ động ý nghĩ, thanh cự phủ màu vàng sâu trong tự phủ lập tức bổ về phía nguyên thần của mình, bịch một tiếng, nguyên thần của hắn lập tức bị chém thành hai nửa. Lúc này, nguyên thần này vốn cao bằng một người nay hóa thành hai nguyên thần cao nửa người, thanh bàn võ chia cắt phủ đã phân đôi nguyên thần của hắn thành hai nửa. Quả nhiên bị thương. Hạ Bình có thể cảm giác được nguyên thần của mình bị thương tích không lớn không nhỏ, dường như sâu trong nguyên thần của mình có thêm một vết thương. Nếu không xử lý chuyện này, e rằng sẽ không cách nào đền bù được thương thế. Luyện hóa, luyện hóa. Hắn không chút do dự, lập tức lấy thiên sứ kết tinh trên người ra, trong nháy mắt luyện hóa ba viên kết tinh của quy chân cảnh thiên sứ, đại lượng năng lượng linh hồn hướng tới không gian tự phủ, quán thâu ở trên thân hai nguyên thần. Được năng lượng linh hồn của những thiên sứ này thoải mái, thương thế trên người nguyên thần cũng đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thậm chí hai cái nguyên thần cao bằng nửa người cũng giống như thổi hơi mà lớn lên, biến thành cỡ người bình thường. Hắn cảm thấy cảm giác hư nhược của nguyên thần mình đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là cảm giác sung thực và cảm giác thỏa mãn. Khai nguyên sau khi ổn định nguyên thần thứ hai, Hạ Bình nhanh chóng hành động bước thứ hai, đó chính là mở không gian tự phủ mới. Bởi vì mỗi nguyên thần chỉ có thể ở một không gian tự phủ, nguyên thần mới lại cần ở trong không gian tự phủ mới. Chuyện này giống như sinh ra con trai, sau này lớn lên cũng cần một căn nhà mới, tạo thành gia đình mới. Oanh oanh. Chỉ thấy nguyên thần thứ hai xuất hiện ở sâu trong ý thức hải, tay hắn cầm bàn võ chi búa, cả người tản mát ra khí tức cường đại, hung hăng bổ một kích về phía hỗn độn, lập tức bộc phát ra lực lượng kinh khủng, quét ra phong bạo vô tận, rung động ầm vang. Lập tức, khu vực mấy ngàn dặm xung quanh đều bị đánh vỡ, khí lưu hỗn độn bốn phía đều bị thổi bay ra ngoài, khu vực này tạo thành một không gian yên tĩnh hư vô. Cơ hội. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, biết được đây là thời cơ rất tốt, hắn vận chuyển pháp lực trên người, quán thâu vào không gian tự phủ mới này, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, vùng không gian này cũng tràn vào lượng lớn pháp lực, những pháp lực này huyễn hóa thành chất lỏng, chảy xuôi trong đó, biến không gian này thành một hồ nước rộng lớn. Âm âm âm âm, Hạ Bình khơi thông với không gian thứ nguyên, mở ra từng thông đạo một để phun ra nuốt vào rất nhiều năng lượng, tự như thể hồ quán đỉnh, điên cuồng nuốt chửng năng lượng này. Mà không gian mới mở cũng bắt đầu rung động theo. Vô số năng lượng mãnh liệt đều vọt vào, nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực, mà khu vực hồ nước pháp lực này cũng nhanh chóng khuếch trương, nó bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ. Dưới sự điều khiển của hắn, vòng xoáy hồ nước này xoay tròn càng lúc càng nhanh, lúc tới mức độ nhất định giống như một cái dùi, chui sâu vào trong hư không hỗn độn, không ngừng mở ra hư không hỗn độn. Ngay lập tức, độ sâu của hồ sâu hơn trăm ngàn lần, thậm chí diện tích hồ nước cũng gia tăng kịch liệt, nhanh chóng trưởng thành một vùng biển lớn, vô biên vô hạn, phun ra nuốt vào luồng khí lưu hỗn độn bốn phía. Biển cả vẫn chậm rãi xoay tròn như cũ, vòng xoáy ở trung tâm càng cường hoành tới cực điểm, thậm chí còn đang từ từ trở nên cường đại, cũng khiến diện tích hải dương khuếch trương ra bốn phía. Mà màu sắc nước biển càng thêm thâm thúy, pháp lực ra đời cũng trở nên càng thêm tinh thuần. Siêu siêu siêu, thân hình nguyên thần thứ hai lóe lên, chỉ trong chớp mắt đã dung nhập vào giữa đại dương này. Cứ như lúc này nó đã trở thành thần của hải dương, trở thành chúa tể của không gian này. Toàn bộ biển cả cũng lập tức trở nên yên tĩnh, phản phất như toàn bộ bão táp trong biển cả đều bị thần linh lắng xuống. Không gian này vì dung nhập nguyên thần nên tạo ra một bức tường ngăn cách không gian, như đã hoàn toàn được làm bằng đá tảng, ngăn cách với bên ngoài, tạo thành một không gian tử phủ mới. Thành công rồi. Con mắt Hạ Bình lộ ra vẻ hưng phấn, mặc dù hắn đã hiểu được chân kinh của Bàn Vũ. Nhưng trước khi thành công, luôn lo lắng có thể sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Hiện tại tất cả đều kết thúc, hắn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Điều này cũng đủ để chứng minh Bàn Vũ chân kinh tuyệt đối là hàng thật, giá trị liên thành. Hắn cảm thụ được nguyên thần của mình mạnh mẽ hơn trước gấp đôi, tuy là nguyên thần thứ hai, nhưng ngay thời khắc mấu chốt, cũng có thể dung hợp làm một thể, càng ngày càng cường đại. Đồng thời pháp lực của hắn cũng tăng cường trọn vẹn gấp đôi so với trước, có được không gian tử phủ thứ hai. Nhưng tiếp theo mở nguyên thần thứ ba, nguyên thần thứ tư cũng là một trận chiến cứng rắn. Bởi vì mỗi khi mở một nguyên thần cần tiêu hao năng lượng linh hồn đều nhiều gấp đôi so với lần trước, khi hắn mở ra nguyên thần thứ chín, năng lượng linh hồn cần tiêu hao quả thực chính là con số trên trời. May mắn Hạ Bình đạt được số lượng lớn thiên sứ kết tinh, trong đó phần lớn là thiên sứ pháp tướng cảnh, thậm chí còn có hai viên thiên sứ lôi kiếp cảnh kết tinh. Những kết tinh thiên sứ này ẩn chứa năng lượng gấp trăm ngàn lần thiên sứ quy chân cảnh. Đặc biệt là năng lượng ẩn chứa của sứ kết tinh lôi kiếp cảnh, dù cho tất cả pháp tướng cảnh kết tinh cộng lại cũng không thể sánh bằng. Mà phần lớn thiên sứ quy chân cảnh kết tinh cộng lại cũng không sánh bằng một viên thiên tài kết tinh pháp tướng cảnh. Dù sao chênh lệch mỗi một cảnh giới lớn, năng lượng linh hồn cùng chất lượng cũng khác nhau một trời một vực. Trên thực tế, lúc trước bàn võ thánh nhân tu luyện bàn vũ chân kinh cũng không phải một lần là xong, hắn hao tốn mấy vạn năm mới tích lũy được tài nguyên của bàn vũ chân kinh. Đây là một môn công pháp thổ hào có thời gian dài, không phải thổ hào căn bản tu luyện không nổi. Có lẽ ngay cả người thừa kế dòng chính của gia tộc thánh nhân muốn tu luyện môn công pháp này cũng phải tán gia bại sản. Nhưng Hạ Bình đã có những tài nguyên này, đương nhiên không cần tiêu hao quá nhiều thời gian, trực tiếp tu luyện là được. Nhưng lần đầu tiên có kinh nghiệm thành công, như vậy lần thứ hai, lần thứ ba cũng là thuận theo tự nhiên thành công. Mà lần bế quan tu luyện này cũng vượt quá sự tưởng tượng của Hạ Bình, thoáng cái đã trôi qua nửa năm. Nửa năm thoáng cái đã qua, chính nguyên thần của hắn rút cuộc cũng thành công mở ra. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc đệ cửu nguyên thần trong cơ thể mở thành công không gian cửu tử phủ, thân thể Hạ Bình chấn động, toàn bộ không gian ý thức hải đều triệt để ổn định lại. Chín đại nguyên thần của không gian tử phủ phân bố tại chín vị trí của ý thức hải phân biệt chiếm một góc. Còn bản thể dĩ nhiên cũng chiếm cứ vị trí chính giữa biển ý thức. Trong lúc mơ hồ, không gian cửu đại tử phủ hình thành từng cứ điểm, đạo ngân kỳ diệu đang xen lẫn nhau, cộng hưởng với nhau hình thành một tòa bàn võ đại trận. Phản phất chỉ cần ý niệm của Hạ Bình khẽ động, chín đại nguyên thần trong nháy mắt có thể hòa làm một thể, hóa thành bàn cổ. Giờ phút này trong lòng hắn cũng có loại dự cảm như cõi u minh, cho dù nguyên thần của mình mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể nào chia cắt nguyên thần thứ 10 được, bởi vì số 9 là cực hạn. Mà chính nguyên thần cũng là cực hạn linh hồn con người, sau đó phân tách ra một cái, sẽ khiến toàn bộ nguyên thần sụp đổ, hoàn toàn trở thành kẻ điên không có ý thức. Vì vậy không phải có càng nhiều nguyên thần càng tốt, quá nhiều sẽ phân tán lực lượng bản chất của nguyên thần, dẫn tới nguyên thần suy yếu, căn cơ hao tổn, không thể tiến bộ. Hiện tại ta thật sự quá mạnh mẽ. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, cảm nhận được pháp lực mạnh mẽ khiến người khác phẫn nộ, hầu như phát tán ra ngoài, không khí vặn vẹo, mặt đất đều đang khẽ rung động. Pháp lực trên người hắn hùng hậu đến dọa chết người, là nhân loại bình thường không chỉ gấp trăm ngàn lần. Hiện tại lại mở thêm chín không gian tự phủ, pháp lực có thể dung nạp trên người hắn càng dọa chết người, kể cả thần thú nhìn thấy tình huống của hắn bây giờ, đều sẽ trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì trên người chúng nó đều không có nhiều pháp lực như vậy. Phỏng chừng bây giờ cho dù có thần thú cùng cấp xuất hiện trước mặt, hắn cũng cảm giác mình có thể cậy mạnh biến đối phương thành một đống thịt vụn, xem như là bữa tối hôm nay. Cho dù nửa năm qua cảnh giới võ đạo của hắn không tăng lên bao nhiêu, thế nhưng sức chiến đấu tăng lên, quả thực không thể so sánh nổi, đó là có sự tăng về chất. Hiện tại hắn có thể đánh được 10 bản thân mình trước đó. Thình thịch. Hạ Bình giơ ngón tay, đánh xuống mặt đất, một luồng kinh khí khủng bố đánh ra, ngưng tụ thành thực chất, giống như một đạo kiếm khí tuyệt thế, trong nháy mắt đã đem cả vùng đất này xuyên suốt mấy ngàn dặm. Dường như mảnh đất này không chịu nổi lực lượng trên người hắn, nên xuất hiện từng vết rách kinh người. Rồi triệt để tách ra, tạo thành một vết rách vượt sâu cực lớn, sâu không thấy đáy. Bịch bịch. Hắn nhảy dựng lên, hai chân giơ lên, lập tức một cái hố sâu hơn 10 dặm xuất hiện. Mặt đất xung quanh bị chấn động, nứt chi chít như mạng nhện. Cả người trong nháy mắt nhảy đến độ cao mấy ngàn mét, giống như đạn pháo, dễ dàng vượt qua từng ngọn núi lớn, cơ hồ là bay đến đỉnh. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ là sức bộc phát của thân thể hắn, cũng không phải là vận dụng pháp lực, vẹn vẹn là sức mạnh cơ thể, đều đủ để xé rách núi lớn, khiến lục địa chìm xuống, sông lớn đảo ngược. Siêu siêu siêu Hà Bình từ trên không trung nhẹ nhàng hạ xuống, cảm nhận được sức mạnh dâng trào của mình, trong lòng vô cùng cảm động. Đương nhiên, nửa năm nay hắn tiến bộ, tự nhiên cũng không chỉ là pháp lực và lực lượng tăng lên gấp 9 lần đơn giản như vậy, sức chịu đựng của hắn cũng tăng lên gấp trăm ngàn lần. Cửu đại tử phủ không ngừng vận chuyển tựa như là 9 ngôi sao lớn và hóa thành một tinh hệ hoàn chỉnh, tốc độ phun ra nuốt vào nguyên khí thiên địa tăng lên gấp bội lần trước đó. Nếu có người nghĩ hao hết pháp lực trên người hắn, đó chính là người si nói mộng. Dù cho đối phương mệt chết, cũng đừng hòng nhìn thấy ngày hắn pháp lực khô kiệt trên người. Năng lượng nguyên thần quá cường đại. Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình có 9 đại nguyên thần, mỗi nguyên thần đều có thể sánh bằng nguyên thần lúc trước. Nếu dung hợp lại, quy lực linh hồn phát huy ra không phải chỉ là 1 cộng 1 đơn giản. Nếu như 9 đại nguyên thần đồng thời tu luyện, hiệu suất cũng gấp 9 lần tu luyện giả bình thường. Đương nhiên, muốn cô đọng ra 9 đại nguyên thần cũng phải trả giá rất lớn. Bên dưới lôi kiếp cảnh, sửu thiên sứ kết tinh trên người hắn đều bị tiêu hao sạch sẽ, thậm chí ngay cả một viên sứ kết tinh lôi kiếp cảnh cũng bị tiêu hao, lúc này mới miễn cưỡng ngưng luyện thành công cửu đại nguyên thần. Cũng chính là nói, trên người hắn ta còn vẻn vẹn chỉ còn lại một viên thiên sứ kết tinh mà thôi, còn lại đều bị cắn nuốt hấp thu. Hắn đều không thể tưởng tượng được rốt cuộc lúc trước bàn võ thánh nhân lợi dụng thủ đoạn gì để luyện thành bàn vũ chân kinh, lại lợi dụng phương pháp gì để có được lượng lớn tài nguyên. Dù sao lúc trước bàn võ thánh nhân hẳn là không có nhiều con át chủ bài như mình, ở kim đan cảnh liền sử dụng kế diệt một đống thiên sứ thực lực mạnh mẽ, lấy được lượng lớn thiên sứ kết tinh, thu được vô số lợi ích. Quan trọng nhất là, bàn võ thánh nhân hẳn là cũng không có biện pháp thanh trừ tạp chất sâu bên trong thiên sứ kết tinh, phỏng chừng đối phương cũng không cách nào cắn nuốt năng lượng tinh khiết của thiên sứ kết tinh. Cho dù có được thiên sứ kết tinh cũng vô dụng. Cầu thông thứ nguyên. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn lập tức vận chuyển lực lượng nguyên thần, phát hiện nguyên thần của mình mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, cho dù không có thế giới thụ hỗ trợ, hắn vẫn có thể cảm nhận được năng lượng khủng bố ở sâu trong nguyên khí. Lúc này hỏa diễm thứ nguyên, băng tuyết thứ nguyên, lôi đình thứ nguyên, phong bạo thứ nguyên, mậu thổ thứ nguyên vân vân, tựa hồ vô số lần thế giới đều ở trong cảm nhận nguyên thần của hắn. Mỗi một thế giới thứ nguyên đều rất mạnh mẽ và ẩn chứa vô tận năng lượng, nếu như tùy ý bạo phát một chút thì có thể phá hủy một tinh hệ, hủy diệt vô số tinh cầu. Siêu siêu siêu đúng lúc này, ý niệm của Hạ Bình vừa động, chính đại nguyên thần của gã trong nháy mắt bay ra khỏi cơ thể, đứng giữa không trung, nguyên thần giữa hư ảo và hiện thực mơ hồ tản mát ra thần uy. Chỉ thấy hai tay chính đại nguyên thần kết ấn, một tòa đại trận toát ra, hư không nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt câu thông thế giới thứ nguyên, trong hư không vỡ ra 9 lỗ đen, mỗi lỗ đen đều lớn như thùng nước, trực tiếp mở ra 9 thông đạo không gian thứ nguyên. Lúc này từng luồng năng lượng khủng bố từ trong những hố đen này thai ngén ra, tựa hồ sắp phun trào ra, không ngừng quay cuồng, tản mát ra khí tức đáng sợ làm lòng người sợ hãi. Những năng lượng này thật sự quá mạnh mẽ và cuồng bạo, lại mang tính chất hủy diệt vô hạn, nếu phóng xuất những năng lượng này ra bất chấp hậu quả, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể phá hủy một tinh cầu, hủy diệt một khối đại lục. Nếu như Hạ Bình gặp phải cường địch không thể đứng ngang hàng, lập tức có thể câu thông thế giới thứ nguyên, phóng thích năng lượng thứ nguyên này ra ngoài, hủy diệt tất cả, đây là một đòn sát thủ cường đại. Quy chân cảnh tu luyện giả bình thường căn bản không thể làm được chuyện như vậy, dù sao bọn họ chỉ là câu thông thế giới thứ nguyên, liền lấy mạng già của bọn họ, chứ đừng nói là có thể mở ra thế giới thứ nguyên, để năng lượng bên trong rút ra ngoài. Cho dù là tu sĩ yêu nghiệt một chút, cũng chỉ có thể mở ra được thứ nguyên thông đạo lớn chừng ngón cái, hơn nữa cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian vài giây, chừng ấy thời gian cùng với thông đạo, căn bản là không có cách nào tạo thành sát thương hữu hiệu. Nhưng Hạ Bình lại không giống như vậy, y hoàn toàn có thể mở thông đạo của thế giới thứ nguyên ra, sử dụng năng lượng của những thứ nguyên thế giới này để đánh giết kẻ địch, hủy diệt đối phương một cách vô hình. Lúc này, một phương diện khác, chính giữa không gian Sơn Hà Châu. Ba người Thu Tuyết, Nam Cung Vũ và Tô Mị cũng ở trong không gian Sơn Hà Châu trọn vẹn nửa năm. Nhưng các nàng cũng không phải là không có việc gì, chỉ có thể ngồi yên nơi này. Bởi vì bên trong không gian Sơn Hà Châu có rất nhiều tài nguyên, gieo trồng trân châu thơm nồng, cây ngô hoàng kim vân vân, còn có vô số bảo dược, những vật này đặt ở ngoại giới, quả thực chính là giá trị liên thành, cho dù là hậu duệ dòng chính siêu cấp gia tộc muốn hưởng thụ cũng phải trả giá không nhỏ. Càng không cần nói ở đây, những tài nguyên này ở trong không gian Sơn Hà Châu quả thực giống như không cần tiền, hoàn toàn xem như đồ ăn hàng ngày, sung làm lương thực hàng ngày của các nàng. Hơn nữa còn có con thao thiết điên cuồng ăn uống, mỗi ngày tiêu hao mấy chục tấn, các nàng nhìn thấy liền cảm thấy run sợ, chỉ cần là thức ăn mỗi ngày, gia tộc bình thường không thể chịu đựng được. Nếu như không phải Hạ Bình nói, những người khác muốn nuôi một con thao thiết, chỉ mấy ngày đã phá sản rồi. Cũng bởi vì có được đại lượng tài nguyên phụ trợ, tu vi của ba người Thu Tuyết, Nam Cung Vũ và Tô Mị cũng đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, tốc độ tu luyện so với trước đó còn nhanh hơn, đã tấn thăng đến luyện bảo cảnh hậu kỳ, sắp đột phá đến chân hỏa cảnh. Hơn nữa dùng lượng lớn linh cốc để làm thức ăn, cũng khiến cho thân thể các nàng tràn đầy linh tính, chiết xuất huyết mạch trên người, cải thiện tư chất trên người mình, đạt được vô số chỗ tốt. Thậm chí các nàng còn có thể tùy thời ra vào mạng lưới giả lập, có thể tìm kiếm cao thủ các nơi quyết đấu, tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, điều này tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc các nàng ở Minh Nguyệt Các. Dù sao ở trong Minh Nguyệt Các khắp nơi đều là lục đục với nhau, mỗi lần tranh đoạt tài nguyên đều cần đề phòng đồng môn sư tỷ sư muội, lao tâm lao lực, làm sao có thể vui vẻ như bây giờ, đã thành bầy nhầy. Chỗ này quả thật đúng là thiên đường. Tô Mị cảm khái nói, nàng cảm thấy nửa năm này mình đã chán chường rồi, cũng thiếu chút nữa cảm thấy vũ trụ là một nơi rất đẹp đẽ, rất an toàn, đều không có tính cảnh giác gì. Toàn bộ không gian của Sơn Hà Châu lúc này được xây dựng vô cùng hoàn mỹ, hoàn toàn khác với Sơn Hà Châu mà Hạ Bình lấy vừa rồi. Trải qua một lượng lớn tài nguyên chế tạo, không gian này đã không khác thế giới chân chính là bao. Bốn phía đều trồng đại lượng linh cốc đồng ruộng, linh dược thiên địa, còn có rất nhiều rừng rậm rậm rạp, xanh um tươi tốt, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, có thể xưng là thánh địa tu luyện. Mà chỗ các nàng cũng bị Miêu Tiên Nhân lợi dụng thời gian người máy sắp xếp gạo xây dựng một thành trấn người máy cực lớn, dùng điện chớp, công trình thủy lợi, công trình bài trí vân vân, có được tất cả phương tiện hiện đại hóa, có thể nói là cái gì cũng có. Đương nhiên, hiện tại thành trấn này cũng không có nhiều người, không vượt quá trăm người. Đấu với Minh Nguyệt Các, nơi này đúng là thiên đường, cũng không biết hắn tìm được nhiều bảo vật như vậy từ chỗ nào, quả thật không thể tưởng tượng được. Thu Tuyết cũng tán thành, thập phần cảm khái. Nàng hiện tại không phải là gà mờ mới vào vũ trụ, đã ở Minh Nguyệt Các mấy năm, vô cùng rõ ràng độ trân quý của những tài nguyên này, ngô hoàng kim, gạo thủy tinh vân vân, những đồ vật nào không phải giá trị liên thành, cho dù là gia tộc siêu cấp cũng không có khả năng có tác phẩm như vậy. Không nói những thứ khác, chỉ nói là thao thiết, đoán chừng cho dù là gia tộc thánh nhân cũng không dám nói mình nuôi một con thao thiết, đây thuần túy là hành vi phá gia tử nhiều đến mức tiền không chỗ nở. Nếu đệ tử nào đó của gia tộc dám làm ra chuyện này, ngày thứ hai sẽ bị các trưởng lão gia tộc liên thủ đuổi ra khỏi nhà, như vậy chưa từng gặp qua người phá của như vậy. Nhưng Hạ Bình dám làm loại chuyện này, hơn nữa còn không tốn sức, bắt sống một con thao thiết. Nếu có người biết những chuyện này, khẳng định sẽ sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Ha ha, không chỉ tu luyện thiên đường, đồng thời cũng là thiên đường của nam nhân, cũng không nghĩ tới tên khốn Hạ Bình này lại thối nát như vậy, thậm chí ngay cả nữ nhân cũng nuôi mấy chục đứa. Nam Cung Vũ Giả nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến nghiến răng ken két, đôi mắt đẹp phun lửa. Nàng biết trong không gian Sơn Hà Châu có không ít nữ giới, đều đến từ các đại chủng tộc trong vũ trụ, chẳng hạn như Thiên Sứ tộc, Tinh Linh tộc, Thổ Nhĩ tộc, La Hán tộc, La Hán tộc vân vân. Cô gái mỗi chủng tộc đều cực kỳ mỹ lệ động lòng người, mà thiếu nữ như vậy lại có mấy chục người, có thể tưởng tượng được hành vi thối nát, hoang đường cỡ nào ngày thường của Hạ Bình. Nơi này đâu phải là không gian tu luyện, rõ ràng chính là hậu cung của cầm thú, nơi ban ngày tuyên truyền nơi đó. Vừa nghĩ tới tên khốn này cả ngày đều không yên lành, chuyên đi bắt thiếu nữ nô lệ, nàng liền bực mình, tên khốn kia chưa từng thấy hắn làm qua chuyện nghiêm túc. Hắn cũng chưa chắc đã là loại tốt như vậy, trong mắt ta, những thiếu nữ kia tựa hồ vẫn còn nguyên túy. Tô Mị cười khúc khích. Bây giờ vẫn vậy thôi, đó chỉ là hắn bận rộn, không có thời gian gì, chờ hắn rảnh ra tay sau, ngươi lại nhìn các thiếu nữ kia xem có phải hay không, khẳng định bị chà đạp không ra hình thù gì, đứa nhỏ một sọt. Nam Cung Vũ cắn răng nói. Hai người Tô Mị và Thu Tuyết á khẩu không trả lời được, không cách nào phản bác. Dựa theo tính cách của con sói lông kia, vào miệng ăn thịt thì con sói chưa từng nhìn thấy qua đâu. Oanh oanh. Đúng lúc này, toàn bộ không gian Sơn Hà Châu đều chấn động mạnh một cái, dẫn tới chấn động cực lớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Nam Cung Vũ giật mình, nửa năm nay không gian của Sơn Hà Châu đều sóng êm gió lặng, cho tới bây giờ chưa phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, làm sao lại đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt. Mau nhìn, dãy núi kia xuất hiện 9 cái lỗ đen, tựa hồ dẫn động lực lượng không gian thứ nguyên. Thu Tuyết híp mắt, nhìn phía xa, cảm thấy 9 cái lỗ đen kia ẩn chứa năng lượng gió lốc năng lượng đáng sợ, có hỏa diễm, băng tuyết, lôi đình, màu thổ, dòng nước. Đủ loại năng lượng thứ nguyên. Những năng lượng vô cùng cuồng bạo, dồi dào vượt quá tưởng tượng, một khi năng lượng của những người đến từ thế giới đại giác này tuôn ra, phương viên mấy trăm vạn dặm đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể nói, đây mới là uy lực chân chính diệt thế, làm người sợ hãi. Đó không phải là nơi Hạ Bình bế quan sao? Tô Mị nhận ra đó là chỗ ở của Hạ Bình. Khí thế kinh người như vậy, chẳng lẽ là hắn xuất quan thuận lợi tấn thăng đến quy chân cảnh Nam Cung Vũ phỏng đoán, trên thực tế thời gian bế quan nửa năm đã đủ dài, mặc kệ là tu luyện thần công gì, hẳn đều có kết quả mới đúng. Nhất định là thành công tấn thăng đến quy chân cảnh. Thu Tuyết gật đầu, đây là lực lượng liên hệ giữa nguyên thần và thứ nguyên. Ngoại trừ đại năng quy chân cảnh, không ai có thể làm được, đó là năng lực mà chân nhân kim đan không cách nào với tới. Nàng từng đọc rất nhiều bí tịch tu luyện ở Minh Nguyệt Các, đương nhiên biết được chỗ thần dị của đại năng quy chân cảnh. Khí thế thật kinh người. Đôi mắt đẹp của Tô Mị lộ ra một tia dị sắc, ta cũng từng xem rất nhiều điển tịch, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy quy chân cảnh chân nhân nào có thể mở ra thông đạo thứ nguyên lớn như vậy, điều này gần như là dẫn động năng lượng không gian thứ nguyên, ta thấy cho dù là đại năng pháp tướng cảnh cũng chỉ đến thế, không hổ là Hạ Bình. Thông đạo thứ nguyên biến mất rồi, xem ra lần bế quan này của hắn rất thuận lợi, đã thành công. Thu Tuyết cũng chú ý tới chính thông đạo thứ nguyên kia cũng nhanh chóng biến mất, khiến cho dị tượng thiên địa biến sắc cũng biến mất, bình tĩnh trở lại. Siêu siêu siêu, một giây sau, một thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt các nàng, hiển nhiên chính là Hạ Bình. Hạ Bình. Ba người Thu Tuyết, Nam Cung Vũ và Tô Mị thấy Hạ Bình đi tới trước mặt. Đôi mắt xinh đẹp của hai nàng lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì khí tức trên người Hạ Bình bây giờ thật sự quá cường đại. Nếu là trước kia, các nàng còn có thể miễn cưỡng cảm nhận được chênh lệch với Hạ Bình, cảm thấy đối phương tựa như là một tòa núi lớn không thể vượt qua, nhưng hiện tại lại hoàn toàn khác. Các nàng đã không còn cách nào nhìn thấy chênh lệch với Hạ Bình nữa, chỉ có thể cảm giác được hai người vĩ đại, cũng chỉ có thể hình dung là vĩ đại, giống như thần khuyết, vượt quá phạm trù tưởng tượng. Trên thực tế, các nàng cũng đã từng gặp nhiều trưởng lão pháp tướng cảnh của Minh Nguyệt Các, cũng là người thâm bất khả trắc nhưng vẫn không thể so sánh với Hạ Bình hiện tại, trình độ mạnh mẽ không phải là thứ nguyên. Nửa năm không gặp, ngược lại các ngươi đã mập lên không ít. Hạ Bình sờ cằm, đánh giá ba người Thu Tuyết. Phi, ai mập, không biết xấu hổ. Ba người Thu Tuyết, Nam Cung Vũ và Tô Mị xì một tiếng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng. Nửa năm không gặp, các nàng vốn tưởng rằng Hạ Bình sẽ nói gì đó, không nghĩ tới mới mở miệng đã nói hai nàng béo như vậy. Đúng là buồn cười mà, nói gì với nhau chứ, căn bản là không nói ra được, rất thích tiểu tử. Bất quá các nàng cũng rất là chột dạ, nửa năm mình ở trong không gian Sơn Hà Châu ăn ngon uống, sống an nhàn sung sướng, đủ loại hoa cỏ gì đó, nói không chừng thật sự có khả năng phá phúc. Đúng rồi, nửa năm trôi qua, các ngươi suy tính thế nào, là đi theo ta, hay là tự mình lang bạc? Hạ Bình nhìn đám người Thu Tuyết, muốn hỏi ý định của các nàng. Còn hỏi chúng ta dự định như thế nào? Nam Cung Vũ cắn răng, trừng mắt với Hạ Bình, làm hại chúng ta thoát thân khỏi Minh Nguyệt Các, trở thành phản đồ, không có nhà để về, chẳng lẽ ngươi còn muốn phủi mông bỏ đi người khác thì phải chịu trách nhiệm này? Hai người Thu Tuyết và Tô Mị cũng nhìn chằm chằm Hạ Bình, rõ ràng là ý lại định tội hắn. Được rồi. Hạ Bình gật đầu, vậy sau này các ngươi hãy theo ta trở về Càn Khôn Phái, thay đổi thân phận của mình, dùng thân phận thị nữ của ta gia nhập Càn Khôn Phái, tin rằng không ai dám không nể mặt ta. Đám người Thu Tuyết đều biết rõ thân phận của Hạ Bình ở Càn Khôn Phái. Đệ tử thánh nhân, áp đảo tất cả, có thể so với trưởng lão môn phái, hơn nữa còn thể hiện ra thiên tư tuyệt thế, ai dám không nể mặt chứ. Có thể nói, cuộc sống của Hạ Bình ở Càn Khôn Phái trôi qua thoải mái hơn bọn họ nhiều, vừa tiến vào môn phái liền một bước lên trời, ai cũng không dám gây khó dễ, ai cũng tiến lên nịnh bợ, người so với người thật sự là tức chết người rồi, vì sao tên bại hoại này lại trôi qua thoải mái như thế, các nàng liền thê thảm như thế, thường xuyên lục đục với nhau, đấu đá với một đám sư tỷ sư muội. Các nàng không phục, thật không cam lòng. Đương nhiên đây cũng chỉ là thị nữ bên ngoài, trên thực tế các ngươi đãi ngộ không khác đệ tử Càn Khôn Phái bao nhiêu, có thể tùy ý ra vào Càn Khôn Tinh, cư trú trên đỉnh núi của ta. Hạ Bình nói, ngày sau các ngươi cứ lấy Viêm Hoàng Phong làm cứ điểm, mặc kệ đi nơi nào mạo hiểm, đều không có vấn đề gì lớn, hơn nữa còn có thể liên hệ Tô Cơ, Ngư Thất Thất, Giang Nhã Như và bọn Sở Dông, vừa lúc cũng ở cùng một môn phái. Ừm, hiểu rồi. Ba người Thu Tuyết, Tô Mị và Nam Cung Vũ đều gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trước mắt cách nhìn của Hạ Bình là thỏa đáng nhất. Mặc dù rời khỏi Minh Nguyệt Các, nhưng gia nhập Càn Khôn Phái cũng không tính là tổn thất quá lớn. Hơn nữa còn có tên đệ tử thánh nhân Hạ Bình làm chỗ dựa, tin rằng không ai dám trêu chọc các nàng. Sau này ở Càn Khôn Phái có lẽ thời gian thoải mái hơn Minh Nguyệt Các không biết bao nhiêu lần. Được, vậy chúng ta trở về Càn Khôn Tinh thôi, cũng lâu rồi không trở về. Hạ Bình lập tức nói. Mấy ngày sau, Tinh Hào vượt qua vô số tinh vực, cuối cùng cũng tới giữa Càn Khôn Tinh ở Đông Vũ, nhanh chóng hạ xuống đỉnh núi ở chỗ Viêm Hoàng Phong của Hạ Bình, cửa khoang thuyền mở ra, đám người Hạ Bình từ phi thuyền đi ra. Đây là tổng bộ Càn Khôn Phái sao, khí thế quả nhiên không thua gì Minh Nguyệt Các. Ba người Thu Tuyết, Tô Mị và Nam Cung Vũ đi ra khỏi khoang thuyền, nhìn khung cảnh xung quanh, cảm nhận được linh khí trời đất nồng đậm trên hành tinh cùng với trận pháp cấm chế cường đại khiến người ta run sợ. Các nàng cũng là kinh ngạc không thôi, xem ra Càn Khôn Phái thực lực không thua gì Minh Nguyệt Các, thậm chí ở một mức độ nào đó còn cường đại hơn không biết chừng, thực lực chân chính các nàng cũng nhìn ra như thế nào. Dù sao mỗi một môn phái cấp thánh đều có ác chủ bài siêu cấp, không đến thời khắc mấu chốt, căn bản sẽ không lấy ra. Từ suy nghĩ của tinh vực, Càn Khôn Phái đã chiếm cứ lục đại tinh vực, mà Minh Nguyệt mới chiếm cứ tam đại tinh vực, hiển nhiên thế lực của Càn Khôn Phái mạnh gấp hai Minh Nguyệt Các. Nếu không cũng không thể thống trị lục đại tinh vực. Chủ nhân, mấy vị này là đúng lúc này, người hầu trên đỉnh núi màu vàng Viêm Hoàng đi tới, cùng kính nói với Hạ Bình, sau đó bọn họ tò mò nhìn mấy nữ tử xa lạ đang nhìn Thu Tuyết. Ừ, các nàng ấy đều là thiếp thân thị nữ ta du lịch ở bên ngoài mang về. Ngày sau các nàng chính là người trên Viêm Hoàng Phong. Các nàng mang các nàng đi xuống đăng ký thân phận cho, an bài trụ sở. Hạ Bình tùy ý nói. Thị nữ thiếp thân. Nhiều người hầu sắc mặt cổ quái, nhìn nội tâm ba nữ tử tuyệt sắc này cũng có chút so đo, nói là thị nữ thiếp thân, trên thực tế chính là thị thiếp bên người hắn, tương lai nữ chủ nhân của Viêm Hoàng Phong. Chẳng qua chuyện này đối với đệ tử chân truyền của Càn Khôn phái và đại đệ tử dưới trướng Thánh nhân Bắc Minh mà nói, có mấy thị thiếp là chuyện đương nhiên, chỉ cần Hạ Bình bằng lòng, cho dù 3000 mỹ nhân trong hậu cung cũng không có vấn đề gì. Thậm chí một khi mở miệng, cũng không biết bao nhiêu vương quốc công chúa đều sẽ đánh tới, tự tiến cử bàn đấu giá. Đúng vậy, chủ nhân. Những người hầu này cũng không nói thêm gì, nhận lệnh, lập tức đi bố trí chỗ ba người Thu Tuyết, Nam Cung Vũ và Tô Mị. Mà vào lúc này, tin tức Hạ Bình trở về Viêm Hoàng Phong cũng lập tức truyền khắp Càn Khôn phái, bị không ít người biết được. Giờ phút này, trên một ngọn núi, đó là nơi ở của Tam Đại trưởng lão Mã Gia. Bọn họ theo thứ tự là Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo, đều là đại năng pháp tướng cảnh. Ừm, tiểu tử Hạ Bình kia rốt cục đã trở về rồi sao? Lão Phu đã đợi rất lâu mà. Thông thiên bí cảnh sắp mở ra, ta thật sự sợ tiểu tử kia chưa trở về càng không tin, trực tiếp tiến về thông thiên bí cảnh. Lúc này trở về là lão thiên gia cũng đang tương trợ chúng ta. Tiểu tử kia mới nhập môn càng không phái không bao lâu, tiến vào thông thiên bí cảnh thật sự là quá lãng phí, lệnh bài thông thiên của hắn đáng lẽ phải giao cho lão phu mới đúng, lúc này mới không đến mức lãng phí. Đi thôi, đi lên Viêm Hoàng Phong, yêu cầu hắn đòi lệnh bài thông thiên. Nhưng nếu như tiểu tử kia từ chối thì cũng không thể đại náo Viêm Hoàng Phong. Dù sao Bắc Minh Thánh Nhân cũng là sư phụ hắn. Bắc Minh Thánh Nhân sẽ không để ý tới loại chuyện này, hơn nữa hắn còn đang bế quan, cũng không cách nào ra tay. Chờ hắn bế quan đi ra, ván đã đóng thuyền, hắn cũng không có biện pháp gì. Nhưng như vậy sẽ đắc tội Thánh Nhân. Đắc tội cũng phải, dù sao sẽ không chết, đây là chuyện quan hệ đến cơ duyên của chúng ta, sợ cái gì? Vậy chúng ta phải làm thế nào? Trước hết khuyên bảo, cho chút chỗ tốt. Nếu không chịu, cũng chỉ có thể động thủ. Tin tưởng hắn cũng là người thức thời, dựa theo thực lực hiện tại của hắn đi vào thông thiên bí cảnh cũng là chịu chết. Nói không sai, chúng ta cũng đang giúp hắn, miễn cho thiên tài môn phái vẫn lạc ở thông thiên bí cảnh. Đừng nhiều lời, lập tức tiến về Viêm Hoàng Phong. Lúc này, ba trưởng lão của Mã Gia thuộc Càn Khôn phái lập tức khởi hành, tiến về phía Viêm Hoàng Phong. Sau nửa canh giờ, trên đỉnh núi Viêm Hoàng. Dạ, có trưởng lão tới thăm cho bọn họ vào. Hạ Bình nhíu mày, hắn vốn định đi nghỉ ngơi một chút. Nhưng không ngờ nghe thấy có trưởng lão tới chơi, bèn tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, để trưởng lão đi vào. Dẫu sao đối phương cũng là đại năng pháp tướng cảnh, coi như đức cao vọng trọng ở Càn Khôn phái, lao khổ công cao, không thể không gặp. Siêu siêu siêu rất nhanh, ba trưởng lão liền trực tiếp đi vào từ bên ngoài, bọn họ chính là đám Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo, mặc dù thoạt nhìn tuổi già sức yếu nhưng khí thế trên người không thể khinh thường, long hành hổ bộ, thiên nhân hợp nhất, mơ hồ có cảm ngộ uy năng của Nhật Nguyệt Huyền Cơ, vận chuyển tinh cầu. Mã trưởng lão các ngươi khỏe, không biết các ngươi đột nhiên tới cửa sở có chuyện gì. Hạ Bình đi thẳng vào vấn đề, cũng không khách sáo gì với bọn họ. Hắn nhận ra ba vị trưởng lão Càn Khôn phái này đều xuất thân từ Mã Gia. Nghe nói vạn năm trước, Mã Gia chỉ là một gia tộc bình thường, ở trong vũ trụ căn bản không thu hút được gì, gia chủ cùng lắm chỉ là kim đan cảnh chân nhân, nhưng bỗng nhiên xuất hiện Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo cùng ba thiên tài Mã Gia, bọn họ đồng khí liên chi, cũng đồng thời gia nhập Càn Khôn phái. Kết quả bọn họ giúp đỡ lẫn nhau. Một đường đột nhiên tăng mạnh, kỳ ngộ liên tục, đến bây giờ đều thăng cấp lên pháp tướng cảnh, lên làm trưởng lão Càn Khôn phái, mà Mã Gia cũng trở thành đại gia tộc rất có danh tiếng ở Càn Khôn phái, khai chi tán diệp. Điều này cũng làm cho bọn họ trở thành thần tượng của đông đảo tu luyện lý tưởng. Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không do dự, nói thẳng, không hổ là Hạ sư đệ, quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện, chúng ta cứ nói thẳng đi, tin rằng Hạ sư đệ cũng biết thông thiên bí cảnh chỉ còn một tuần thời gian sẽ mở ra. Đến lúc đó vạn chúng chú mục. Cái gì mà còn có một tuần đã mở ra rồi, nhanh như vậy? Hạ Bình nhíu mày. Hạ sư đệ vậy mà không biết việc tu luyện khắc khổ như thế nào, cũng không biết chuyện gì phát sinh ở bên ngoài đấy. Mã Quốc Vệ mỉm cười, vỗ mông ngựa nho nhỏ. À, tạ ơn trưởng lão nói cho ta biết chuyện này, ta đây liền đi chuẩn bị, đi vào thông thiên bí cảnh thu hoạch cơ duyên, tiến triển cực nhanh. Hạ Bình cho rằng ba vị trưởng lão đến đây nói cho hắn biết tin tức mở ra thông thiên bí cảnh, lập tức chắp tay nói. Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo ba người khóe miệng giật giật. Bọn họ lập tức biết hiểu lầm Hạ Bình. Tên khốn nạn này cho rằng trưởng lão của bọn hắn là ai chứ, cho dù thật sự thông báo tin tức, cũng sẽ không để cho ba trưởng lão pháp tướng cảnh đến đây thông báo, đây thuần túy là đồ dùng của đại tài tiểu dụng. Hạ sư đệ, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta cũng không phải là tới đây thông báo tin tức ngươi mở ra thông thiên bí cảnh, mà là có chuyện muốn bàn với ngươi một chút. Mã vệ mở miệng nói. Chuyện gì? Hạ Bình hỏi. Trước đó Hạ sư để có được một tấm thông thiên lệnh bài, chúng ta muốn mua, ngươi cho giá đi. Mã Sinh Bình nói ra mục đích chính của lần này đến Viêm Hoàng Phong. Các ngươi muốn mua nhưng là lệnh bài thông thiên đã sớm bị trói chặt với linh hồn của ta, những người khác không có cách nào sử dụng. Hạ Bình nhíu mày, không ngờ ba trưởng lão đến đây vì cái mục đích này. Chuyện này không thành vấn đề, ba người chúng ta có bí pháp có thể giải trừ linh hồn của ngươi và lệnh bài thông thiên, để ngươi mới trở thành chủ nhân của lệnh bài thông thiên. Mã Minh Hạo biểu thị mình có bí pháp. Trên thực tế cũng không phải chỉ riêng bọn họ có bí pháp, vũ trụ có rất nhiều thế lực cũng có bí pháp tương tự nhau, có thể giải trừ ràng buộc của lệnh bài thông thiên, để những người khác đi vào bí cảnh thông thiên. Đáng tiếc điều này cần được chủ nhân đồng ý mới có cơ hội. Một số đại năng ma đạo sẽ ép những người có được lệnh bài thông thiên, nghiêm hình tra tấn, chịu hết cực hình, đối phương tự nhiên sẽ nguyện ý buông tha lệnh bài thông thiên. Đương nhiên, bọn ta cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt, có thể bồi thường đầy đủ. Mã Sinh Bình tỏ vẻ bản thân sẽ bồi thường Hạ Bình, vô cùng hào phóng nói. Nghe nói như thế, con mắt Hạ Bình lập tức sáng rực lên, nói, thiệt hay giả vậy, ngươi có thể cho ta một loại thiên địa dị hỏa, càng khôn vạn thọ đan, bát cực thần mộc, cửu thiên tức thổ. Hắn nói ra một loạt bảo vật, trông mong nhìn Mã gia tam trưởng lão. Nếu như đối phương có thể cho mình những bảo vật này, như vậy không đi thông thiên bí cảnh cũng không có vấn đề gì lớn, ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng là bọn hắn càng nghe, sắc mặt lại càng đen, giống như là than cốc, nghe đến những kia bảo vật càng ngày càng không hợp thói thường, bọn hắn rốt cuộc chịu không nổi, đủ rồi, Hạ sư đệ, đừng nói nữa, người nói ra những bảo vật này bọn ta một kiện cũng không có. Một cái cũng không có làm trưởng lão thời gian dài như các ngươi, chút béo bờ ấy còn không thể vơ vét được sao? Hạ Bình khinh bỉ nhìn tam trưởng lão của Mã gia, giống như đang nhìn ba tên nghèo kiết xác vậy. Cái gì mà vô năng, Hạ sư đệ, đệ có biết mình yêu cầu quá đáng cỡ không? Mã Sinh Bình tức muốn nổ tung, một loại thiên địa dị hỏa mà ngươi nghĩ ra dễ dàng, thiên địa dị hỏa là thứ dễ dàng tìm được như vậy sao? Chúng phân bố ở các nơi hiểm cảnh trong vũ trụ, đi vào đều là cửu tử nhất sinh, hơn nữa còn muốn thu phục, vận khí không tốt bị thiêu chết. Dị hỏa dễ dàng tìm được như vậy, đã sớm khắp nơi trên đường rồi. Thiên địa dị hỏa thì thôi đi, ngươi còn muốn càng khôn vạn thọ đan, mẹ ngươi có biết đây là đan dược gì gia tăng tuổi thọ hay không? Giá trị liên thành, ăn một viên có thể gia tăng tuổi thọ vạn năm, đại năng lôi kiếp cảnh thấy mà thèm, biết nó giá trị bao nhiêu tiền có thể khiến chúng ta tán gia bại sản mà mua không nổi. Ngoài ra, thần mộc bát cực, cửu thiên tức thổ vân vân, cái nào không phải là thiên địa kỳ vật, vũ trụ khôi bảo, đó là bảo vật có tiền cũng không mua được, bọn họ cũng còn muốn lấy được, thèm nhỏ dãi ba thước. Nếu như có thể đạt được những bảo vật này, bọn họ cũng không cần mạo hiểm đi thông thiên bí cảnh, dù sao tiến vào thông thiên bí cảnh cần phải đối mặt nguy hiểm lớn lao, không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu. Tam trưởng lão Mã gia đều nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hạ Bình, cảm thấy tiểu tử này quả thực là sư tử ngoạm, muốn xem bọn họ như dê béo làm thịt. Tư tưởng xa lắm thì cút cho ta. Hạ Bình càng thêm khinh bỉ nhìn Mã gia tam trưởng lão, nói, nghèo thì nghèo, còn lý do gì để giải thích chứ, không có tiền mà còn muốn nói chuyện tình cảm với ta, cho rằng ta là thiếu nữ tuổi dậy dậy rồi. Khuôn mặt của tam trưởng lão Mã gia tái mét, bọn họ sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người ta khinh bỉ nghèo, bọn họ là đại năng pháp tướng cảnh, mặc dù không thể nói là phú khả địch quốc, nhưng cũng không phải chân nhân kim đan cảnh có thể so sánh được. Lời nói khoa trương, bọn họ tùy tiện nhổ ra một sợi lông, cũng to hơn đùi người bình thường. Một tiểu bối kim đan cảnh thế mà cũng dám khinh thường bọn họ như vậy, thật sự là buồn cười. Hạ sư đệ, ta thành thật nói với ngươi nha. Mã Quốc Vệ trầm giọng nói, lần này đi vào bí cảnh thông thiên nguy hiểm trùng trùng, đại năng pháp tướng cảnh đi vào cũng chỉ tự vệ, kim đan cảnh chân nhân đi vào chính là con đường chết, sẽ trở thành dê báo, mặc cho người ta xâm lược. Lần này bọn ta tới muốn lấy lệnh bài thông thiên của ngươi, nhưng không chỉ vì bản thân mà còn là vì sự an nguy của Hạ sư đệ ngươi, không đến mức phải đi vào bí cảnh thông thiên, hy sinh một cách vô ích. À, rất nguy hiểm, chẳng lẽ còn có thể nguy hiểm hơn cả thế giới vực sâu? Hạ Bình tùy ý nói, hắn từng đi vào thế giới vực sâu để lịch lãm, chỗ đó khắp nơi đều là yêu ma vực sâu đáng sợ, mai phục mười mặt, còn có nơi nào nguy hiểm hơn thế giới vực sâu? Tam trưởng lão Mã gia cắn răng, bọn họ tức giận đến mức thiếu chút nữa không thở nổi, cũng thiếu chút nữa quên mất Hạ Bình đã từng đi lịch lãm thế giới vực sâu, đã từng tử đấu với yêu ma, gặp qua vô số nguy hiểm, sợ rằng nguy hiểm tầm thường thật đúng là dọa không được hắn. Hạ sư đệ, thông thiên bí cảnh thế nhưng là không giống với thế giới vực sâu, lần trước các ngươi đi rèn luyện, trên thực tế sau lưng còn có trưởng bối chống lưng, gặp nguy hiểm có thể tùy thời trốn đi, nhưng mà thông thiên bí cảnh thì khác, gặp nguy hiểm thì trốn không thoát. Mã Quốc Vệ cường trọng nhất là, mỗi người tiến vào bí cảnh thông thiên trên cơ bản đều là cường giả, ít nhất đều là ngoài quy chân cảnh, thậm chí còn có thể còn có một ít lão quái vật lôi kiếp cảnh ẩn nấu trong đó. Hơn nữa yêu nghiệt trong khu vực bốn vũ trụ lớn Đông Tây Nam Bắc cũng sẽ xuất hiện, ngươi là thiên tài của vũ trụ phía đông chúng ta, nếu như gặp thiên tài của những vũ trụ khác, bọn chúng tất sẽ ra sức hạ sát thủ với ngươi, hợp sức tấn công. Hắn thể hiện rằng bí cảnh thông thiên vô cùng nguy hiểm, thật sự quá lớn, nếu như gặp phải cường giả của khu vực vũ trụ khác thì nhất định sẽ bị vây quét, giết chết, không chút lưu tình. Bởi vì những chuyện này đã qua vô số năm, trên thực tế thì những sinh linh ở bốn khu vực vũ trụ khác cũng chém giết lẫn nhau, thù hận đã kết xuống không ít, nếu như có cơ hội khiến đối phương suy yếu thì chắc chắn bọn họ sẽ không nương tay. Thậm chí đi vào bí cảnh thông thiên cũng không chỉ có nhân loại, còn có những chủng tộc khác tồn tại, đặc biệt là những chủng tộc đặc thù, mỗi cái có năng lực quỷ dị. Nếu như sơ suất, tất sẽ bị ám toán, thân tử đạo tiêu. Sự nguy hiểm của bí cảnh thông thiên không chỉ ở trong các vũ trụ khác, kẻ địch của các chủng tộc khác cũng khiến người ta sợ hãi, vẫn là hoàn cảnh trong bí cảnh thông thiên. Mã Minh Hạo cũng đe dọa, nhớ lúc ở thời thượng cổ, trong lúc chiến đấu với yêu ma vực sâu, thông thiên bí cảnh là một trong những chiến trường chính, có vô số thánh nhân chém giết lẫn nhau. Kết quả một tôn thánh nhân ngã xuống, đánh đến long trời lở đất, khắp nơi xuất hiện không gian phong bạo, mà những thánh nhân kia sau khi ngã xuống cũng hóa thành một đám bí cảnh nguy hiểm tới cực điểm, lưu lại oán khí đáng sợ. Nếu không cẩn thận tới gần những bí cảnh này, lập tức sẽ bị oán linh thánh nhân để mắt tới, hoặc là chết giữa những thế giới bí cảnh kia, ngay cả thi thể cũng không thể tìm về. Chẳng lẽ thế giới bí cảnh do thánh nhân diễn hóa ra, sau khi chết lại lợi hại như vậy sao? Hạ Bình chớp chớp mắt. Hừ, ngươi không biết thánh nhân khủng bố ra sao đâu, hoàn toàn là sinh mệnh thứ nguyên. Mã Sinh Bình cười lạnh một tiếng, chỉ điểm cho Hạ Bình, trong cơ thể bọn chúng có không gian tự hình thành, bản thân đã ngưng tụ ra một tiểu thế giới, sau khi chết những tiểu thế giới vốn ngưng kết này sẽ không có biến mất, sẽ lập tức xuất hiện ở thế giới hiện thực. Trên thực tế, trong vũ trụ có rất nhiều tinh cầu đặc biệt, cùng với lục địa quỷ dị đáng sợ, có một bộ phận là thi thể thánh nhân sau khi chết diễn biến thành. Nghe nói sau khi một ít vô địch thánh nhân chết còn kinh người hơn, hai con mắt của bọn họ sẽ hóa thành mặt trăng và thái dương, mỗi một giọt máu đều sẽ hóa thành một tinh cầu bình thường, huyết nhục hóa thành lục địa, lông tóc hóa thành dòng sông, tinh sẽ hóa thành bất chu sơn, toàn bộ thân thể sẽ biến thành một mảnh tinh vực rộng lớn vô biên. Lão cảm khái vô cùng, cảm thấy thần thông của thánh nhân quả thực là không thể tưởng tượng nổi, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Mỗi một giọt huyết dịch trong thân thể của mình đối với người bình thường mà nói đều có chỗ tốt rất lớn, có thể kéo dài tuổi thọ. Vì vậy thánh nhân gần như là mục tiêu chí cao của tất cả sinh linh, đó đại biểu cho phạm vi siêu phàm nhập thánh, thoát ly phạm trù của phàm nhân. À, cảm ơn Mã trưởng lão đã nói ra chi tiết nhỏ này, ta sẽ chú ý, Hạ Bình gật đầu. Cái quái gì quỷ vậy? Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo ba người đều bối rối, bọn họ nói nhiều như vậy chính là vì đe dọa Hạ Bình, để cho tiểu tử này biết rõ sự lợi hại, ngoan ngoãn giao ra lệnh bài thông thiên. Nhưng nói nhiều như vậy, tiểu tử này còn tưởng rằng bọn họ đang báo cho các loại tình báo về thông thiên bí cảnh, đang cho hắn lợi ích. Hạ sư đệ, ta nói nhiều như vậy, chẳng lẽ trong lòng ngươi hiện tại không có điểm nào dựa theo thực lực của ngươi đi vào thông thiên bí cảnh chính là tìm chết, không chỉ không có khả năng đạt được bảo vật, còn có thể sẽ chết, ngươi tuổi còn nhỏ, hà tất hiện tại đi vào, chờ sau khi ngươi tấn thăng đến pháp tướng cảnh rồi cũng không muộn, dù sao thông thiên bí cảnh cách một đoạn thời gian sẽ mở ra. Mã Quốc Vệ tận tình khuyên can can. Thực lực không tốt các ngươi xem thường người khác. Hạ Bình liếc mắt, nói, như vậy đi, các ngươi đánh với ta một trận, nếu như các ngươi thắng, ta có thể hai tay dâng lệnh bài thông thiên trên người mình lên, không được chia đồng. Nhưng nếu các ngươi thua, như vậy toàn bộ bảo vật trên người các ngươi đều thuộc về ta, có dám cược hay không? Hắn đưa ra một cá cược, đánh cược tán gia bại sản. Ngươi nói thua là ngươi mới thua mất lệnh bài thông thiên, nhưng ngươi đã thắng, toàn bộ bảo vật trên ba người chúng ta đều thuộc về ngươi, tiền đặt cược này của ngươi quá lớn, ngươi quá tham. Cược này rất không công bằng, ngươi cho rằng chúng ta sẽ đồng ý? Mã Sinh Bình trừng lớn một đôi mắt trâu, trừng mắt nhìn Hạ Bình. Mã Quốc Vệ và Mã Minh Hạo cũng rất bất mãn, sắc mặt bất thiện. Rốt cuộc ai mới là lòng tham muốn đạt được lệnh bài thông thiên, các ngươi cho rằng không cần phải trả giá lớn như vậy mà không chuẩn bị tâm lý. Loại giác ngộ này, còn muốn đi vào bí cảnh thông thiên tìm bảo, quả thực làm cho người ta bật cười, nếu không đáp ứng thì lập tức cút ngay cho ta. Hạ Bình sử dụng phép khích tướng. Ngươi tam trưởng lão Mã gia bị chọc giận gần chết. Ngươi cái gì mà ngươi, nói các ngươi yếu thì không phục. Hạ Bình khinh bỉ nói, ba người các ngươi đường đường là trưởng lão pháp tướng cảnh mà cũng không có lòng tin có thể đánh với ta một trận, cảm thấy có thể sẽ thua ta, với loại đức hạnh của các ngươi, lại còn muốn tấn chức thánh nhân, quả thực khiến người ta nằm mơ, về nhà dưỡng lão đi, đừng ra ngoài lăn lộn. Được, chúng ta đồng ý rồi. Ngươi đã muốn thua, vậy thì đành thành toàn cho ngươi. Có điều chuyện này chúng ta cần phải thông báo cho trưởng môn biết. Ký hợp đồng, như vậy không thể đổi ý. Trong mắt Mã Quốc Vệ xoay chuyển, lập tức đáp ứng, hắn còn sợ Hạ Bình đổi ý, muốn tìm trưởng môn làm người trung gian, như vậy cho dù tiểu tử này thua, cũng không thể quyệt nợ. Hai người Mã Sinh Bình và Mã Minh Hạo đều cười lạnh, trong lòng vui mừng, không có đi ngăn cản, theo bọn họ nghĩ, loại hành động này của Hạ Bình chính là đưa lệnh bài thông thiên cho bọn họ, làm gì có đạo lý không cho phép. Trên thực tế, bọn họ sảng khoái cực kỳ, lúc trước còn tưởng rằng cần trả một cái giá lớn thì mới có thể đạt được lệnh bài thông thiên trên người Hạ Bình. Bây giờ nhìn lại, quả thực không cần tốn nhiều sức a, không thành vấn đề, tìm trưởng môn đi, hẹn gặp tại sân quyết đấu ngày mai. Hạ Bình phất phất tay, quyết định chuyện này. Hắn vừa mới tấn thăng tới quy chân cảnh sơ kỳ, ngưng tụ chính nguyên thần, sức chiến đấu cường đại tới mức khiến người ta giận sôi. Vừa vặn cần một trận chiến để nghiệm chứng thực lực của mình. Ba trưởng lão pháp tướng cảnh này được đưa tới cửa, cũng rất phù hợp với tâm ý của hắn. Hơn nữa nếu như chiến thắng, còn có thể thu được toàn bộ bảo vật của trưởng lão pháp tướng cảnh thì làm gì mà không làm. Lúc này, ba người Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo rời khỏi Viêm Hoàng Phong, tâm tình sảng khoái. Ha ha, thật sự là đạp khắp thiên hạ không tìm được chỗ, có được lại chẳng tốn công phu a, không nghĩ tới tiểu tử kia lại ngu xuẩn như vậy, còn dám nhận lời quyết đấu cùng ba người chúng ta, đây rõ ràng là tặng lệnh bài thông thiên. Mã Sinh Dương đắc ý, tiểu tử kia không phải ngốc mà là đã tính trước được, vừa rồi ta cảm giác được khí tức trên người hắn hoàn toàn bất đồng với lúc trước, đoán chừng thăng cấp tới quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần. Mã Quốc Vệ trầm giọng nói, hai mắt lộ ra một tia sáng. Không thể nào, tên nhóc đó mới gia nhập phái càng không bao lâu chứ, lúc trước vẫn là tử phủ cảnh, hiện tại lại thăng cấp tới quy chân cảnh, quá đáng sợ, yêu nghiệt cũng không thể như vậy. Mã Minh Hạo nghe được tin tức này thì sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Hắn tự nhận mình cũng coi là thiên tài, có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng từ tử phủ thăng cấp lên quy chân, đã trải qua 3.000 năm, còn không biết trải qua những đau khổ cỡ nào. Nhưng tiểu tử này à, chỉ mấy năm ngắn ngủi đã thăng cấp tới quy chân cảnh, tốc độ thăng cấp nhanh đến mức dọa chết người. Không thể nghi ngờ, trên người tiểu tử này có đại bí mật, khí vận như rồng, kỳ ngộ liên tục, khả năng thăng cấp mới nhanh như vậy. Con mắt Mã Quốc Vệ lộ ra một tia hàn mang, nếu như hắn không phải là đệ tử Bắc Minh Thánh Nhân, sau lưng có người chống lưng, ta thật muốn bắt hắn lại, nghiên cứu một phen, xem trên người hắn có bảo vật gì. Vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ, lửa giận của Thánh Nhân không dễ chịu như vậy đâu, chúng ta có thể ức hiếp đối phương một chút. Đó là thánh nhân cho rằng đây là do đệ tử rèn luyện, sẽ không tùy tiện nhúng tay vào, thế nhưng nếu như lạnh lùng hạ sát thủ thì đó lại là chuyện khác, thánh nhân muốn đánh chết chúng ta cũng chỉ là chuyện của một cái tát, trốn ở đâu cũng vô dụng. Mã Sinh Bình kiên kỵ nói, ta cũng chỉ nói thế mà thôi, thật sự động thủ, ta không có can đảm lớn như vậy, cũng không cần thiết. Mã Quốc Vệ khoát khoát tay, tuy nhiên tiểu tử kia có lẽ cũng bởi vì như vậy, sau khi tấn thăng lên quy chân cảnh liền bắt đầu không coi ai ra gì, tự cho là mình có thể vượt cấp khiêu chiến. Có thể chiến thắng những trưởng lão lâu năm như chúng ta, rất cuồng vọng. Có lẽ hắn đã quen với khiêu chiến vượt cấp, cuồng vọng cũng đã quen. Có thể lấy kim đan chiến thắng trở về thực, nhưng pháp tướng hoàn toàn khác quy chân, chênh lệch không phải gấp 10 lần, mà là gấp hơn 100 lần, càng về sau, chênh lệch càng lớn, không thể dùng lý kế, coi như là yêu nghiệt đến hậu kỳ, cũng đừng nghĩ vượt cấp khiêu chiến. Mã Sinh Bình cười lạnh một tiếng. Mã Minh Hạo siết chặt nắm đấm, dự tận nói, lần này nhất định phải giáo dục và giáo dục vị đệ tử thánh nhân này, khiến cho hắn không nên không coi thường người khác như vậy. Có lẽ đây cũng là một cơ hội dạy dỗ. Địa vị của những trưởng lão lâu năm như chúng ta cũng không phải là khiêu chiến dễ dàng như vậy đâu. Tốt, lập tức đi báo cho trưởng môn, để hắn làm người trung gian, không nên cho hắn thời gian và cơ hội để đổi ý, Mã Sinh Bình lập tức nói. Hai người còn lại đều gật đầu, nhanh chóng bay tới chỗ trưởng môn Càn Khôn phái. Rất nhanh, tin tức Hạ Bình và ba vị trưởng lão Mã gia quyết đấu giống như một cơn lốc truyền khắp Càn Khôn phái. Phàm là đệ tử và các trưởng lão ở trong Càn Khôn tinh đều bị kinh động. Bởi vì đại sự trước nay chưa từng có này, một đệ tử vừa mới nhập môn mấy năm lại muốn cùng môn phái trưởng lão quyết đấu, quả thực là chưa từng nghe tới, vạn cổ hiếm thấy. Ôi trời ơi, Hạ Bình điên rồi mà muốn chiến đấu với ba vị trưởng lão pháp tướng cảnh, vẫn là một đánh ba, cho dù cuồng vọng cũng không cần cuồng vọng đến trình độ này. Đệ tử Càn Khôn phái trợn mắt há mồm, hắn thiếu chút nữa cho rằng đây là tin tức giả, nhưng chờ trưởng môn Càn Khôn phái tự mình ra nhận định, giữa trưa ngày mai quyết đấu. Hắn cũng không thể không tin. Nghe nói hiện tại Hạ sư đệ đã tấn thăng tới quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần. Mẹ nó, nhớ trước đó không lâu hắn mới tấn thăng kim đan kỳ chứ, nhanh như vậy lại đạt tới quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần, chẳng lẽ hắn không có bình cảnh mở phi thuyền lại không có nhanh như vậy. Đây là yêu nghiệt, đây chính là sự khủng bố của đệ tử thánh nhân. Người so với người thực sự là tức chết đi. Ta đã nhập môn mấy trăm năm rồi, hiện tại chỉ là chân hỏa cảnh, đến cả kim đan cảnh cũng không biết khi nào mới có thể tiến vào. Nói không chừng sẽ bị vây khốn hơn ngàn năm. Thế nhưng Hạ sư đệ lại thăng cấp trở thành thật. Đông đảo đệ tử Càn Khôn phái nghị luận ầm ĩ, đều là bị tốc độ tu luyện của Hạ Bình dọa sợ. Bọn họ chưa từng thấy yêu nghiệt thiên tài như vậy, đột phá dễ dàng giống như uống nước vậy, căn bản không có bình cảnh gì đáng nói. Cho dù là một số đệ tử thân truyền cũng không có gì để nói, bọn họ cũng tự cho mình là thiên tài, nhưng cũng không có thiên tài đến mức độ này, đều vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Bất quá coi như là ngưng tụ nguyên thần, Hạ sư đệ không thể là đối thủ của bọn Mã trưởng lão. Có đệ tử Càn Khôn phái khẳng định, giữa pháp tướng cảnh và quy chân cảnh chênh lệch ít nhất hơn 100 lần. Một đại năng pháp tướng cảnh có thể quét ngang một đám quy chân cảnh, đây cũng không phải nói đùa, khác biệt như con voi bình thường. Càng không cần nói, nhóm Mã trưởng lão đã trải qua chinh chiến lâu năm, sống hơn vạn năm, có thể nói là lão quái vật, là đại năng pháp tướng lâu năm, cho dù Hạ Bình là yêu nghiệt cũng không cách nào sánh được. Hắn không tin trận chiến này của Hạ Bình, đoán chừng sẽ bị giết trong nháy mắt. Cũng chưa chắc. Có người phản bác, nghe nói lần quyết đấu này được trộn lẫn tiền đặt cược, Hạ sư đệ Thu muốn vô điều kiện giao lệnh bài thông thiên ra, thắng được ba vị trưởng lão Mã gia đều phải giao bảo vật trên người bọn họ ra, tán gia bại sản. Hiện tại lúc này, trưởng môn đã trở thành người ở giữa, thu toàn bộ tài sản của thông thiên lệnh bài và trưởng lão Mã gia vào, đợi kết quả thi đấu xuất hiện, lại trở về trả cho người thắng. Nếu như Hạ sư đệ không nắm chắc tuyệt đối thì làm sao có thể đáp ứng trận quyết đấu này được, ta chỉ cảm thấy thắng lợi của Hạ sư đệ không còn nhiều, trưởng lão Mã gia cũng quá già rồi. Hắn cho rằng Hạ Bình sẽ thắng. Người si nói mộng, trên cảnh giới võ đạo chênh lệch là cuồng vọng ngôn ngữ có thể bù đắp được sao? Mặc kệ Hạ sư đệ tự tin cỡ nào, chênh lệch chính là chênh lệch, không lấy ý chí người chuyển dời. Ta cảm thấy Hạ sư đệ quá cuồng vọng rồi, có lẽ từ nhỏ đến lớn nó đã là thiên tài, vô địch quen rồi, thường xuyên vượt cấp khiêu chiến khiến nó quên mất khoảng cách giữa quy chân và pháp tướng giống như khoảng cách rất xa. Bây giờ những lời này căn bản không có tác dụng, giữa trưa ngày mai, khi trận quyết đấu bắt đầu, sẽ biết người nào thắng người đó thua. Nói không sai, khẩu pháo không có tác dụng gì, chỉ là lừa hay ngựa. Kéo ra tản bộ sẽ biết được. Cứ chờ đợi đi, không cần biết lần này ai thắng ai thua, Hạ sư đệ chỉ sợ đều sẽ là sử sách lưu danh a, có thể nói là thiên tài mạnh nhất càng không phái từ khi thành lập đến nay, là yêu nghiệt tuyệt thế. Thật sự là mong đợi trận quyết đấu giữa trưa ngày mai đấy. Lập tức đi chiếm vị trí, nếu không mọi người đã ngồi đầy sàn rồi. Đừng đi cướp, sớm đã đầy rồi. Tất cả ghế ngồi đều được trưởng lão cùng trưởng môn đặt trước, còn có rất nhiều đệ tử chân truyền. Chúng ta chỉ có thể xem TV phát sóng trực tiếp, không thể đi hiện trường. Toàn bộ càng không tin đều bị chuyện này làm cho kinh động, đặc biệt là trưởng lão trong môn phái đối với thực lực hiện tại của Hạ Bình cảm thấy vô cùng hứng thú, muốn biết vì sao Hạ Bình dám đáp ứng lần quyết đấu này. Giữa trưa ngày thứ hai, càng không đấu giá đài, nơi này chiếm diện tích 10 vạn dặm, rộng lớn vô biên. Chung quanh bố trí một tòa trận pháp cấm chế to lớn, tự thành không gian. Lực phòng ngự kinh người, coi như là đại năng lôi kiếp cảnh ở chỗ này toàn lực chiến đấu, cũng không thể đột phá trận pháp kết giới ở nơi này. Lúc này, trên thính đài quyết đấu đã sớm ngồi đầy đám người, bọn họ đều là các đại trưởng lão của Càn Khôn phái, cùng với đệ tử chân truyền, mỗi người đều là đại lão quan trọng của Càn Khôn phái, quyền khuynh một phương. Lúc này bọn họ đang nói chuyện phiếm. Không ngờ Hạ sư đệ lại dám khiêu chiến bọn Mã trưởng lão. Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp mà. Hơn nữa đánh cuộc cũng rất lớn. Nếu bọn Mã trưởng lão thua thì phải tán gia bại sản, bọn họ thật đúng là không nỡ. Có gì mà không nỡ chứ, đám Mã trưởng lão đây là cục diện nhất định phải thắng. Nói không sai, pháp tướng chiến quy chân, ba người đánh một người, lấy đâu ra đạo lý không thắng. Mã trưởng lão bọn họ còn không đánh thắng, chỉ sợ còn không bằng cầm một khối đậu hũ đâm chết chính mình là được. Đoán chừng Hạ sư đệ cũng tự cho rằng dựa theo thực lực hiện tại của mình thì không thích hợp đi vào bí cảnh thông thiên, cho nên mới lấy lệnh bài thông thiên ra làm tiền đặt cược. Hy vọng có thể đánh với Mã trưởng lão một trận, để gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Ta cũng không cho là vậy, có lẽ Hạ sư đệ cảm thấy phần thắng của mình rất lớn. Phần thắng rất lớn, người đây là đang nói đùa sao? Xin lỗi, ta thật đúng là không nghe ra, nói thật chênh lệch giữa quy chân và pháp tướng thật sự quá lớn, tựa như dòng sông lớn, sao có thể so sánh với đại dương? Đúng là như thế. Cho dù Hạ sư đệ có yêu nghiệt đi nữa, muốn chiến thắng pháp tướng cảnh là chuyện vô cùng khó khăn. Một đánh ba mà còn muốn thắng. Quả thực là nằm mơ nói lời mộng. Đông đảo trưởng lão càng không phái nghị luận ầm ĩ, nhưng đa số bọn họ đều cho rằng Hạ Bình lần này nhất định phải thua, không thể nghi ngờ, chỉ miễn là như thế, Hạ Bình có thể nhanh chóng tấn thăng tới quy chân cảnh như trước, vẫn là dọa bọn họ kêu lên một tiếng. Bọn họ cảm thấy thời gian tu luyện của Hạ Bình hiện tại còn quá ngắn, nếu như qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ trưởng lão ngồi đây cũng không có mấy người là đối thủ của Hạ Bình, tương lai hắn nhất định sẽ là trụ cột của Càn Khôn phái. Không ít trưởng lão đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Tới rồi, Hạ sư đệ bọn họ tới rồi. Bỗng nhiên có người kêu lên. Siêu siêu siêu siêu siêu, chỉ thấy trên bầu trời lập tức có 4 bóng người bay tới, lần lượt chính là Hạ Bình, Mã Vệ Quốc Bình, Mã Sinh Hạo, Mã Minh Hạo. Bọn họ lập tức đáp xuống trên đài quyết đấu, đứng đối mặt nhau cách xa nhau vài dặm. Đều đến rồi. Đúng lúc này, một bóng người từ trên khán đài đứng lên, tản mát ra khí thế đáng sợ, hắn chính là trưởng môn Càn Khôn phái Chu Hiền, đại năng lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Hai bên các ngươi tại đài quyết đấu tiến hành quyết đấu, dưới sự chứng kiến của Càn Khôn phái tổ tiên, công bằng công chính, ký kết khế ước, bất luận kẻ nào thua trận đều không được có câu oán hận, sau đó cũng không được trả thù, hết thảy ân oán giải quyết ở trên quyết đấu, nếu không trục xuất khỏi Càn Khôn phái, phế bỏ thần thông. Bốn người các ngươi có thể dị nghị gì không? Không có. Đám người Hạ Bình đều lắc đầu. Vậy là tốt rồi, trên đài quyết đấu đã bố trí kết giới, phong tỏa hư không, đến cả lôi kiếp cảnh cũng không phá được. Các ngươi có thể thi triển thần thông ở chỗ này, không cần lo phá hư đài quyết, nhưng không được động sát thủ, vừa điểm đến là dừng. Không có dị nghị gì, quyết đấu lập tức bắt đầu. Hai tay trưởng môn Chu Hiền kết ấn. Ầm một tiếng, toàn bộ đài đấu đều bị lồng năng lượng bao phủ xuống, tạo thành tinh bích, trong suốt tường bao, phong tỏa hư không, tạo thành một không gian độc lập, không cách nào ảnh hưởng tới ngoại giới. Hạ sư đệ, không ngờ ngươi cũng dám đến thật. Đúng là thực sự dám đáp ứng lời đặt cược lần này. Yên tâm đi, nếu như ta vào đến bí cảnh thông thiên, có thể được chia vài món bảo vật gì đó cho ngươi. Mã Quốc Vệ lộ ra bộ dáng hào phóng, hiển nhiên đã cho rằng ba người mình thắng chắc, trong lời nói tràn đầy ngữ khí người thắng, cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Chia bảo vật thì không cần, chỉ sợ ba lão đầu các ngươi thua trận, đến lúc đó tán gia bại sản, huyền náo đến muốn tự sát không tốt rồi, nếu hiện tại các ngươi nhận thua, còn có thể chỉ thua một nửa, các ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Bình đưa ra đề nghị của mình. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch, thật quá cuồng vọng. Mã Quốc Vệ cười lạnh một tiếng, ngươi chưa từng chiến đấu qua với đại năng pháp tướng cảnh, căn bản là không biết sự khủng bố của đại năng pháp tướng. Hôm nay cũng không cần hai người khác xuất thủ, chỉ một mình ta cũng đủ để trấn áp ngươi dễ dàng. Hắn muốn một người giải quyết Hạ Bình, ngăn chặn những người từ xa nói chuyện, tránh cho các sư huynh đệ khác nói bọn họ ba đánh một, nhiều người khinh người ít, không cần mặt mũi, việc này không tốt cho thanh danh của bọn họ. Pháp tướng cảnh tính là gì, đại năng lôi kiếp cảnh ta cũng từng giết. Hạ Bình nghiêm túc nói. Hừ, nói khoác không biết ngượng, ngu xuẩn không biết chừng mực. Đã như vậy, lão phu sẽ cho ngươi kiến thức thế nào sự khủng bố của đại năng pháp tướng cảnh. Căn bản không phải một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch như ngươi có thể chống lại. Mã Quốc Vệ hừ lạnh một tiếng, cơ bản không tin lời của Hạ Bình. Một tiểu bối mà thôi, cho dù tiến bộ thần tốc, thế nhưng cuối cùng vẫn là quy chân cảnh, tu vi như vậy còn muốn chém giết đại năng lôi kiếp cảnh, đây không phải vô nghĩa hay là gì? Oanh oanh. Trong nháy mắt, hắn lập tức thôi động một loại bí pháp nào đó, sâu trong đầu tuôn ra một cổ khí tức lôi đình mạnh mẽ đến cực điểm, những khí tức lôi đình này nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ ra một tôn thiên địa pháp tướng. Thiên địa pháp tướng này thình lình chính là một đầu quỳ ngưu, thân thể tràn ngập lôi đình khủng bố, lốp bốp rung động hư không chung quanh, lập tức mây đen dày đặc, phản phất phương ngàn dặm chung quanh đều biến thành một mảnh lôi vực. Đi ra rồi, đây chính là quỳ ngưu pháp tướng của Mã Quốc Vệ sư đệ, nắm giữ lôi đình chi lực, khủng bố khôn cùng a, không nghĩ tới Mã Quốc Vệ sư đệ lòng dạ độc ác, căn bản không cho hạ sư đệ cơ hội, muốn dốc hết toàn lực, trong nháy mắt giải quyết. Có trưởng lão cảm khái nói, cũng có chút bản lĩnh đấy. Hạ Bình gật đầu, hắn có thể cảm nhận được năng lượng sấm chớp mạnh mẽ trên người Mã Quốc Vệ, đặc biệt là quỳ ngưu pháp tướng ngưng tụ ra kia, ẩn chứa uy năng phép tắc thần thông, cực kỳ cường hãn. Cho dù hắn đã gặp qua rất nhiều đại năng pháp tướng cảnh, Mã Quốc Vệ này cũng có thể xếp hạng như vậy. Đương nhiên sấm sét hắn nắm giữ căn bản không thể so sánh. Dù sao thì hắn cũng chỉ thôn phệ lực lượng lôi kiếp, thiên địa lôi là thứ đáng sợ hơn phàm lôi không biết bao nhiêu lần. Về bản chất thì không giống nhau. Có chút bản lĩnh tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng, lão phu là tiền bối của ngươi, là đại năng ngưng tụ pháp tướng thiên địa, cũng chỉ là lão phu muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh đến đâu mà dám nói ra mấy lời ngông cuồng như vậy. Nghe nói như thế, Mã Vệ Quốc giận tím mặt, tiểu tử này rõ ràng chính là đang xem thường hắn, những lời này tiểu bối cũng có thể nói ra, rõ ràng chính là đem chính mình đặt ở vị trí cao cao tại thượng, tự như sư phụ chỉ điểm hắn. Thân là trưởng lão phái Càn Khôn, đại năng pháp tướng cảnh, sao có thể chịu được nhục nhã như vậy? Giết Mã Vệ Quốc tức giận quát một tiếng, tức giận bừng bừng. Ông ta lập tức khống chế quỳ ngưu pháp tướng, vạn lôi chạy chồm, đánh về phía Hạ Bình. Mã Quốc Vệ sư đệ nổi giận. Có trưởng lão quen biết Mã Quốc Vệ lập tức nhìn ra Mã Quốc Vệ rất là phẫn nộ, tự hồ đều có chút mất đi lý trí. Ầm ầm ầm ầm, lập tức một con quỳ ngưu từ hư không đạp tới, trên thân nó điêu khắc lít nhà lít nhít phù văn lôi đình, trên thân quấn quanh lên ngàn vạn đạo lôi đình chi lực, tự như chúa tể điều khiển lôi đình. Đôi mắt nó đỏ ngầu, cất bước lao nhanh, như cộng công va sập Bất Chu Sơn, sinh ra lực đánh đáng sợ, ven đường đi sinh ra khí kình đáng sợ, xé rách đại địa, vỡ nát hư không. Tất cả mọi người ở đây có thể cảm nhận được đầu quỳ ngưu pháp tướng cuồng bạo này, kinh thiên động địa, ẩn chứa năng lực hủy diệt, phản phất hết thảy vật chất đều bị cổ lực lôi đình này xé rách, triệt để vỡ nát. Nguy rồi, Hạ sư đệ gặp nguy hiểm rồi. Môn chủ, phải kịp thời cứu viện, tránh cho Mã sư đệ phát cuồng, không cẩn thận giết chết Hạ sư đệ. Không ít trưởng lão lập tức đứng lên, sắc mặt ngưng trọng, cảm thấy tình thế nghiêm trọng, có lẽ phải động thủ ngăn cản trận chiến này, nếu không một đại ý Hạ Bình có khả năng sẽ bị va chết trên đấu trường. nếu như phát sinh chuyện này thì phái Càn Khôn quả thật là bất hạnh. Môn chủ Chu Hiền gật gật đầu. Gã đã chuẩn bị rất kỹ càng, tùy thời có thể cứu được tính mạng của Hạ Bình. Yếu, thật sự là quá yếu. Hạ Bình lại lắc đầu, mặc dù đối với tu luyện giả bình thường mà nói, Quỳ Ngưu pháp tướng này cực kỳ khủng bố, thao túng lực lượng sấm sét, vô kiên bất tồi, hung uy cái thế. Nhưng ở trong mắt hắn, Quỳ Ngưu pháp tướng này chỉ là hư hữu đồ, sơ hở trăm chỗ ra, vẹn vẹn giống mà thôi, căn bản không chiếm được kỳ thần, thể hiện ra uy lực thượng cổ thần thú Quỳ Ngưu. Hắn cơ bản không né tránh, đường đường chính chính như mặt trời giữa trưa, hắn tiến lên trước một bước, một quyền hư không, một rung một nổ. Giờ phút này pháp lực cuồng bạo trong cơ thể Hạ Bình vọt ra, chính đại dương ý thức đều rung động, trong nháy mắt rót vào trên nắm đấm của hắn, ngưng tụ thành một cổ cự lực khủng bố, giống như thần thú hàng lâm. Nắm đấm này hóa thành một phương đế ấn, như là con dấu đại đế, đánh vào trên người Quỳ Ngưu pháp tướng. Thình thịch thình thịch. Một cổ cự lực tràn trề trong nháy mắt bạo tạc ra, phản phất như hàng tinh bạo tạc, đầu Quỳ Ngưu pháp tướng kia trong nháy mắt nổ tung chia năm xẻ bảy, toàn bộ lực lôi đình đều bị tiêu diệt, hóa thành hư vô. Trong hư không truyền đến một tiếng nổ kinh khủng, truyền đến khán đài trên đài quyết đấu, sóng âm chấn động, ngưng tụ thành thực chất, sinh ra lực âm sát đáng sợ. Cả đám tu luyện giả thực lực nhỏ yếu lập tức bị chấn động đến thất khiếu đổ máu, phế phủ bị thương, thậm chí ngay khán đài cũng xuất hiện vết rách nhỏ, rạc rạc rung động. Ta bay mất rồi, sao lại thế này, tại sao lại bay, ta không thể khống chế nổi bản thân. Mã Quốc Vệ hoàn toàn mộng bức, vừa rồi hắn còn đắc ý vênh váo, tưởng tượng cách đánh bay Hạ Bình, cho Hạ Sư Đệ một bài học khắc sâu, thể hiện ra phong thái của đại năng pháp tướng. Nhưng mà một giây sau, thiên địa pháp tướng trên người hắn ngưng tụ ra trong nháy mắt bị nổ nát, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn nguyên khí. Thậm chí thân thể của hắn cũng bị bắn trúng một quyền. Lúc này, cả người hắn liền bị đánh bay ra ngoài, tựa như sao băng. Nhưng hiện tại trong đầu Mã Quốc Vệ đang trong trạng thái trống rỗng, ý thức gì đó đều mất đi, giống như bị đánh cho đầu óc chấn động, cho dù muốn phản kháng cũng không có biện pháp. Thình thịch thình thịch. Mã Quốc Vệ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể của hắn bay ngược mấy ngàn dặm, cuối cùng hung hăng nện ở kết giới mặt trên vách ngăn cản, bồng bông coi thường, kết giới bích chướng không ngừng lay động, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không bị phá vỡ. Nhưng lực phản chấn mạnh mẽ oanh kích lên thân thể của gã, thân thể bị hủy đi hàng ngàn hàng vạn lần, lập tức nửa người bị phá hủy, máu tươi phun ra như không cần tiền vậy, nhuộm đỏ một màu. Lạch cạch một tiếng, hắn trượt dọc theo kết giới bích chướng xuống, cuối cùng ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Nếu như là người bình thường bị loại thương thế này, đã sớm đi đời nhà ma rồi, thế nhưng Mã Quốc Vệ là pháp tướng cảnh đại năng, lực hồi phục cực mạnh, tạm thời còn chưa chết được, chỉ là bị trọng thương. Mẹ kiếp, xảy ra chuyện Quỳ Ngưu pháp tướng bị một quyền đánh nát. Nhìn thấy tình cảnh này, Mã Quốc Vệ bị một quyền đánh cho sinh tử không biết, trọng thương tại chỗ, trên khán đài đông đảo người xem, kể cả môn chủ và đông đảo trưởng lão đều nhịn không được đứng lên, triệt để sôi trào, cảm xúc cũng nhịn không được. Cũng không thể không mất khống chế, ai mà không biết Mã Quốc Vệ là pháp tướng cổ đại năng, đặc biệt là hắn ngưng tụ Quỳ Ngưu pháp tướng, thao túng lực lượng sấm sét, thần thông vô biên, chiến lực mạnh mẽ. Cho dù trong số rất nhiều đại năng, pháp tướng cũng là một cao thủ cực mạnh. Nhưng Hạ Bình là người như thế nào, một đệ tử càng không phái nhập môn mấy năm, lông còn chưa mọc đủ, cảnh giới cũng là quy chân cảnh, vừa mới ngưng tụ nguyên thần. Nhân vật như vậy, một quyền đánh nát Quỳ Ngưu pháp tướng của Mã Quốc Vệ, mạnh mẽ vô cùng, thử hỏi bọn họ làm sao có thể không chấn kinh, tâm tình không khỏi mất khống chế. Khó trách hắn dám một mình khiêu chiến ba trưởng lão của Mã gia, lấy lệnh bài thông thiên làm tiền đặt cược, thực lực nghe rợn cả người. Môn chủ Chu Hiền cũng nhịn không được khiếp sợ, hắn sống mấy vạn năm, cũng coi như là có kiến thức rộng rãi, yêu nghiệt chưa từng thấy qua, nhưng như Hạ Bình vậy, hắn vẫn chưa từng thấy qua thứ độc nhất vô nhị như thế, hạt giữa bầy gà. Quá mức rồi, quy chân cảnh một quyền đánh nát pháp tướng đại năng, có hợp lý không còn thiên lý ư? Một đám trưởng lão phái càng không trợn mắt há hốc mồm, chấn động không thôi. Hạ Bình, lại dám đối xử huynh trưởng ta như vậy, chết đi cho ta. Nhìn thấy Mã Quốc Vệ sinh chết không biết, giống như một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo lại nổi giận, trong lòng dâng lên lửa giận vô tận, cuồng bạo vô cùng. Ba huynh đệ bọn họ như một nhành, đồng sinh cộng tử, bây giờ có người bị đánh đến sống chết không rõ, có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ trong lòng bọn họ, tâm giết người đều có. Làm sao lại không phải muốn đơn đả độc đấu sao, hiện tại các ngươi muốn liên thủ. Hạ Bình nói, đánh em rể của ngươi, lão phu muốn đánh nổ ngươi. Mã Sinh Bình tức điên lên, đến lúc này còn đơn đả độc đấu cái rắm, bọn họ muốn liên thủ đánh nát tên tiểu bối này. Oanh oanh. Hắn thi triển bí thuật, não hải lao ra một đoàn nguyên khí kinh khủng, nhanh chóng ngưng tụ thành một con xuyên sơn giáp, toàn thân tản mát ra khí lưu màu vàng đất, trên người giăng đầy phù văn hệ thổ. Phía trên hiện ra từng mảnh lân giáp dữ tợn, lóe lên ánh sáng sắc nhọn, phản phất như một đầu hung thú ẩn sâu trong lòng đất, tràn ngập sát khí làm người ta sợ hãi. Vèo một tiếng, Mã Sinh bình tĩnh ý niệm vừa động, đầu xuyên sơn giáp này lập tức trốn vào thổ địa, ẩn nấp vô hình, chỉ nghe chỗ sâu trong đại địa truyền đến từng đợt thanh âm rung động. Giết Mã Minh Hạo cũng không nhiều lời, gầm lên một tiếng, trên người hắn hiện lên một pháp tướng thiên địa mạnh mẽ, đó là một con rắn biển xanh thẳm có 9 cái đầu, đây là cửu đầu xà. Mỗi cái đầu đều cực kỳ dữ tợn, tản mát ra khí tức hung lệ, giống như hung thú đến từ hồng hoang, hung hãn vô cùng, có thể cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ và thô bạo của nó. Siêu siêu siêu, thân hình con cửu đầu xà này lóe lên, hóa thành một đạo hàng mang màu đen, 9 cái đầu đồng thời mở ra miệng rộng, phun ra khí lưu màu đen, muốn nuốt trọn cả thân thể Hạ Bình. Hạ Bình híp mắt, thần thức của hắn mạnh mẽ, có thể cảm giác được phía dưới đại địa có một đoàn khí lưu màu vàng đất đang di chuyển rất nhanh, hình như đang tìm kiếm cơ hội cho hắn một kích trí mạng. Hắn cũng không nhìn, vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, mỗi một tấc lực lượng trong cơ thể đều vận chuyển, tràn ngập lực lượng cường hoành, hắn một cước dẫm trên mặt đất, đây giống như thần tượng đạp đất. Thình thịch, chỉ là một kích, lấy thân thể của lão làm trung tâm, phương viên vạn dặm chung quanh đều sinh ra chấn động khủng bố, mấy trăm vạn lần chấn động, ẩn chứa lực phá hoại kinh khủng. Từng vòng sóng âm khuếch tán ra xung quanh, vùng đất này bị chấn động đến nỗi xuất hiện vô số vết nứt, liếc nhà liếc nhít tựa như mạng nhện, cảnh tượng kinh người. Thiên địa pháp tướng xuyên sơn giáp vốn trốn sâu trong lòng đất bất ngờ không kịp đề phòng lập tức gặp trọng kích, thân thể cao lớn lập tức bị đánh bay ra ngoài, chấn động khiến nguyên thần thiếu chút nữa tán loạn. Bởi vì thiên địa pháp tướng bị thương nặng, Mã Sinh Bình phát ra thê lương thảm thiết, nguyên thần thụ thương, thất khiếu đổ máu. Nói thì chậm, nhưng lại rất nhanh. Cửu đầu xà cũng đủ giết đến, thân thể của nó khổng lồ, bay ngang giữa không trung, giống như một tòa núi lớn, quần ma bay loạn, 9 cái đầu đồng thời phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, như muốn giết chết Hạ Bình trong nháy mắt. Xuống cho ta. Hạ Bình bước lên một bước, bàn tay chộp vào hư không, lập tức hai khí âm dương của thiên địa hội tụ, ngưng tụ thành một bàn tay màu trắng đen cực lớn, sâu trong lòng bàn tay dường như có bát quái âm dương đang xoay tròn. Võ đạo thần thông, đại âm dương, chưởng bi. Lúc này, rắn 9 đầu không kịp chuẩn bị, bàn tay khổng lồ của nó lập tức tóm lấy nó, giống như là người khổng lồ đang nắm một con rắn nhỏ vậy, sức mạnh khủng bố đang chấn động. Thình thịch. Một giây sau, bàn tay to lớn này nhẹ nhàng bóp một cái, 9 cái đầu đều trong nháy mắt vỡ vụn ra, chia 5 xẻ 7, thậm chí toàn bộ thân thể như nhào bột mì, bị bóp thành một đống bã. Năng lượng thật mạnh. Trên khán đài, đông đảo trưởng lão chứng kiến một màn như vậy, tâm can đều rung lên. Lực lượng này thật sự quá cường hãn, quả thực chính là pháp lực vô biên, nhẹ nhàng vỗ tới, lập tức đánh hai pháp tướng thiên địa như đậu hũ. Còn chưa nhận thua sao? Hạ Bình đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống thấy ba người Mã Quốc Vệ ngã trên mặt đất hộc máu, Mã Sinh Bình và Mã Minh Hạo. Giờ phút này Mã Quốc Vệ tự hồ cũng khôi phục ý thức tỉnh táo, đồng thời phục dụng một ít đan dược chữa thương, hơi khôi phục một chút pháp lực trên người, không suy yếu như vừa rồi. Ngươi chỉ là một tiểu bối quy chân cảnh mà thôi, muốn ta nhận thua, quả thực là nằm mơ. Mã Vệ, Mã Sinh, Mã Minh Hạo ba người quát lớn một tiếng, chết không nhận thua. Trên thực tế bọn họ cũng muốn nhận thua, nhưng trận quyết đấu này lại có quan hệ đến một cái đánh cược. Nếu như chịu thua, bọn họ sẽ thua toàn bộ gia sản, thử hỏi bọn họ làm sao dám đầu hàng nhận thua. Một khi đầu hàng, bọn họ lập tức trở thành kẻ nghèo hàng, bất kể thế nào cũng phải ráng chống đỡ. Hai vị huynh đệ, giúp ta một tay, thi triển Quỳ Ngưu Thông Thiên Đồ. Mã Quốc Vệ hét lớn một tiếng, gã lấy từ trên thân ra một kiện linh khí tuyệt phẩm Quỳ Ngưu Thông Thiên Đồ, đây là pháp bảo gã lấy được từ một di tích nào đó, vô cùng cường đại, mơ hồ có tiềm chất tấn thăng thánh khí. Được hai người Mã Sinh Bình và Mã Minh Hạo liếc nhìn nhau, hiện tại sinh cơ duy nhất của bọn họ chính là phụ trợ Mã Quốc Vệ, thôi động bộ Quỳ Ngưu Thông Thiên Đồ này, như vậy mới có thể trấn áp tiểu tử này. Trong khoảnh khắc, hai tay bọn họ kết ấn, thân là đại năng pháp tướng cảnh pháp lực bàn bạc quán thâu vào, bộ hòa quyển to lớn này lập tức bốc lên, ẩn nấp hư không. Lúc này, một tòa đại trận bay lên bao trùm ngàn dặm, mỗi một đường hoa văn trận pháp tựa như vết tích đại đạo, dấu ấn địa mạch, mơ hồ câu thông sức mạnh thiên địa, rút lấy năng lượng lôi kiếp sâu trong hư không. Chuyện gì đang xảy ra thế này, lại có thể nuốt chửng lấy năng lượng lôi kiếp, tới cùng là làm sao có thể tạo nên thứ này? Đông đảo trưởng lão càng không phái đều giật nảy mình, khi bọn họ nhìn thấy món pháp bảo này bay lên cao, trong nháy mắt đã câu thông với một không gian lôi đình thứ nguyên, rút lấy năng lượng lôi kiếp. Tuy rằng lôi kiếp này chỉ là kiếp lực bình thường nhất, nhưng cũng có thể hủy thiên diệt địa, căn bản không phải năng lượng lôi đình bình thường có thể so sánh. Kiện pháp bảo kia rất không tầm thường, chỉ sợ là thánh nhân luyện chế, có tiềm chất tấn thăng thánh khí. Con mắt của trưởng môn Chu Hiền lộ ra một tia tinh quang, nhìn ra chỗ thần bí của món pháp bảo kia. Oanh oanh. Chỗ sâu trong hư không, vô tận năng lượng lôi đình hội tụ, thình lình ngưng tụ ra một đầu Quỳ Ngưu to như ngọn núi lớn. Con Quỳ Ngưu này hiển nhiên hoàn toàn khác lúc trước, khủng bố không chỉ gấp trăm ngàn lần. Chỉ thấy nó sừng sững đứng giữa hư không, đỉnh thiên lập địa, một cặp sừng trâu màu tím thôn phệ lực lôi kiếp, ngàn vạn đạo lôi đình chi lực huyển hóa thành lôi long, vần quanh bên cạnh nó, phản phất như lôi thần giáng lâm, chúa tể thiên địa. Ha ha, Hà Bình, ta thừa nhận thực lực của ngươi vượt cấp khiêu chiến, đại năng pháp tướng bình thường cũng không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng trước mặt quỳ ngưu thông thiên đồ của ta, cũng không chịu nổi một kích. Quy lực của nó chính là ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng, đến thưởng thức một chút sự lợi hại của quỳ ngưu thông thiên đồ ta. Mã Quốc Vệ cười ha ha, vô cùng đắc ý, hắn cảm thấy chính mình hầu như đạt đến cảnh giới đại năng pháp tướng đỉnh phong, mơ hồ chạm đến một tia sức mạnh của đại năng lôi kiếp cảnh. Đã xong, lần này sư đệ tử hạ nhất định phải thua. Quy lực quỳ ngưu thông thiên đồ quá mức cường đại, lại thêm tam đại pháp tướng đại năng thôi động, quy năng vô cùng, quy chân không thể ngăn cản. Trừ phi trên người hạ sư đệ có thánh khí, nếu không sinh cơ sẽ mịt mờ. Xem ra thắng bại đã định. Rất nhiều trưởng lão đều lắc đầu, trên thực tế Hạ Bình cũng đã đủ mạnh rồi, nhưng đáng tiếc thời gian tu luyện rất ngắn, nội tình còn chưa đủ, không có nội tình thâm hậu như Mã gia tam trưởng lão, linh khí tuyệt phẩm cũng có thể lấy ra được. Giết Mã Quốc Vệ hét lớn một tiếng, thôi động quỳ ngưu thông thiên đồ, con thần thú quỳ ngưu kia phát ra tiếng gầm, nhảy vọt chạy như điên, bộc phát ra hàng ngàn hàng vạn đạo lôi kiếp màu tím, từ hư không đánh xuống. Mỗi tia chớp đều to như thùng nước đánh xuống, thật sự giống như đại năng lôi kiếp cảnh đang độ kiếp, một vài đại năng lôi kiếp cảnh có thể chứng kiến tình huống như vậy, đều ẩn ẩn sinh ra ý kiên kỵ. Toàn bộ đấu trường đều tràn ngập năng lượng phá hoại đáng sợ, sấm sét lóe lên, hư không chấn động, tu luyện giả bình thường đi vào, trong tích tắc sẽ bị đánh cho tan tành mây khói. Quá yếu. Hạ Bình lắc đầu, đứng yên tại chỗ, ngưng tụ sức mạnh nguyên thần, cầu thông với thứ nguyên hỏa diễm. Thình thịch thình thịch. Trong chốc lát, trên đỉnh đầu của hắn lập tức xé rách một cái lỗ đen, đường kính 3 mét, từ sâu trong lỗ đen truyền ra năng lượng hỏa diễm khủng bố, mơ hồ có uy lực diệt sát. Trong lòng rất nhiều trưởng lão đều khiếp sợ, thần thức của tất cả bọn họ xuyên qua hắc động thẩm thấu qua, lập tức cảm nhận được đó là một thế giới vô biên vô hạn, còn rộng lớn hơn cả mấy chục tinh vực. Trong thế giới hỏa diễm thứ nguyên này, tựa như có rất nhiều sinh vật hỏa diễm sinh sống, dung nham cự nhân, bất tử hỏa điểu, hỏa diễm thần linh, hỏa diễm cự long, mỗi một món đều là kinh thiên động địa, truyền ra khí tức kinh khủng. Cái gì đây là hỏa diễm thứ nguyên, lại có thể câu thông hỏa diễm thứ nguyên, mở ra thông đạo thứ nguyên, không có khả năng, chỉ là thật, làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Mẹ kiếp, sao có thể làm được như vậy chứ? Đông đảo trưởng lão càng không phái đều bối rối, quả thực không thể tin được. Bọn họ biết quy chân cảnh tu luyện giả ngưng tụ nguyên thần, có thể liên thông thế giới thứ nguyên, hấp thu năng lượng thứ nguyên, nhưng mà cũng chỉ có thể liên hệ được mà thôi, nhiều lắm là mở ra một khe hở cỡ đầu tóc, hấp thu đến nguồn năng lượng yếu ớt. Đừng nói là quy chân cảnh, cho dù là đại năng pháp tướng cảnh bọn họ, cũng chỉ có thể mở ra một thông đạo bằng thủy tinh châu lớn chừng quả bóng, còn trâu một chút cũng chỉ to bằng quả bóng. Nhưng đến tột cùng tiểu tử này đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng trực tiếp xé rách đường hầm có đường kính 3 mét của thế giới thứ nguyên, dẫn động lực lượng hỏa diễm thứ nguyên, chế tạo ra uy năng diệt thế. Người có thể làm được chuyện này, nguyên thần lực của hắn kinh khủng đến mức nào, còn là người sao? Mẹ ơi, đây là có chuyện gì? Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo đều bối rối, bọn họ cũng hoàn toàn không trải qua chuyện như vậy. Trong khoảnh khắc, từ giữa thông đạo của thứ nguyên, lập tức tuôn ra năng lượng hỏa diễm bàng bạc, ngưng tụ thành thực chất, thình lình ngưng tụ thành một hỏa diễm cự nhân cao mấy ngàn trượng, toàn thân bao trùm phù văn khô giáp hỏa diễm, cầm cự chù y trong tay. Chỉ thấy hỏa diễm cự nhân kia gào thét một tiếng, vô cùng cuồng bạo, mới vừa đi ra từ thông đạo thứ nguyên, nó liền một chù y đập tới phía Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo. Thình thịch thình thịch. Quy lực một chù y này quả thực kinh thiên động địa, hội tụ đại lượng năng lượng hỏa diễm, hóa thành một mảnh hải dương hỏa diễm, trong nháy mắt đánh tan bộ quỳ ngưu thông thiên đồ này, đốt cháy bát hoang. Con quỳ ngưu kia còn chưa phát uy, toàn bộ thân thể đã bị nện thành một mảnh vỡ, hơn vạn đạo năng lượng lôi đình đều bị chấn thành trạng thái bột phấn, đại quyết cũng hung hăng rung động, năng lượng chướng bích bốn phía đều đang vang lên khanh khách. Phốc. Mã Quốc Vệ, Mã Sinh cùng Mã Minh Hạo không chịu nổi lực cắn trả như vậy, bọn họ đều bay ngược ra sau, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng đập mạnh xuống đất, ba cái hố sâu cực lớn xuất hiện. Oanh oanh. Hạ Bình vung tay lên, thông đạo của ngọn lửa thứ nguyên lập tức bị đóng lại, mà ở sâu bên trong thông đạo, có vô số sinh vật lửa đang điên cuồng gào thét, dường như rất không cam lòng. Chúng đều điên cuồng muốn từ thông đạo khác chạy tới thế giới này, đáng tiếc thông đạo đóng lại, chúng cũng không thể làm gì, chỉ có thể từ bỏ. Mà ngọn lửa kia thế mà bởi vì không có năng lượng hỏa diễm thứ nguyên bổ sung, cũng nhanh chóng tiêu tán giữa thiên địa. Hồ Đông đạo trưởng lão càng không phải nhìn thấy tình huống như vậy, cũng lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm, nếu như để những sinh vật thứ nguyên hỏa diễm này chạy ra ngoài thì e rằng khu vực này đều sẽ bị đốt cháy, sinh linh đồ thán, tự như là một thế giới năng lượng trút xuống. Đồng thời bọn họ cũng thầm giật mình. thông đạo đóng cửa thứ nguyên, cử trọng nhược khinh như thế đủ để chứng minh Hạ Bình không chỉ đơn giản là có thể mở ra thông đạo thứ nguyên mà là khống chế tự nhiên như thường. Năng lực này càng thêm không thể tưởng tượng nổi, còn cao hơn so với mở ra một thông đạo thứ nguyên. Mã trưởng lão, các ngươi thua rồi. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nhìn ba người Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình và Mã Minh Hạo ngã xuống đất. Không, ta không có thua, Mã Quốc Vệ ta chính là trưởng lão Càn Khôn phái, là đại năng pháp tướng, ngang dọc mấy ngàn năm, trải qua hơn 108.000 trận chiến lớn nhỏ thì làm sao có khả năng thua chứ, làm sao có thể thua một tiểu bối quy chân cảnh như ngươi được chứ. Mã Quốc Vệ rít gào một tiếng, chết không chịu thua, cực kỳ không cam lòng. Ảo giác, đây nhất định là ảo giác, nhất định là tiểu bối như ngươi sử dụng ảo thuật mới xảy ra chuyện như vậy. Tiểu bối, ngươi đừng hòng lừa ta, chờ khi lão phu phá vỡ ảo cảnh này, ngươi nhất định phải thua. Mã Sinh Bình hoàn toàn điên thật rồi, hắn cho rằng đây nhất định là một môn huyễn thuật cao minh cho nên mới che giấu được ngũ quan của bọn họ, chuyện như thế khó mà tưởng tượng nổi, lật đổ lẽ thường. Phốc, Mã Minh Hạo nói không ra lời, lại phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở mong manh. Đủ rồi, Mã Quốc Vệ. Đúng lúc này, trưởng môn Chu Khánh đứng lên, nhìn bộ dạng chật vật của các ngươi bây giờ, chết không nhận thua, còn ra thể thống gì, còn có chút khí độ trưởng lão hay không, lần quyết đấu này là các ngươi thua, không thể nghi ngờ, không thể thay đổi. Nếu như đây không phải quyết đấu, mà là chém giết sinh tử, các ngươi đã sớm bị Hạ sư đệ giết chết mấy chục lần, bây giờ có thể giữ được mạng, các ngươi nên thấy may mắn vì Hạ sư đệ hạ thủ lưu tình, ta đã tuyên bố trận quyết đấu này Hạ sư đệ chiến thắng. Hắn nhìn ra được đám người Mã Minh Hạo đã vô lực tái chiến, lập tức tuyên bố kết quả trận đấu, nếu như tiếp tục chiến đấu, ba người Mã Quốc Vệ, Mã Sinh và Mã Minh Hạo tất phải chết không thể nghi ngờ. Không, ta không phục, ta không phục, Mã Quốc Vệ ta đã tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm, từ nhỏ bé cuộc khởi, trải qua thiên tân vạn khổ mới thành tựu thiên địa pháp tướng, hiện tại lại bị một thằng nhóc chưa ráo máu đầu đánh bại, còn có thiên lý sao? Mã Quốc Vệ ngửa mặt lên trời thét dài. Thắng làm vua, thua làm giặc. Đây chính là thiên lý. Không phải lớn tuổi thì nhất định mạnh, chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu đạo lý này sao? Chu Hiền lắc đầu nói. Chu Khánh hiểu rất rõ tâm lý của Mã Quốc Vệ. Nhìn thấy ý của Hạ Bình, y cảm thấy một phen tuổi mình còn sống lên trên cả chó. Người so với người thật sự là tức chết đi được. Ta không cam lòng a, Mã Sinh ta cực khổ tích lũy bảo vật mấy ngàn năm, hiện tại vậy mà thua sạch, không còn một cọng lông, ngay cả lông cũng không còn, ta không cam lòng. Nghe nói như thế, Mã Sinh Bình cũng biết mình thật sự thua, sự tình không thể vãn hồi, nhưng nghĩ đến trận quyết đấu này, cược toàn bộ gia sản của mình. Hiện tại thua trận, hắn thua đến tán gia bại sản, lông tóc cũng không còn. Vừa nghĩ đến điều này, tim hắn như bị dao cắt, phốc một cái, lại phun ra một ngụm máu tươi, lập tức liền hít vào một hơi xuống đất. Siêu siêu siêu thấy thế, trưởng môn Chu Hiền vung tay lên, lập tức dẫn ba người Mã Quốc Vệ, Mã Sinh cùng Mã Minh Hạo đi trị liệu. Dù sao bọn họ vẫn là trưởng lão Càn Khôn phái, đại năng pháp tướng cảnh, chiến lực trọng yếu của Càn Khôn phái không thể chết ở nơi này. Đông đảo người xem thấy một màn này, cũng nhao nhao lắc đầu. Ai, Mã trưởng lão bọn họ cũng coi như là cường đại, nhưng Hạ sư đệ lại càng thêm yêu nghiệt, thua không ngoan. Đánh bạc hại người a, nhìn thấy bộ dạng bọn hắn của Mã trưởng lão, liền biết đánh bạc nguy hại bao nhiêu. Mấy ngàn năm tích lũy, hiện tại chỉ trong một đêm đã không còn, tán gia bại sản, thật đáng buồn mà. Dù gì thì bọn Mã trưởng lão cũng là đại năng pháp tướng, vẫn còn cơ hội đông sơn tái khởi. Đối với một chữ đánh cược, ta rất có cảm xúc, đánh bạc hại người hại mình a, ngày hôm qua trước khi đi ra ngoài bụng ta quay cuồng, dời sông lấp biển, khi đó ta cá cược nó chỉ là cái rắm, sau đó ta thua rối tinh rối mù. Đám người nghị luận ầm ĩ, vô cùng thương hại tình huống của Mã trưởng lão. Khiêu chiến ai không tốt lại dám khiêu chiến với Hạ Bình, đây thuần túy là tự tìm đường chết. Cái gọi là yêu nghiệt, đó chính là không nói lý, vượt qua hiểu biết thông thường. Mặc cho bọn họ không cam lòng như thế nào, kết quả vẫn là kết quả, cũng không cách nào thay đổi. Những trưởng lão Càn Khôn này vui mừng nhìn Hạ Bình. Trải qua một trận chiến này, e rằng cái tên Hạ Bình này sẽ vang danh khắp vũ trụ Đông Hải, tất cả thế lực đều sẽ biết đến yêu nghiệt có một không hai đến từ Càn Khôn phái. Một ngày sau, tin tức Hạ Bình chiến thắng trưởng lão pháp tướng cảnh trong nháy mắt truyền khắp trên dưới Càn Khôn phái, như một cơn lốc quét qua lục đại tinh vực, bị vô số người để tâm chú ý, mọi người bị sự thật này làm cho hoàn toàn khiếp sợ. Khó mà tin nổi, đại đệ tử được Bắc Minh Thánh Nhân thân truyền Hạ Bình lại đánh tan trưởng lão pháp tướng cảnh, hơn nữa là một người đánh ba người. Đừng nói giỡn, nhớ rõ hắn mới gia nhập phái Càn Khôn không bao lâu, hiện tại lại lớn lên đến mức này. Nhanh quá, tốc độ tu luyện quá nhanh, quả thực là muốn hù chết người. Chẳng lẽ đây là tư chất của đệ tử thánh nhân cũng không khỏi quá yêu nghiệt đi, chẳng lẽ hắn không có bình cảnh hay sao? Không phải là được nhường nước đấy chứ? Làm sao có thể nương tay được, nghe nói trận quyết đấu này quan hệ đến trận đánh cược một lần, nếu như thua trận, ba trưởng lão pháp tướng cảnh kia phải giao ra toàn bộ tài sản của mình, đây là đánh cuộc tán gia bại sản. Hiện tại sau khi ba mã trưởng lão thua trận, đã thành cái loại nghèo rất mồng tơi, tích lũy mấy nghìn năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn họ biết rõ sự thật này sau đó tức đến hộc máu ba lần, hiện tại còn chưa tỉnh lại. Xem ra Hà Bình quả nhiên là yêu nghiệt của càn khôn phái chúng ta, không hổ là đệ tử của thánh nhân, hạt giống thánh nhân số một tương lai. Lấy quy chân chiến thắng tướng, vượt cấp khiêu chiến quả thực là chưa từng nghe thấy. A lúc trước có một tên gia hỏa tên là Võ Vô Địch, huyền náo đến mức vũ trụ sôi sùng sục, cùng hung cực ác, giết người như ngoé, không biết so sánh với Hạ sư huynh thì sẽ như thế nào. Không rõ lắm, nhưng mà hung uy hiển hách của Võ Vô Địch, mà Hạ sư huynh mới chỉ là mới ra đời, chỉ sợ vẫn là ở vào thế hạ phong. Ha ha, Võ Vô Địch kia làm sao có thể sánh bằng Hạ sư huynh, Võ Vô Địch kia đã trở thành con chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, căn bản không dám ló đầu, con đường thành thánh nhấp nhô. Nhưng Hạ sư huynh thì khác, hắn là đệ tử càn khôn phái chúng ta, còn có Bắc Minh thánh nhân hộ giá hộ tống. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có tỷ lệ thành thánh rất lớn. Hoàn toàn chính xác, chuyện thành thánh mới là chuyện quan trọng nhất, cho dù hiện tại võ đạo cảnh giới có chiến lực xưng hùng thì như thế nào, không thành thánh, trước sau cũng chỉ là dung dế. Đợi một thời gian nữa, Hạ sư huynh sẽ vượt qua cái gọi là Võ Vô Địch kia, cũng chỉ là một chuyện tiện tay mà thôi, để tên tiểu tử kia theo không kịp, chỉ có thể ăn trò ở sau mông mà thôi. Đông đảo đệ tử càn khôn phái nghị luận sôi nổi, bọn họ vô cùng hưng phấn. Bởi vì sự chênh lệch giữa bọn họ và Hạ Bình thật sự là quá lớn, giống như nhân vật thần linh, cho dù muốn ghen ghét cũng căn bản không cãi lại được, không phải cùng một cấp bậc đấy. Cho nên, bọn họ đối với Hạ Bình chỉ có ý sùng kính, bội phục không thôi, ngủ thể đầu xuống đất. Dù sao nếu như Hạ Bình trưởng thành, thậm chí trở thành thánh nhân thì đối với bọn họ mà nói cũng có ích lợi rất lớn, khiến càn khôn phái càng thêm cường thịnh, phát triển không ngừng. Bọn họ ở dưới gốc đại thụ càn khôn phái này, tự nhiên sẽ càng thêm thoải mái, đạt được vô cùng lợi ích. Một ít đệ tử cùng thời với Hạ Bình tiến vào càn khôn phái, đặc biệt là 10 đệ tử lúc trước, bọn họ mỗi người đều không nói gì, vốn còn muốn đuổi theo Hạ Bình, một lần báo sỉ nhục năm đó. Ai có thể nghĩ đến Hạ Bình một thân một mình tuyệt trần, căn bản không cho bọn hắn có cơ hội đuổi kịp, giờ phút này nội tâm bọn họ cũng vô cùng phức tạp, như là ngũ vị bình bị đánh tan, vị chua chua cay cái gì cũng có. Cũng không chỉ có đệ tử càn khôn phái biết chuyện này, mạng lưới không có quốc giới, ở thời đại hiện tại, một khi xuất hiện tin tức gì, căn bản là không giấu được, sẽ lấy tốc độ siêu quang tốc truyền bá ra ngoài. Chỉ trong một ngày đã truyền khắp Đông Vũ các đại môn phái, các đại gia tộc ở vũ trụ phía Đông biết được. Thậm chí ngay cả vũ trụ Bắc Vực, vũ trụ Nam Vũ và một ít thế lực môn phái cũng có nghe nói về chuyện này, dù sao bọn họ cũng là đối thủ cạnh tranh của Đông Vũ trụ, đã từng có cừu hận, đương nhiên phải chú ý thu thập các loại tình báo của Đông Vũ trụ. Xem ra càn khôn của Đông Vũ giới đã xuất hiện một yêu nghiệt tuyệt thế. Lấy quy chân chiến thắng tướng vẫn là một đánh ba, hiện ra ưu thế áp đảo, quả thực là vạn cổ hiếm thấy. Nói tiểu tử kia là yêu nghiệt tuyệt thế, tuyệt đối không phải là khoe khoang. Có phải có mờ ám gì hay không, quy chân thắng pháp tướng, hơn nữa còn là trưởng lão lâu năm, quá khoa trương. Trên mạng đã có video lưu truyền, các ngươi có thể đi xem, nhìn cho rõ. Theo ta thấy thì không có khả năng làm giả, hơn nữa hắn vẫn là tay không, không dùng tới pháp bảo. Cái gì liền pháp bảo cũng không vận dụng, đừng đùa chứ. Ta còn tưởng rằng hắn vận dụng thánh khí, cho nên khả năng chiến thắng pháp tướng cũng không phải là không được, hiện tại tay không quyền đánh tan pháp tướng, vậy có chút khủng bố. Trong vũ trụ có vô số yêu nghiệt, xảy ra chuyện như thế này cũng không phải chuyện khó mà lý giải được, không nói tới yêu nghiệt tuyệt thế ở trung tâm vũ trụ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, vượt xa khu vực tứ đại vũ trụ của chúng ta. Cũng giống như gần đây mới xuất hiện một kẻ hung đồ tuyệt thế Võ Vô Địch, tin rằng mọi người cũng đã xem qua trận chiến của hắn, nghe qua chiến tích của hắn, lấy kim đan sát lôi kiếp, càng nghe rợn cả người. Đương nhiên cho dù hắn cũng không phải dựa vào sức chiến đấu của chính mình, có bí bảo phụ trợ, thế nhưng cũng đủ chứng minh điểm khủng bố của Võ Vô Địch kia, tuyệt đối là nhân vật vô địch đương thời, hung uy hiển hách. So sánh như vậy, Hạ Bình xuất hiện cũng không phải là khó có thể chấp nhận, thậm chí còn cảm thấy bình thường. Bình thường cái rắm, thiên tài yêu nghiệt như vậy xuất hiện ở càn khôn phái ở Đông Vũ trụ, chuyện này đối với vũ trụ Nam Vũ chúng ta, vũ trụ Bắc Vũ và Tây Vũ trụ mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, nói không chừng ngày sau ở Đông Vũ trụ lại xuất hiện một vị thánh nhân khác. Nghe nói Hạ Bình còn là đệ tử thân truyền của Bắc Minh lão quỷ. Cái gì mà còn có loại chuyện này, không ngờ là đệ tử thân truyền của quỷ thân Bắc Minh, như vậy thực lực này cũng không có gì lạ. Cái gì mà chẳng có gì lạ, mức độ nguy hiểm của hắn còn cao hơn nữa, đi theo Bắc Minh thánh nhân còn được, chẳng phải là muốn lên trời thì phải nghĩ biện pháp diệt trừ Hạ Bình, nếu không tương lai nhất định sẽ thành đại họa. Lần này hắn cũng sẽ tiến vào thông thiên bí cảnh. Nơi đó nguy hiểm trùng trùng, có lẽ có thể mượn cơ hội này diệt trừ tai họa ở thông thiên bí cảnh. Đúng vậy, đây là cơ hội tốt để quang minh chính đại diệt trừ kẻ địch có tiềm lực. Không ít đại lão thế lực đang bàn luận về chuyện này, lập tức độ uy hiếp của bọn họ dành cho Hạ Bình tăng lên rất nhiều bậc. đặc biệt là một số thế lực có thù oán với Đông Vũ và phái Càn Khôn, bọn họ càng muốn diệt trừ Hạ Bình bằng sát tâm. Bọn họ không muốn nhìn thấy Càn Khôn phái lại xuất hiện một nhân vật có thể so với Bắc Minh Thánh Nhân. Còn một nơi khác, trên một tinh cầu thần bí nào đó, đó là vị trí của Cuồng Đồ Thánh Nhân, là cứ điểm bí mật. Ông ta cũng nghe được tin này, sắc mặt cũng âm trầm. Không ngờ mới bế quan vài năm mà tiểu súc sinh kia đã phát triển đến mức độ này rồi, nếu cứ tiếp tục mặc kệ như vậy chỉ sợ sẽ là một vị Bắc Minh Thánh Nhân. Như vậy cũng không được, ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, nhất định phải diệt trừ. Nếu như cần thiết thì ta nên đích thân ra tay. Sắc mặt Cuồng Đồ Thánh Nhân âm trầm tới cực điểm. Lúc trước hắn đã từng phái người đuổi giết Hạ Bình, nhưng thất bại, tiếp theo hắn bế quan một khoảng thời gian. Không nghĩ tới chờ hắn bế quan đi ra, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà Hạ Bình có thể chiến thắng đại năng pháp tướng này đã khiến tâm thần gã chấn động, trong lòng cũng đầy ghen ghét không thôi. Bắc Minh Thánh Nhân kia không chỉ có thực lực hơn hẳn mình, hiện tại thậm chí ngay cả đệ tử cũng sắp vượt qua mình, cái này được đấy, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Ánh mắt hắn ta lập lòe, trong lòng tuôn ra đủ loại độc kế. Viêm Hoàng Phong. Giờ phút này, Hạ Bình không để ý tới ngoại giới nhao nhao quấy nhiễu, về tới ngọn núi màu vàng Viêm Hoàng, mà trưởng môn Chu Hiền cũng đi theo tới. Hạ sư đệ, những thứ này đều là toàn bộ bảo vật của đám người Mã trưởng lão. Mặc dù còn sót lại một ít nhưng hầu hết đều ở nơi này, người kiểm tra cẩn thận một chút. Đa tạ trưởng môn. Hạ Bình gật đầu, dùng thần thức tùy ý quét qua một lần, cảm giác được chiếc nhẫn không gian này chứa đầy bảo vật, rất nhiều đan dược, tài liệu linh thạch, khoáng thạch, linh thạch, pháp bảo, ngay cả Quỳ Ngưu Thông Thiên Đồ lúc trước cũng có mặt. Những bảo vật này cộng lại có giá trị xa xỉ, đủ để cho bất kỳ một vị đại năng nào đạt tới lôi kiếp cảnh động tâm. Đúng rồi, người có biết lúc mở ra thông thiên bí cảnh lần này không? Chu Hiền hỏi. Không rõ, xin lắng tai nghe. Hạ Bình nhìn Chu Hiền. Trưởng môn Chu Hiền trầm giọng nói, đại khái chừng một tuần nữa sẽ bắt đầu sau khi thông thiên bí cảnh. Lần này cao thủ tiến vào bí cảnh, hơn trăm vạn người thậm chí có thể tiến vào cả đại năng lôi kiếp cảnh. Cho nên ngươi phải vạn phần cẩn thận, tuyệt đối không được các cao thủ khác theo dõi, nếu không sẽ lành ít dữ nhiều. Hắn cảnh cáo Hạ Bình có khả năng tiến vào thông thiên bí cảnh. Một khi đã đi vào bên trong, không chỉ là hoàn cảnh nguy hiểm tứ bề mà ngay cả những người tiến vào cũng là kẻ địch, có thể sẽ bị giết người đoạt bảo. Hơn nữa tiến vào bí cảnh thông thiên cũng không chỉ có nhân tộc, đại năng của vô số chủng tộc trong vũ trụ cũng sẽ tiến vào, đại năng của các chủng tộc này hoặc nhiều hoặc ít có cừu hận với nhân loại, gặp mặt đã ra tay hạ sát thủ, cũng không phải là không có khả năng. Trưởng môn, một khối thông thiên lệnh bài chỉ có thể một người đi vào sao, chẳng lẽ không thể mang theo những người khác đi vào? Hạ Bình tò mò hỏi, hắn cảm thấy có người thông qua lệnh bài thông thiên đi vào, nếu ai đó trên người có pháp bảo không gian thì đã có thể lẻn vào không ít người. Đương nhiên không được. Nhưng vấn đề ở thông thiên bí cảnh là một thế giới bí cảnh vô cùng đặc biệt, có phép tắc thiên địa chỉ mình mới có. Sở dĩ các ngươi có thể đi vào, đó là bởi vì bảo vật có thông thiên lệnh bài, trên người mang theo khí tức của thông thiên lệnh bài sẽ bị cho là sinh vật bản địa thông thiên bí cảnh. Bởi vậy nếu như người không có thông thiên lệnh bài đi vào thông thiên bí cảnh mà nói, sẽ bị xem là người ngoại lai, giáng lôi kiếp xuống, đánh chết người xâm nhập, tự như thân thể thanh lý mão vinh trong cơ thể mình. Lão biểu thị không gian pháp bảo có thể dẫn người đi vào, vấn đề là một khi những người này đi ra từ trong không gian pháp bảo, xuất hiện trong thông thiên bí cảnh, lập tức sẽ bị lôi phạt giết chết, không thể sống sót. Đương nhiên cứ ở mãi trong không gian pháp bảo thì không thành vấn đề, nhưng nếu không thể đi ra ngoài, như vậy mang vào cũng không có tác dụng gì, vì vậy không ai làm loại chuyện vô dụng này. Chưởng môn, tại sao nhiều người muốn đi vào bí cảnh thông thiên như vậy, nơi này rốt cuộc có bảo vật gì chứ? Hạ Bình không phải vô cùng tò mò về vật này, bởi vì bọn họ cũng không phải không biết bối cảnh của mình, nhưng mà vẫn dám mạo hiểm gây hấn với bản thân, muốn đạt được lệnh bài thông thiên trên người mình. Nhưng nghĩ lại, bọn họ cho rằng Kỳ Ngộ tiến vào thông thiên bí cảnh so với đắc tội mình nguy hiểm hơn nhiều, cho nên dù thật sự đắc tội bọn họ cũng không quan tâm, chỉ cần đạt được mục đích. Vấn đề này rất đơn giản. Tuy rằng loại linh quả này một người cả đời chỉ có thể phục dụng 3 miếng vạn thọ quả, gia tăng 3 vạn năm tuổi thọ, nhưng có thể thấy được, loại linh quả gia tăng tuổi thọ này trân quý cỡ nào, làm cho người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Đặc biệt là một ít lão quái vật lôi kiếp cảnh, tuổi thọ bọn họ sắp tới, nếu có thể bỗng dưng nhiều thêm 3 vạn năm thọ mệnh, chắc hẳn có thể gia tăng xác suất đột phá đến thánh nhân cảnh. Vạn thọ quả, gia tăng tuổi thọ. Nghe được những lời này, Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, khó trách bọn Mã trưởng lão điên cuồng như vậy, thì ra thọ mệnh sắp cận kề, cho nên mới không tiếc mọi thiều, muốn tiến vào bí cảnh thông thiên tìm cơ duyên lấy được vạn thọ quả. Nói thật, rất nhiều cường giả trong vũ trụ tuy tuổi thọ kéo dài, nhưng cũng có cực hạn. Ví dụ như nói tu luyện giả tử phủ cảnh có thể sống 1.000 năm, tu luyện giả như ý cảnh có thể sống 2.000 năm, thần thông cảnh sống 3.000 năm, luyện bảo cảnh sống 5.000 năm, chân hỏa cảnh 7.000 năm, kim đan cảnh 1 vạn năm. mà quy chân cảnh tu luyện giả có thể sống 3 vạn năm, pháp tướng cảnh sống 5 vạn năm. Về phần lôi kiếp cảnh đại năng chỉ cần không chết dưới thiên kiếp, ít nhất có thể sống 10 vạn năm. Đương nhiên đây chỉ là tuổi thọ của cường giả nhân tộc. Một ít vũ trụ trường thọ chủng tộc bọn họ dưới đồng cảnh giới, tuổi thọ lớn hơn nhân tộc cường giả mấy lần, có lôi kiếp cảnh yêu quái thậm chí có thể sống 100 vạn năm. Nhưng cho dù là như vậy, trước khi vô số chủng tộc trong vũ trụ không thành thánh, thọ mệnh của bọn họ đều là cực hạn, vạn thọ quả đối với bọn họ cũng là chí bảo cực kỳ khủng khiếp. Hạ Bình cảm thấy tuổi thọ của mình cũng dài vô cùng, hơn cả thần thú thông thường, sinh mệnh lực càng thêm mạnh mẽ, cho dù bây giờ mình mới là quy chân cảnh, nhưng ít nhất cũng có thể sống trên mấy trăm vạn năm. Nếu như huyết mạch địa ngục kim ô trên người hắn ta tiến thêm một bước, sống đến nghìn vạn năm, thậm chí trên trăm triệu năm cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, hoàn toàn là một con quái vật. Vạn thọ quả, đồ tốt a, Hạ Bình tim đập thình thịch. Nói thật, dựa vào thực lực và tu vi của hắn bây giờ thì vạn thọ quả đối với hắn không có tác dụng lớn. Nhưng đối với người bên cạnh hắn, đặc biệt là cha mẹ, vạn thọ quả là chí bảo cực kỳ khủng khiếp. Nếu như có thể lấy được vạn thọ quả, nhất định có thể gia tăng một lượng lớn tuổi thọ cho cha mẹ mình. Mặc dù hắn cũng biết chỉ cần không thành thánh thì người luôn sẽ chết, vấn đề là phụ mẫu của mình chết sớm một chút, sống lâu một chút cũng không có gì không tốt. Hạ sư đệ, nếu như ngươi lấy được vạn thọ quả ở thông thiên bí cảnh, đến lúc đó vẫn còn dư lời. Có thể bán một ít cho ta, ta tất sẽ đưa ra cái giá cho ngươi thỏa mãn. Đương nhiên. Hạ Bình gật đầu. Mà dù có được vạn thọ quả, cũng chưa chắc rất nhiều, đối phương cũng chưa chắc sẽ nguyện ý lấy ra bán. Chưởng môn, sao có thể tiến vào bí cảnh thông thiên kia? Hạ Bình dò hỏi. Rất đơn giản. Ngươi kể bí cảnh thông thiên có thể ở thời gian 3 tháng, sau khi kết thúc 3 tháng, ngươi còn chưa có chết, lệnh bài thông thiên sẽ tự động truyền tống ngươi về vị trí ban đầu. Nói chuyện phí một chút, trưởng môn Chu Hiền báo rõ Hạ Bình một ít tin tức về thông thiên bí cảnh, tiếp theo bởi vì công vụ bề bộn mà nhanh chóng rời khỏi Viêm Hoàng Phong. Vốn Hạ Bình còn cho rằng có người ở Càn Khôn phái có người đi cùng, nhưng bởi vì thông thiên lệnh bài thật sự quá hiếm có, phân tán đến các nơi trong vũ trụ chỉ hơn 100 vạn tấm. Nạp lớn Càn Khôn phái, lúc này cũng chỉ có Hạ Bình có thể có được lệnh bài thông thiên, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể một mình đến thông thiên bí cảnh, bất quá đây cũng không hẳn không phải chuyện tốt. Dù sao trên người hắn bí mật rất nhiều, cũng không muốn những người phái Càn Khôn khác đi theo bên cạnh mình. Chủ nhân, sau khi có vạn thọ quả, ngài tuyệt đối không được ăn ngay. Lúc này, thanh âm Thanh Ngưu truyền tới, giao vạn thọ quả cho ta, lại thêm linh dược khác phụ trợ, có thể luyện chế thành cực phẩm vạn thọ đan, dược lực sẽ gia tăng thật lớn. Một viên vạn thọ đan liền có thể gia tăng 3.333 năm tuổi thọ. Mà mỗi người có thể phục dụng 3 viên vạn thọ đan, chính là gia tăng 10 vạn năm thọ mệnh, đây tương đương với tuổi thọ của một vị đại năng lôi kiếp cảnh, cho nên tuyệt đối đừng lãng phí. Còn có loại chuyện này, yên tâm, nếu như có được, ta sẽ không ăn ngay. Hạ Bình nhướng mày, không nghĩ tới luyện chế thành vạn thọ đan, lại có thể gia tăng dược hiệu gấp 3 lần, không hổ là thuật luyện đan, hiệu quả rất cường đại, là thủ đoạn làm giàu vô thượng. Nếu ngay lập tức ăn vạn thọ quả mà nói, thì chính là ngưu ăn mẫu đơn, vô cùng lãng phí. Hắn cũng không khỏi cảm khái, nếu như người bình thường có được 10 vạn năm thọ mệnh, đoán chừng coi như là một con lợn, cũng có thể tu luyện thành tinh, có thể tưởng tượng chỗ trân quý của vạn thọ đan. Nếu đại năng lôi kiếp cảnh sử dụng, vậy chẳng khác nào tái sinh thêm một đời. Chủ nhân. Đúng lúc này, một người hầu tới đây, bên ngoài có người muốn tìm chủ nhân, tựa hồ là một tên mập mạp, tên là Phùng Hòa Đường. Phùng Hòa Đường để hắn vào. Hạ Bình nói. Vài phút sau, Phùng Hòa Đường từ bên ngoài đi vào, một thời gian không gặp, hắn dường như càng mập hơn, tròn vo cuồn cuộn, giống như một quả bóng. Tuy nhiên, trong cơ thể hắn dường như ẩn chứa pháp lực cực mạnh, hiển nhiên trong khoảng thời gian này tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, được lợi không ít. Đại ca. Nhìn thấy Hạ Bình, Phùng Hòa Đường lập tức chạy chậm tới, vẻ mặt nịnh nọt, chúc mừng đại ca chiến thắng bọn Mã trưởng lão, hãnh diện, văn thành võ đức, nhất thống thiên hạ, đánh đầu thắng đó. Hắn ta cực kỳ thuần thục vuốt mông ngựa. Khách khí rồi, kỳ thật ngoại trừ đẹp trai ra, ta chính là một người không có chỗ dựa. Hạ Bình khiêm tốn nói. Phùng Hòa Đường lập tức bội phục không thôi, rất là cung kính, nói về da mặt dày, hắn thúc ngựa cũng đuổi không kịp Hạ Bình. Đúng rồi, người tới nơi này có chuyện gì? Hạ Bình dò hỏi. Đại ca, tình huống cụ thể là như vậy. Phùng Hòa Đường lập tức nói chính sự, chẳng phải lúc trước chúng ta sáng lập Vân Tiêu Giới là một thế lực bình thiên môn sao? Hiện tại, các huynh đệ bình thiên môn đang lên mạng liên lạc với ta, bọn họ cũng muốn rời khỏi Vân Tiêu Giới, đi theo chúng ta cùng nhau xông pha vũ trụ, không biết đại ca cảm thấy thế nào? Hắn trợn mắt nhìn Hạ Bình, lúc nói thật, tiến vào vũ trụ, hắn cảm thấy vô cùng cô độc, chung quanh đều không có ai giúp đỡ, tứ cố vô thân, bốn mắt bất lực. Nếu như có thể làm cho các huynh đệ bình thiên môn Vân Tiêu Giới tới, chắc hẳn có thể lập tức tạo thành một thế lực lớn, cùng trông coi, đợi một thời gian nữa nhất định có thể chiếm cứ một vũ trụ. Lãng bạc vũ trụ cũng không phải là không thể, nhưng ngươi cũng biết vũ trụ hung hiểm cỡ nào, thiên tài vô số, chủng tộc san sát, nếu không có đầy đủ thiên phú mà nói thì chính là pháo hôi, chết bao nhiêu cũng không đủ. Hạ Bình trầm giọng nói. Đại ca, huynh đệ Bình Thiên Môn chúng ta đều có giác ngộ, bọn hắn tình nguyện oanh oanh liệt tử vong, cũng không muốn ở lại Vân Tiêu giới nhanh như chớp mà chết. Phùng Hoàng nghiêm túc nói, tỏ vẻ cho dù huynh đệ Bình Thiên Môn tư chất thấp kém, nhưng cũng sẽ không từ bỏ, vẫn muốn tiến vào vũ trụ song sáu. Chờ chút, vấn đề này cũng không phải là không thể giải quyết. Bỗng nhiên, Hạ Bình nhớ tới lúc trước mình lấy được thi thú. Nếu thi thú tỉnh lại có lẽ sẽ chuyển hóa những huynh đệ này thành thiên tài có được huyết mạch thao thiết. Như vậy tới thời điểm khác hắn có thể xây dựng thành một nhánh thao thiết đại quân, bọn hắn tư chất cực cao, chỉ cần ăn đủ đồ ăn, liền có thể không ngừng tăng cường tu vi, đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên làm như vậy thì xác suất bọn họ tấn thăng thành thánh nhân cũng giảm mạnh. Vấn đề là vốn dĩ bọn họ có tư chất thấp kém, trở thành thần thông cảnh cũng cực kỳ khó khăn, hiện tại có cơ hội để bọn họ leo lên cảnh giới cao hơn, không thua gì đạt được kỳ ngộ rất lớn. Hơn nữa hắn cũng không cần thiên tài có thể trở thành thánh nhân, chỉ cần đám thủ hạ này có tu vi đạt tới quy chân cảnh, pháp tướng cảnh, thậm chí là lôi kiếp cảnh, vậy là đủ rồi. Thử nghĩ một chút, nếu Viêm Hoàng Tinh xuất hiện mấy chục vạn, trên trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn đại năng lôi kiếp cảnh, cái này đủ để hù chết bất cứ thế lực thánh cấp nào. Tuy rằng không thể nói là tung hoành vũ trụ, nhưng ít nhất cũng chiếm một vị trí. Đại ca, chẳng lẽ huynh có cách gì để giải quyết? Ánh mắt Phùng Hòa Đường lập tức sáng lên. Đúng là có cách, nhưng vẫn nên chờ sau khi chuyện bí cảnh thông thiên chấm dứt rồi hãy nói, đến lúc đó ta sẽ trở về Vân Tiêu giới một chuyến. Ánh mắt của Hạ Bình lập lòe, xem ra thông thiên bí cảnh đã kết thúc, bất kể như thế nào gã cũng phải trở về Vân Tiêu giới một chuyến rồi. Vâng, thưa đại ca. Phùng Hòa Đường gật gật đầu, có lời cam đoan của Hạ Bình, hắn cũng lập tức yên tâm. Hai người tán gẫu trong chốc lát, Hạ Bình liền đi bế quan tu luyện, chuẩn bị cho chuyến đi đến thông thiên bí cảnh một tuần sau, mà Phùng Hòa Đường rời khỏi Viêm Hoàng Phong. Vừa rời khỏi Viêm Hoàng Phong, liền có vài chục đệ tử càng không phái xuất hiện trước mặt Phùng Hòa Đường, vẻ mặt bội phục, kinh ngạc nhìn Phùng Hòa Đường. Phùng huynh đệ, không, Phùng đại ca, không nghĩ tới ngươi cùng Hạ sư huynh quen thuộc như vậy, ngay cả khi hắn muốn vào trong thì cũng vào được. Một đệ tử càng không phái kính sợ nhìn Phùng Hòa Đường. Ai, khiêm tốn, nhất định phải khiêm tốn, ta và Hạ đại ca quan hệ tốt, giao thiệp sinh tử là chuyện có thể tùy tiện nói ra ngoài được sao, mọi người nhớ giữ bí mật. Phùng Hòa Đường nghiêm mặt, bắt đầu xé da hổ. Sinh tử chi giao đông đảo đệ tử càng không phái nổi lòng kính nể, ánh mắt nhìn Phùng Hòa Đường hoàn toàn không giống. Dù sao Hạ Bình cũng là nhân vật như thế nào, đại đệ tử quan môn của Bắc Minh Thánh Nhân, hiện tại lại là đại năng của quy chân cảnh, chiến thắng được ba yêu nghiệt có thừa, hạt giống thánh nhân. Nhân vật như vậy chính là thái tử của càn khôn phái, dưới một người trên vạn vạn người. Đợi một thời gian, nếu trở thành thánh, thì đó chính là hoàng đế. Mà Phùng Hòa Đường lại rất quen thuộc với Hạ Bình, tương đương với tâm phúc của thái tử, đại thái giám đương triều, chó săn trung thành, quan hệ như vậy cũng tốt, ai dám đắc tội. Chỉ sợ coi như là trưởng lão môn phái biết chuyện này, cũng phải nhìn Phùng Hòa Đường với cặp mắt khác nhau. Phùng huynh đệ, vừa rồi ta bắt đầu cho rằng ngươi chỉ là một tên mập bình thường, không nghĩ tới quan hệ lại thâm hậu như vậy a, Hạ sư huynh quan hệ như vậy ngươi cũng khá tốt, không đơn giản a, từ nay về sau, ngươi chính là huynh đệ của ta, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Ngày sau Phùng đại ca nói ngon vài câu trước mặt Hạ sư huynh nha, chúng ta đã sùng bái hắn lắm rồi. Kỳ thật ta đã sớm nhìn ra Phùng huynh đệ không tầm thường, nhìn qua là biết đại tướng tài năng, tiền đồ vô lượng a. Ta vừa lúc chiếm được một bình băng thanh ngọc thanh tửu ngàn năm, một phần gà ướp, không biết Phùng huynh có nhã hứng cùng bọn ta ăn bữa cơm hay không. Một đám đệ tử càng không phái nịnh bợ không thôi, muốn lôi kéo quan hệ, trở thành hồ bằng cẩu hữu. Ai, khách khí rồi, quan hệ nhỏ bé không đáng kể mà thôi, chẳng qua các ngươi nhiệt tình như vậy, ta cũng thịnh tình không thể chối từ, vậy thì cùng đi. Phùng Hòa hưng phấn nói, cảm giác cáo mượn oai hùng thật là sảng khoái a, tin tưởng sau khi trải qua chuyện này, hắn nhất định có thể đứng vững gót chân ở càng không phái, đi ngang qua cũng không có vấn đề gì. Lúc này, chính giữa tỉnh thất của Viêm Hoàng Phong, Hạ Bình đang kiểm kê số lượng lớn bảo vật lấy được trên thân ba người Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo. Chỉ có thể nói không hổ là đại năng pháp tướng cảnh, bảo vật trên người bọn họ quả thực là vô số kể, chỉ riêng mắt thường nhìn thấy giá trị đã vượt qua 300 ức vũ trụ tệ. Về phần các loại tài liệu trân quý, tuyệt phẩm, pháp bảo mạnh mẽ, những bảo vật này căn bản không thể dùng tiền tài để hình dung, chỉ có thể dùng vật đổi vật mới có thể đạt được. Không sai, xem ra thân gia của ba trưởng lão càng không phái rất phong phú a, lại đạt được nhiều linh dược như vậy. Thanh Ngưu cũng đi theo bàn điểm bảo vật, rất là hưng phấn, băng cức thảo, vu yêu hoa, hạ khô thảo, hạ thủ ô, bắc thảo ô vân vân, đều là linh dược tương đối quý hiếm, không gian sơn hà châu còn không có, vừa vặn có thể bù đắp chỗ thiếu hụt, trong đó cũng có mấy gốc linh dược phụ trợ luyện chế vạn thọ đan thật sự quá tốt. Nó suy đoán có lẽ tam trưởng lão của Mã gia cũng có ý định luyện chế vạn thọ đan, cho nên mới chuẩn bị một ít đan dược liên quan đến vạn thọ đan, nếu không tuyệt đối sẽ không trùng hợp như vậy. Trên người bọn họ vật liệu trân quý cũng không ít. Ánh mắt Miêu tiên nhân cũng sáng lên, mơ tầm trăm trượng, phỉ thúy bích sa, tam tinh thạch, xích luyện hỏa đồng, minh hoa tử tinh vân vân, các loại khoáng thạch quý hiếm, nhưng đều là vũ trụ hiếm thấy bảo vật, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Có những quán vật tài liệu này, tin tưởng có thể nhanh hơn tốc độ chữa trị chúng tinh hào, khiến cho chúng tinh hào khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nó thập phần cảm khái, vốn nó cho rằng chữa trị tinh hoa ít nhất cần mấy vạn năm thời gian, nhưng không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, tốc độ chữa trị chúng tinh vi vượt quá nó tưởng tượng. Dù sao những năm này Hà Bình lấy được bảo vật nhiều vô kể, trong đó cũng có một số bị nó đem đi chữa phi thuyền. Tin rằng đến lúc Hà Bình trở nên mạnh mẽ hơn, bảo vật đạt được nhiều hơn một chút, có lẽ chúng tinh hào có thể một lần nữa hiện ra sự mạnh mẽ của phi thuyền thánh cấp, tung hoành vũ trụ. Cầm hết đi. Hà Bình rất hào phóng, không keo kiệt chút nào, bởi vì những bảo vật này có tác dụng không lớn đối với việc tăng cao tu vi của hắn. Với tài bảo gia hiện tại của hắn thì căn bản không thể so sánh với hắn, đối phương hoàn toàn là một kẻ nghèo kiết xác. Đương nhiên cũng không phải tất cả bảo vật đều không có tác dụng, món tuyệt phẩm linh khí Quỳ Ngư Thông Thiên Đồ này đối với hắn có tác dụng rất lớn. Pháp bảo này thông qua việc quan sát Quỳ Ngư pháp tướng, ngưng tụ lôi đình lực, bùng nổ ra trận pháp lôi đình đáng sợ, nếu như có thể tăng lên tới trạng thái đỉnh cao thì uy lực của nó quả là đáng sợ. Xuyên thấu qua món pháp bảo này, lại thêm hỗn độn lôi pháp phụ trợ, hắn cũng có thể tìm hiểu được rất nhiều ảo diệu của lôi đình, điều này rất có ích với việc tu hành lực lượng lôi đình, lợi ích vô cùng. Hơn nữa hắn ta cảm giác được huyết mạch điện mục kim ô trong cơ thể mình đã tăng lên hơn 900 vạn tế bào, đã cách 1.000 vạn viên đã không xa. Một khi đạt tới ngàn vạn tế bào điện mục kim ô, đến lúc đó nhất định sẽ nghênh đón thiên kiếp đáng sợ. Một tuần sau, Hà Bình từ bế quan tỉnh lại, trải qua khoảng thời gian này tu luyện, hắn cảm thấy pháp lực của mình đã gia tăng một phần. Chính đại nguyên thần trên người hắn đều đang hấp thu năng lượng của không gian thứ nguyên, giống như vòng xoáy năng lượng, khiến tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Tốc độ tu luyện của những người khác căn bản không thể so sánh, thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Mỗi thời mỗi khắc hắn đều trở nên cường đại, nếu như tiếp tục tu hành mấy năm, đoán chừng bước vào quy chân cảnh đỉnh phong cũng là chuyện nước chảy thành sông, không có khó khăn gì. Bất quá hắn cũng không lựa chọn tiếp tục tu luyện, dù sao thông thiên bí cảnh cũng sắp mở ra. Hình như sư phụ còn đang bế quan. Vốn Hạ Bình còn định nói chuyện với Bắc Minh Thánh Nhân, giảng giải chút nghi hoặc về việc tu hành của bản thân, nhưng dường như Bắc Minh Thánh Nhân vẫn đang bế quan, không có cách nào liên hệ được. Chỉ đành lựa chọn buông tha. Trong khoảng thời gian này, ba người Nam Cung Vũ, Thu Tuyết và Tô Mị cũng đã hiểu rõ hoàn cảnh của Càn Khôn Phái. Hiện tại trên dưới Càn Khôn Phái đều biết ba người này là thị nữ của Hạ Bình. Bởi vậy ba người bọn họ ở Càn Khôn Phái không ai dám trêu chọc, đều coi là cấm cung của Hạ Bình, trải qua cuộc sống phong sinh thủy khởi, tốt hơn ở Minh Nguyệt Các không biết bao nhiêu lần. Hiện tại ba người cũng thường tới Càn Khôn Phái giảng võ đường, nghe các vị trưởng lão Càn Khôn Phái giảng bài, tăng trưởng kiến thức cùng tri thức tu hành, bận rộn vô cùng. Phùng Hòa Đường không cần phải nói nhiều, dựa vào quan hệ của Hạ Bình, hắn cáo mượn oai hùng, trở thành lão đại trước mặt đám đệ tử mới, không ít đệ tử chân truyền và trưởng lão đều nể mặt hắn ba phần. Leng keng. Leng keng. Bỗng nhiên, thông thiên lệnh bài trên người hắn rung động lên, phá vỡ không gian, lơ lửng trên đầu của hắn, tách ra từng tia hào quang màu vàng. Thông thiên bí cảnh sắp mở ra, mời thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, một âm thanh giống như máy móc truyền ra từ lệnh bài thông thiên, chấn động bốn phía không gian. Oanh oanh. Một giây sau, một tòa đại trận phức tạp cổ xưa từ khối lệnh bài này xông ra, bao trùm cả tòa Viêm Hoàng Phong, tiếp theo một lớp hư không đại môn mở ra, cầu thông hư không. Hạ Bình híp mắt, hắn cảm nhận được thông đạo không gian này thông với một thế giới vị diện cổ xưa, truyền ra từng đợt ý giết chóc chiến tranh, cũng truyền đến từng đợt khí tức yêu ma đáng sợ. Trong mơ hồ, tự hồ có thể nghe được kim qua thiết mã, gào khóc thảm thiết, tiếng oanh minh lôi đình, giống như bên trong là chiến trường ác liệt. Đây là bí cảnh thông thiên. Nghe nói bí cảnh này chính là thế giới mặt của một vị thánh nhân vô địch để lại, vô cùng thần bí, vô số dị bảo, trở thành chiến trường cạnh tranh cho vạn tộc. Nhưng một trận chiến thời thượng cổ, yêu ma thâm uyên xâm lấn. Các thánh vì để tránh phá hư vô số tinh cầu vũ trụ, vì vậy đã dùng kế dẫn các yêu ma thâm uyên vào bí cảnh thông thiên, chiến đấu với nó còn đánh cho trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm, khắp nơi sụp đổ. Đương nhiên cuối cùng cũng mai táng toàn bộ những con yêu ma vượt sâu này ở thông thiên bí cảnh, không ít thánh nhân cũng vẫn lạc trong đó. Điều này cũng dẫn đến nguy hiểm của bí cảnh thông thiên càng thêm phức tạp, cũng tạo ra càng nhiều bảo vật thần dị, khiến cho vô số tu luyện giả thèm nhỏ dãi. Vào đi. Hạ Bình đứng dậy không chút do dự, lập tức tiến vào thông đạo không gian này. Vù một tiếng, cửa lớn này liền đóng lại, mà không gian thông đạo cũng nhanh chóng biến mất. bí cảnh thông thiên bắt đầu chưa? Mà lúc này, lệnh bài thông thiên phát ra chấn động, tự nhiên cũng khiến cho các đại lão càng không phải chú ý, trưởng môn Chu Hiền cũng mở to mắt, lộ ra một tia tinh quang. Nhưng mà bọn họ đều biết đây là dị tượng phát sinh khi bí cảnh mở ra, cho nên không ngạc nhiên. Cuối cùng Hạ sư đệ cũng đến thông thiên bí cảnh rồi. Có người nói lần này bí cảnh thông thiên không tầm thường, không ít lão quái vật đều đi vào, Hạ sư đệ có gặp nguy hiểm gì không? Yên tâm đi, Hạ sư đệ là hạng người có đại khí vận, sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Đúng vậy, chỉ cần không đụng phải đại năng lôi kiếp cảnh, Hạ sư đệ sẽ không kinh sợ, ta có thể cảm giác được trên người Hạ sư đệ ẩn chứa bí mật cực lớn, có vô số đòn sát thủ. Vẫn là hy vọng Hạ sư đệ cẩn thận một chút. Có không ít cường giả ngoại tộc muốn giết hắn, nguy cơ tứ phía đây. Đông đảo trưởng lão thần niệm xen lẫn, nghị luận sôi nổi. Siêu siêu siêu, giờ phút này, thân hình Hạ Bình lóe lên, xuyên qua thông đạo không gian, tiến vào bí cảnh thông thiên. Hắn mới vừa đi vào, lập tức cảm nhận được thế giới này không tầm thường, toàn bộ thiên địa đều vô cùng kiên cố, phản phất bố trí từng tòa thiên địa đại trận và cấm chế vậy. Sức mạnh bình thường đừng hòng phá hư từng cọng cây ngọn cỏ ở thế giới này. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình một cước dẫm xuống đất, lập tức gặp phải trở ngại to lớn, vang lên tiếng keng keng như tiếng kim loại va chạm, mặt đất chỉ xuất hiện một cái hố sâu dài 1 mét. Con mắt của hắn lộ ra một tia tinh quang, nếu như là tinh cầu bình thường, một cước này của hắn đủ để đấm ra một cái hố sâu vài chục dặm, dẫm lên một ngọn núi lớn, đánh gãy mấy chục vết nứt, hình thành vực sâu. Nhưng lúc này mới dẫm ra một cái hố sâu đường kính hơn 1 mét mà thôi, so sánh ra thật sự quá lớn. Bịch bịch. Hạ Bình tiếp tục đấm một quyền vào một khối nham thạch gần đó, răng rắc một chút, khối nham thạch chỉ bị nứt ra một vết, phát ra âm thanh kim loại va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Tuy rằng hắn cũng không phải xuất toàn lực, thế nhưng sức mạnh một quyền này cũng đủ để đánh nát một tòa núi lớn, hiện tại lại chỉ có thể tạo ra một vết nứt, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vật chất thật kiên cố, bên trong ẩn chứa trận pháp cấm chế thần bí. Chỉ sợ kim đan cảnh chân nhân bình thường cũng không tạo thành tổn thương lớn như vậy. Hạ Bình híp mắt. Thần thức của hắn có thể cảm nhận được một tầng cấm chế cổ xưa thần bí bao phủ cả phiến thế giới này. Chính vì có sự tồn tại của lực lượng cấm chế này mới có thể làm cho thế giới này không thể phá vỡ. Đương nhiên, đây cũng không chỉ là vấn đề về sức mạnh cấm chế, vật chất của bản thân thế giới này cũng cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh bình thường cũng không thể lưu lại dấu vết gì trên đó. Thế giới thật hoang vu. Hạ Bình liếc nhìn chung quanh, đưa mắt nhìn lại, lập tức thấy toàn là cảnh hoang tàn khắp vạn dặm, khắp nơi đều là ố vàng, giống như vẻ bề ngoài của hậu thai. Xuất hiện rất nhiều hang động, vô cùng hoang vu, một cây thực vật cũng không có sinh trưởng, trong vòng vạn dặm đều là một vùng tĩnh mịch, không có bất cứ khói nhang. Hắn có thể cảm giác được trong những cái hố này còn có không khí, tràn ngập khí tức khốc liệt, mơ hồ có ý chí chiến đấu mạnh mẽ truyền ra, lạc ấn hư không. Có thể tưởng tượng được, nơi này đã từng xuất hiện vô số cuộc chiến khốc liệt, một vị đại năng đang giao chiến ở đây, cho dù sau khi bọn họ chết, ý chí và khí thế mà bọn họ tản mát ra vẫn như cũ dấu ấn ở trong hư không, mấy chục vạn năm trôi qua vẫn không hề biến mất. Bất quá vạn thọ quả rốt cuộc ở địa phương nào? Mục đích đầu tiên mà Hạ Bình tiến vào thông thiên bí cảnh là vì muốn tìm được vạn thọ quả. Vấn đề là ở những nơi xuất hiện vạn thọ quả không có nhiều người biết. Dù sao một khi xuất hiện vạn thọ quả đều sẽ lập tức bị vô số đại năng chen chúc mà đến, cướp đoạt điên cuồng, cướp đoạt sạch sẽ. Cho nên mỗi lần tiến vào thông thiên bí cảnh đều cần tìm kiếm địa điểm vạn thọ quả sinh trưởng. Bất quá một ít đại năng có thể căn cứ đặc tính sinh trưởng của vạn thọ quả đi tìm những nơi có khả năng sinh trưởng vạn thọ quả kia. Càng nhiều xác suất tìm được vạn thọ quả. Hạ Bình, cũng không cần gấp. Miêu tiên nhân mở miệng nói, chỉ cần tin tức về vạn thọ quả vừa xuất hiện, nhất định sẽ lan truyền đến khắp nơi, không người nào không hiểu, đến lúc đó tự nhiên có thể tìm hiểu, thậm chí là đục nước béo cò. Nói cũng đúng. Hạ Bình gật đầu, hắn cảm thấy đầu tiên mình phải tìm được thí luyện giả khác tiến vào thông thiên bí cảnh, chỉ có liên thủ với những người này mới có hy vọng lấy được tin tức về vạn thọ quả. Có lẽ đây cũng không phải những thí luyện giả nào cũng rất thân thiện, cũng có thể là địch nhân. Nhưng vấn đề hắn am hiểu nhất chính là hóa địch thành bạn, không phục thì cứ đánh thẳng tới khi đối phương ngoan ngoãn vâng dạ, sau khi giáo dục một phen tin tưởng đối phương cũng rất thích hợp tác với mình. Hạ Bình, phía trước dường như có sóng pháp lực, có người đang đánh nhau. Bỗng nhiên Miêu Tiên Nhân cảm giác được ngoài vạn dặm có chấn động đánh nhau mãnh liệt, tựa hồ có người đang chiến đấu. Đi xem một chút. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, hắn cũng cảm nhận được từ cách đó hơn vạn dặm có dao động chiến đấu truyền đến, thân hình lập lòe, hóa thành một con bệ ngạn bay về phía chiến trường kia. Siêu siêu siêu, vài phút sau, hắn xuyên qua từng tòa núi lớn, đi tới một chỗ sơn cốc. Oanh oanh. Nhưng Hạ Bình vừa mới bước chân vào trong sơn cốc này, trong nháy mắt đã phủ xuống đầu của một tòa đại trận, bao trùm trong phạm vi ngàn dặm, giống như vỏ trứng gà, phong tỏa hư không, không có bất kỳ góc chết nào. Đô Thiên Liệt Trận. Hạ Bình híp mắt lại, hắn lập tức nhìn ra đây là một tòa trận pháp cấm chế mạnh mẽ. ở chỗ sâu trong hư không, khắp nơi đều là hỏa diễm dày đặc, tạo thành thiên la địa võng. Ở chỗ sâu trong thiên la địa võng này, khắp nơi trận pháp tiết điểm, xuất hiện mấy chục hơn trăm cao thủ tọa trấn, mỗi người tản mát ra khí tức mạnh mẽ, ít nhất đều là quy chân cảnh. Trận pháp như thế này vô cùng mạnh mẽ, hấp thu sức mạnh của hư không, một khi bùng phát thì xích điện ngàn dặm, đốt cháy năm vực, cho dù là đại năng của pháp tướng cảnh cũng có khả năng bị thiêu sống. Mà những cao thủ này không phải là nhân tộc, từng cái đều là yêu tộc, rõ ràng là yêu tộc tinh nhuệ của vũ trụ phía Tây, có lang tộc, báo tộc, hổ tộc, dương tộc, cá sấu tộc vân vân. Ánh mắt của bọn chúng lóe lên, lộ ra các loại khí tức tham lam, giết chóc, máu tanh, thô bạo, vô cùng điên cuồng, chọn người mà cắn. Ha ha, không ngờ còn có kẻ ngu xuẩn bị nhân loại lừa. Có tinh nhuệ báo tộc cười ha ha, rất là hưng phấn, khát máu nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ta đã nói từ sớm rồi, ở nơi này ngụy trang thành hai bên chiến đấu, khẳng định sẽ có người tò mò tới đây, ý đồ ngư ông đắc lợi. Không hổ là Lang Bối Giang, quả nhiên là cao thủ thấy rõ lòng người. Đoán chừng họ chết cũng không biết, đây là một cái bẫy, là yêu tộc vũ trụ của chúng ta mai phục ở đây, là thủ đoạn săn giết kẻ địch của chúng ta. Tiến vào thông thiên bí cảnh, xông sáo bí cảnh tầm bảo, đó là thủ đoạn hạ thừa, cũng chỉ có giết người đoạt bảo mới có thể thu được nhiều bảo vật nhất, cũng không có nguy hiểm gì, rất nhiều chỗ tốt. Hoặc, mỗi người có thể tiến vào thông thiên bí cảnh, trên cơ bản đều là yêu nghiệt, giàu đến chảy mỡ, giết chết một người, đều có thể có được thu hoạch thật lớn, không thua gì một kỳ ngộ, trên thế gian lại có chuyện tốt chờ chúng ta làm, vận khí thật sự quá tốt. Cái gọi là thiên thụ bất đáng sẽ bị phạt ngược lại, chỗ tốt đưa tới cửa sau có thể không nhận, vậy không phải là ngu sao? Thật ra bí cảnh thông thiên chính là một chiến trường giết chóc, thông qua việc săn giết tinh nhuệ của vạn tộc để làm lớn mạnh bản thân, đây mới chính là chân lý của việc thí luyện thông thiên bí cảnh, chứ không phải là lang bạc bí cảnh, đạt được bảo vật gì đó. Đụng tới yêu tộc chúng ta, xem như nhân loại này xui xẻo. Làm thịt nhân loại này, cướp đoạt bảo vật toàn thân hắn. Không ít yêu tộc tinh nhuệ nhe răng cười nói, ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn, gã nhìn Hạ Bình một cách đùa giỡn, giống như nhìn đến con cá trong chậu, tiện tay là có thể bóp chết con côn trùng này, hiển nhiên là bọn chúng đã nắm chắc thắng lợi. Cầm đầu là Lang Bối Giang, đại năng pháp tướng cảnh trung kỳ, cao 5 mét, trên trán có một con mắt nằm dọc tản mát ra thần quang đáng sợ, giống như một khi mở ra sẽ phát huy ra uy lực kinh thiên động địa. Cho dù ở giữa đông đảo yêu tộc tinh nhuệ, nó cũng có được sức chiến đấu áp đảo. Các ngươi là ai lại dám mai phục ta ở chỗ này, lá gan lại lớn như vậy? Hạ Bình tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào đám tinh nhuệ yêu tộc, vênh váo tự đắc nói, có biết ta là đệ tử của Bắc Minh Thánh Nhân Càn Khôn phái hay không, dám đắc tội ta, sau này các ngươi sẽ được hưởng thụ, nếu thức thời thì lập tức cút ngay, đừng chọc ta tức giận, nếu không các ngươi cũng không biết hậu quả nghiêm trọng bao nhiêu, tru diệt cửu tộc cũng có khả năng, hiểu chưa? Hắn lộ ra thân phận của mình, đe dọa đám yêu quái này. Nghe đến mấy câu này, một đám tinh nhuệ yêu tộc đều kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tên nhân loại này kiêu ngạo như vậy, rõ ràng là bị chúng nó bao vây, trúng cạm bẫy, lâm vào trạng thái mai phục mười mặt, cửu tử nhất sinh. Nhân loại này không quỳ xuống đất xin tha thứ thì thôi đi, lại còn đe dọa chúng nó, nói là gan chúng nó rất lớn, hiện tại đến tột cùng là ai gan to, cho ta biết rõ ràng a, con người ngu ngốc, mặc kệ ngươi là ai, rơi vào tay bọn ta, sống chết của ngươi khó giải quyết. Còn muốn đe dọa chúng ta, quả thực là nói giỡn, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thánh nhân làm chỗ dựa, trong tộc chúng ta cũng có yêu thánh. Có biết nơi này là nơi nào không, nhưng nơi này là thông thiên bí cảnh. Sinh linh nào không có bối cảnh để tiến vào, lại còn muốn tru diệt cửu tộc chúng ta, quả thực là mở heo che tim, biết mình có bao nhiêu cân lượng không? Lập tức, một đám tinh nhuệ của yêu tộc chửi ầm lên, trừng mắt tức giận nhìn Hạ Bình. Chờ một chút, ngươi là đệ tử Bắc Minh Thánh Nhân, chẳng lẽ ngươi gần đây lan truyền sôi sùng sục, đánh bại trưởng lão pháp tướng cảnh của môn phái mình, Hạ Bình? Ánh mắt thiếu chủ Lang Bối Giang lộ ra một tia tinh quang, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nó có kiến thức rộng rãi, tình báo rất nhiều, lại còn đối địch với Đông Vũ Quốc. Đương nhiên nó cũng sưu tập được rất nhiều tình báo liên quan tới thiên kiêu loài người, trong đó còn có tình báo của Hạ Bình. Tuy rằng Hạ Bình bây giờ chỉ là một tu luyện giả quy chân cảnh, nhưng tuổi hắn còn rất trẻ, còn có thể vượt cấp khiêu chiến, thể hiện ra thiên tư yêu nghiệt, thu hút sự coi trọng của chư thiên vạn tộc. Đợi thêm một thời gian nữa nói không chừng lại là một thánh nhân nhân tộc. Đối với những chủng tộc khác thì đây là một uy hiếp vô cùng lớn, không thể nào khoan dung được. Không sai, ta chính là Hạ Bình, ngàn không đổi tên ngồi không đổi họ. Làm sao biết mình đắc tội với nhân vật nào, chỉ sợ nếu ngươi nguyện ý làm nô tài của ta, cũng không phải là không thể đè nén phẫn nộ để chủng tộc của ngươi có cơ hội sống sót. Hạ Bình đứng chắp tay. Thối lắm, tạp chủng nhân loại mới cho ngươi ba phần màu, ngươi đã muốn mở phường nhụn hả, được voi đòi tiên còn muốn thu Lang Bối Giang ta làm nô tài, ngươi có tư cách này sao? Thiếu chủ Lang tộc Lang Bối Giang nào nhịn được nhục nhã như vậy, lập tức giận tím mặt, vẻ mặt dữ tợn, ngươi có biết bây giờ ngươi đã lên danh sách tất sát của các đại chủng tộc Tây Vũ trụ chúng ta hay không? Chỉ cần giết chết ngươi, lập tức có thể được yêu thánh ban thưởng hậu hĩnh, không khác gì một kỳ ngộ thiên đại. Bây giờ ngươi lại còn dám trắng trợn can đảm, không biết chết sống xuất hiện trước mặt Lan Bối Giang ta, đây không phải dê vào miệng cọp hay là muốn uy hiếp ta, cũng không biết chịu chết viết như thế nào. Trên thân nó tràn ngập sát khí đáng sợ. Tinh nhuệ yêu tộc xung quanh cũng nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, bọn chúng vốn cho rằng là đi săn một nhân loại bình thường, không nghĩ tới một con dê béo lớn bằng trời xuất hiện, quả thực là ông trời đang hỗ trợ, đây là may mắn cỡ nào. Đây không phải uy hiếp mà là sự thật, không muốn chết thì cút, đây chỉ là lời khuyên bảo. Hạ Bình híp mắt. Khuyên em gái ngươi đi chết đi. Thiếu chủ Lan tộc Lan Bối Giang cười gằn một tiếng, trên người hắn có một thanh trường đao trắng như tuyết được rút ra khỏi vỏ, cắt qua bầu trời, xẹt qua một tia khí lạnh màu trắng bạc, giống như đạo thuật cắt lìa thiên địa, đao đạo thông thần. Thần thông võ đạo Thiên Lang Toái Tinh Đao một đao này bổ xuống, sâu trong ánh đao cuồn cuộn, dường như xuất hiện một dải ngân hà dài mấy ngàn dặm vắt ngang, vô số ngôi sao qua lại trong đó, nổ tung từng tấc một, giống như bị đánh thành vô số mảnh vỡ, ẩn chứa lực lượng hủy diệt hỗn độn, xé rách hư không. Đao khí sắc bén nhiếp hồn người, kinh thiên động địa, xé rách quỷ thần, thể hiện ra sức mạnh quỷ thần khó lường, ẩn chứa thần thông đao đạo vô thượng, khí thế như đao chấn núi sông. Đặc biệt là con mắt thứ ba của hắn, đột nhiên mở ra, thần quang chiếu xuống chiếu lên người Hạ Bình, giống như trong khoảnh khắc này vạn vật thiên địa đều chậm lại, mặc kệ quỷ tích di động của bất kỳ vật gì đều không thoát được đuổi bắt của con mắt này. Đây cũng là Tam Nhãn Lang tộc huyết mạch thần thông, mắt lang trừng trừng. Dựa vào con mắt này, lại thêm đao thuật cơ hồ thông thần, khiến Lang Bối Giang thuận lợi vô cùng, cho dù ở trong đại năng cùng cấp bậc trên pháp tướng cảnh, hắn cũng có được sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Siêu siêu siêu siêu siêu, từng luồng đao khí như trường hà từ hư không oanh kích xuống, gần như phong tỏa tất cả góc độ di động của Hạ Bình, không có góc chết, đó là thiên la địa võng. Nếu bị bắn trúng sẽ thân thể bị xé toạc, tinh thần cũng bị đánh thành hai nửa. Nhân loại ngu xuẩn, lại dám chọc giận thiếu chủ Lang tộc, cũng không biết viết chữ chết như thế nào. Thật là một gia hỏa đáng thương, mới vừa tiến vào thông thiên bí cảnh đã gặp được chúng ta, nhân loại thiên tài này cũng coi như là chấm dứt thọ mệnh. Hừ, thiên tài nhân tộc chết càng nhiều càng tốt, gặp một tên giết một tên. Ha ha, không nghĩ tới vận khí chúng ta tốt như vậy, vừa mới tiến vào thông thiên bí cảnh đã gặp được một con dê báo. Dấu hiệu khí vận chúng ta hưng thịnh a, nói không chừng có thể có được hơn 10 viên vạn thọ quả. Rất nhiều yêu tộc tinh nhuệ liên tục cười lạnh, ánh mắt bọn chúng hung tàn, nhìn Hạ Bình giống như nhìn người chết. Bọn chúng đoán chừng không lâu sau đó thiên tài nhân tộc này đã bị Lan Bối Giang một đao chém chết. Hơn nữa căn bản cũng không cần vận dụng trận pháp của bọn họ, xuất một người là có thể giết hết nhân loại kiêu ngạo này. Nhưng đúng vào lúc này, những ánh đao này bổ vào trước mặt Hạ Bình, đột nhiên một bàn tay lớn vỗ ra, kinh thiên động địa, dường như là cự chưởng của thần linh nghiền ép lại, bất kỳ tiếng xé gió nào cũng bị lây nhiễm mà ngừng. Oanh oanh. Lúc này, những ánh đao này trong nháy mắt bị bóp thành một mảnh vỡ, chia năm xẻ bảy, mà Lan Bối Giang tự hồ không chịu nổi lực cắn trả như vậy, nhưng không được phun ra một ngụm máu tươi. Không thể nào ngươi chỉ là một con người quy chân cảnh mà thôi, chỉ một chưởng đã có thể đập nát đao khí của Thiên Lang Toái Tinh Đao của ta, rốt cuộc là sức mạnh mãnh liệt gì đây? Lan Bối Giang trừng to mắt, hoàn toàn không thể tin được. Hắn cảm giác được đao khí của mình là bị nhân loại bạo lực cứng rắn đập nát, triệt để chấn thành bột mịn, lấy xu thế bẻ gãy nghiền nát, áp đảo trên người hắn. Nếu tên nhân loại này vận dụng linh khí tuyệt phẩm, có lẽ còn vài phần khả năng làm được, nhưng bây giờ tay không tất sắt, cũng đủ để phá nát đao đạo thần thông của mình, quá hoang đường rồi. Siêu siêu siêu, Hạ Bình không nói chuyện với y, thân ảnh lóe lên, áp bức lên người, đánh ra một quyền, long hành hổ bộ, sâu trong hư không tự hồ có một con thần tượng từ địa ngục đi ra đang gầm thét, kinh thiên động địa, rung chuyển hư không. Hừ, muốn tấn công ta, quả thực là nói đùa, ở trước mắt thần lang ta, tất cả động tác đều chậm như trẻ con vậy, công kích của ngươi đối với ta căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Không, không đúng, sao lại có thể nhanh như vậy? Vốn Lang Bối Giang còn đang cười lạnh, nhưng một giây sau nó rốt cuộc không cười được nữa, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi đến tận cùng. Thật nhanh. Lang Bối Giang hoảng sợ tới cực điểm, tóc gáy dựng đứng, tế bào toàn thân đều đang run rẩy, phản phất như giờ khắc này linh hồn của mình đều bị đông cứng. Đây cũng không phải do mắt của nó không đủ mạnh, mà bởi vì tốc độ của Hạ Bình quá nhanh, ngay cả tốc độ của tia chớp cũng không đủ để hình dung. Rõ ràng con mắt của nó nhìn thấy quỷ tích ra quyền của Hạ Bình, nhưng đến khi nó nhìn thấy nắm đấm kia đã đi tới trước ngực của mình, lưu lại trên bề mặt lưới chỉ là tàn ảnh. Hơn nữa cho dù nhìn thấy cũng không có tác dụng gì, bởi vì tốc độ này đã vượt ra khỏi phản xạ thần kinh của nó, còn chưa kịp suy tư phản kích, nắm đấm đã đánh tới. Thình thịch thình thịch. Một quyền này vô cùng hung ác, ngưng tụ một kích của thần tượng, điều động pháp lực của chính đại ý thức hải trên người Hạ Bình, uy lực bộc phát ra quả thực có thể dời núi lấp biển, chục sao hái trăng. Cho dù là đại năng pháp tướng cảnh cũng không thể chống lại một quyền bạo lực như vậy, cứ như bị một con thần tượng giẫm đạp, ngay cả tinh cầu cũng bị giẫm đến chia năm xẻ bảy. Ầm ầm ầm, hư không chấn động, làng Bối Giang phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong nháy mắt lồng ngực của nó đã bị nắm đấm xuyên qua, máu giống như không có tiền phun ra ngoài. Không có khả năng, ta chết. Làng Bối Giang trừng to mắt, dường như còn không dám tin, nhìn chằm chằm vào nắm đấm xuyên qua lồng ngực mình, một trận đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, đau nhói mỗi một tế bào. Nhưng vì đại năng pháp tướng cảnh mạnh mẽ sinh mệnh lực, khiến nó nhất thời không chết được. Đúng, ngươi đã chết. Sắc mặt Hạ Bình bình tĩnh. Không thể nào, làng Bối Giang ta chính là thiếu chủ Lang tộc, đại năng pháp tướng trung cấp, tu hành 8.000 năm, có hy vọng trở thành thiên tài của yêu thánh, làm sao có thể chết ngay bây giờ được, không thể nào, ta không tin, ta không tin a. Làng Bối Giang ngửa mặt lên trời thét dài, cực kỳ không cam lòng. Thình thịch, Hạ Bình không nói chuyện với y thu lại nắm đấm, quyền kình chấn động, lập tức nổ tung. Mà Lang Bối Giang còn chưa ý thức được đã phát sinh chuyện gì, một luồng năng lượng oanh tạc, cả người bị nổ nát bấy, hóa thành một đống thịt vụn, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Các yêu tộc tinh nhuệ khác cũng thấy được một màn này, thấy được Hạ Bình sống sờ sờ một quyền đánh chết Lang Bối Giang, toàn bộ thân thể đều bị nổ tung, mọi người đều nghẹn họng nhìn muốn nứt, không thể nhịn được. Súc sinh nhà, súc sinh nhân loại. Lại dám giết Lang Bối Giang, tử thù, đây là tử thù, không chết không thôi. Giết chết tên nhân loại tạp chủng này, báo thù rửa hận cho Lang Bối Giang, sẽ nát thân thể hắn, ăn sống huyết nhục của hắn. Không chỉ con người tạp chủng này phải chết, người thân bên cạnh hắn cũng phải chết a, muốn giết cả nhà hắn. Thúc dục đô thiên liệt hỏa đại trận, thiêu chết hắn, để hắn hóa thành tro tàn. Từng tên yêu tộc tinh nhuệ vô cùng tức giận, chúng vốn cho rằng Hạ Bình là cá trong chậu, là thịt trên thớt gỗ, chỉ có thể tùy ý để bọn chúng làm thịt, không có sức phản kháng. Nhưng hiện tại tiểu tử này hung tàn muốn chết, là một con mãnh hổ khoác da dê, cư nhiên tay không đánh nổ Lang Bối Giang, đánh giết vị thiếu chủ Lang tộc này, để cho bọn họ ngay cả cứu viện còn không kịp. Đây quả thực chính là ngay trước mặt bọn họ, cứng rắn vả vào mặt, tát chúng nó. Nếu chuyện này mà truyền đi, như vậy bọn họ còn mặt mũi nào mà đi lăn lộn được đây? Nghĩ tới đây, những yêu tộc tinh nhuệ này lập tức động thủ, hai tay kết ấn, quán thâu pháp lực, lập tức thôi động đô thiên liệt hỏa trận. Tòa đại trận này lập tức tách ra vận chuyển, rung động ầm ầm, hấp thu lực lượng của hư không liệt hỏa, từng đạo hỏa diễm khủng bố quanh sát tới, đan vào cùng một chỗ, hình thành một tấm lưới lớn liệt diễm. Oanh oanh. Những ngọn lửa này chi chít, giống như mưa bình thường oanh kích, bao trùm phạm vi hơn ngàn dặm, mỗi một giọt hỏa diễm giống như đạn pháo, ẩn chứa lực phá hoại đáng sợ. Coi như là linh khí phòng ngự thượng phẩm cũng không ngăn cản được, trong khoảnh khắc sẽ bị hỏa diễm bao trùm, triệt để thiêu hủy. Siêu siêu siêu, Hạ Bình phóng lên trời, không tránh không né, thình lình xông vào giữa hỏa diễm đại trận dày đặc, hắn vận chuyển điện ngục kim ô huyết mạch trong cơ thể, nhất thời một đầu điện ngục kim ô nguyên thần nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Chỉ thấy đầu điện ngục kim ô kia kêu to một tiếng, vỗ cánh tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, sinh ra lực cắn nuốt khủng bố, trong khoảnh khắc, vô số năng lượng hỏa diễm đều bị nhanh chóng thôn phệ vào, lấy làm của riêng, lực lượng toàn bộ đại trận cũng đang bị điên cuồng suy yếu, phản phất bị hấp thu toàn bộ năng lượng. Sau mấy hơi thở, hỏa diễm bao trùm ngàn dặm kia thế mà từng giọt đều bị thôn phệ. Đồ ăn không tệ. Hạ Bình ở một cái, hắn cảm thấy bản thân đã thôn phệ năng lượng hỏa diễm của đô thiên liệt liệt đại trận, khiến pháp lực trên người nâng cao, giống như được phục dụng linh dược vạn năm. Hắn cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy năng lượng, tự hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn, ngay cả tế bào địa ngục kim ô ở sâu trong cơ thể cũng đang thức tỉnh, tăng lên nồng độ huyết mạch. A a, quái vật, nhân loại là quái vật, đô thiên liệt hỏa trận còn chưa giết chết hắn, ngược lại còn bị hắn nuốt trọn, đây rốt cuộc là loại quái vật nhân loại xuất hiện từ nơi nào, làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Ảo giác, đây nhất định là ảo giác, thôn phệ hỏa diễm đô thiên liệt trận, dù là bất tử điểu tộc cũng không thể làm được chuyện như vậy, thân thể của hắn đến tột cùng là cấu tạo gì? Không nên tới, không nên mai phục hắn, đây đâu phải dê, căn bản chính là một con rồng lớn. Không phải mãnh long bất quá gian. Nhìn thấy loại hình ảnh không thể tưởng tượng này, không ít thiên kiêu yêu tộc bị sụp đổ, tâm tình triệt để mất khống chế, bọn họ dốc hết toàn lực vẫn không giết chết được nhân loại này, ngược lại bị đối phương dễ dàng giải quyết, hỏa diễm đều làm điểm tâm để ăn, giống như tặng đồ ăn cho hắn, như vậy chúng nó còn có biện pháp có thể diệt sát nhân loại này. Rút lui, lập tức rút lui, thông báo cho trưởng bối trong tộc, để bọn chúng ra tay. Giết đi súc sinh này, không nên ở chỗ này liều chết với hắn, vô tội chịu chết. Có thiên kiêu yêu tộc hét lớn một tiếng, yêu cầu lập tức lui lại. Theo bản năng nó cảm giác được sự chênh lệch quá lớn giữa bản thân và nhân loại yêu nghiệt trước mắt này, hầu như không cách nào bù đắp được, cho dù mười mấy yêu tộc tinh nhuệ đồng hành cùng nhau, cũng không thể nào là đối thủ của loài người này, lưu lại cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Ta đến đoạn hậu, các ngươi mau chạy trốn, nhớ kỹ muốn trưởng lão trong tộc lại đây báo thù cho ta, giết chết nhân loại yêu nghiệt này, đây là đại địch cả đời của yêu tộc ta. Ta một cái chết cũng không đáng tiếc. các ngươi nhất định phải mang viện binh trở về, giết chết nhân loại này. Có thiên kiêu yêu tộc thấy chết không sờn, lưu lại đoạn hậu, để thiên kiêu yêu tộc khác chạy trốn. Còn muốn chạy trốn khuân vác cứu binh, các ngươi cho rằng đây là nhà qua, đều chết hết đi. Thân hình Hạ Bình lóe lên, giống như một đầu địa ngục kim ô, hỏa diễm khủng bố đốt cháy năm vực, đất trời ngàn dặm, quyền pháp của hắn thông thần, ẩn chứa sức mạnh thần tượng, đánh đầu thắng đó, quyền ấn trùng trùng. Âm âm âm âm. Trong khoảnh khắc, hư không nổ tung, toàn bộ đô thiên liệt hỏa đại trận đều bị đánh nổ tung, mà những thiên kiêu yêu tộc kia ngay cả di động một bước cũng không có biện pháp, toàn bộ bị đánh nổ tung, tựa như pháo hoa nổ bể ra, hóa thành một đống thịt vụn. Từng con phát ra tiếng nguyền rủa, không cam lòng, hối hận, thế nhưng đều vô dụng, toàn bộ đều bị tiêu diệt, không còn một con. Trận chiến này đã hoàn toàn chấn kinh với bí cảnh thông thiên. Tuy rằng đám tinh nhuệ yêu tộc như Hạ Bình Lan bối gian toàn bộ chém giết, nhưng bí cảnh thông thiên vẫn có thể liên thông với mạng lưới giả lập, cũng có thể liên hệ với nhau, cho nên trước khi Lan bối gian chết vẫn phải gửi tin tức đến chỗ trưởng lão chủng tộc của bọn chúng, truyền lên trên. Điều này cũng lập tức dẫn tới sóng to gió lớn. Đầu tiên trưởng môn càng không phái, còn có đông đảo trưởng lão nhận được tin tức này. Mẹ kiếp, không thể nào. Mới vừa đi vào thông thiên bí cảnh đã tạo ra một tin tức lớn, ngay cả thiếu chủ Lan tộc Lan bối gian cũng làm thiệt rồi, còn thuận tiện đem hồ bằng cẩu hữu giết sạch không còn một móng. Hung tàn như vậy, Hạ sư đệ lợi hại đến trình độ này rồi. Trước đó, hắn cũng đã nhìn thấy tràn diện trận chiến giữa Hạ Bình và tam trưởng lão Mã Gia. Nhưng dù sao cũng không phải là cuộc chiến sinh tử, rất nhiều đòn sát thủ đều không sử dụng ra, hắn cũng không biết bản lĩnh cụ thể của Hạ Bình. Nhưng bây giờ mà ngay cả đại năng pháp tướng trung kỳ như Lan Bố Giang cũng bị giết, hồ bằng cẩu hữu bên cạnh nó đều tàn sát không còn, có thể tưởng được sức chiến đấu của Hạ Bình tuyệt đối không phải chuyện đùa. Ba trưởng lão Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo nghe được tin tức này, mặt mày như tro tàn. Hạ Bình cường đại như thế, đại năng pháp tướng cảnh đều giết đến chết, cả đời này bọn họ đều không có hy vọng báo thù. Hơn nữa hiện tại đã mạnh như vậy rồi, chờ Hạ Bình rời khỏi bí cảnh thông thiên, đạt được lợi ích vô thượng thì chẳng phải càng thêm yêu nghiệt hay sao, khi đó bọn họ càng theo không kịp, còn ai có thể ngăn cản nó. Bất quá Hạ sư để làm như vậy thật sự là quá nổi bật, điều này sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trưởng lão Lỗ Thành nhíu nhíu mày, có chút lo lắng, nghe nói lần này bí cảnh thông thiên mở ra, cao thủ như mây, có một vài lão quái vật tuổi thọ sắp tới được lệnh bài thông thiên cũng tiến vào trong đó. Hắn ta có danh tiếng như vậy, giết chóc khắp nơi, gây chuyện thị phi, chỉ sợ sẽ gặp phải sự vây giết của mấy lão quái vật. Đến lúc đó Hạ sư đệ sẽ lành ít dữ nhiều. Không ít trưởng lão cũng gật gù, bọn họ cũng lo lắng điều này. Cái này thì sợ cái gì, sợ đầu sợ đuôi có thể thành đại sự gì. Hơn nữa thông thiên bí cảnh rất lớn, những lão quái vật kia phân tán khắp nơi, cũng chưa chắc dễ dàng đụng phải Hạ sư đệ như vậy, chúng ta không cần lo lắng quá nhiều. Rất nhiều trưởng lão cũng không còn cách nào khác, dù sao bọn họ cũng không thể đi vào bí cảnh thông thiên để hỗ trợ, chỉ có thể là chúc Hạ may mắn. Những lão quái vật khác không cần lo lắng, nhưng phụ thân của thiếu chủ Lan tộc Lan Bối Giang, Lan tộc trưởng Lan Gia Long, lôi kiếp cảnh đại năng, nghe nói lần này hắn vụng trộm tìm nhập thông thiên bí cảnh. Trưởng lão Lỗ Thành trầm giọng nói, nếu như Lan Gia Long kia có được tin tức này, chỉ sợ sẽ nổi giận lôi đình, tức giận, bất lợi đối với Hạ sư đệ, ta cảm thấy vẫn phải nhắc nhở một phen. Yên tâm đi, ta đã truyền tin tức này qua, bảo nó cẩn thận một chút, chú ý con sói da lông kia để trả thù. Trưởng môn Chu Hiền khoát khoát tay, nó cũng sớm đoán trước được tin tức này đã được truyền qua mạng lưới giả lập để truyền cho Hạ Bình. Một nơi khác là bí cảnh thông thiên, đó là một thế giới bí cảnh, là tiểu thế giới do thánh nhân ngã xuống tạo thành, xung quanh tản ra khí tức âm trầm quỷ dị khủng bố, khiến người ta run sợ. Tựa hồ sâu trong thế giới này có khí tức yêu ma sâu xa truyền đến, thỉnh thoảng truyền ra tiếng gầm gừ của yêu ma. Mà giờ phút này, có 5-6 lão quái vật lôi kiếp cảnh xuất hiện ở nơi này, trong đó có một người là tộc trưởng Lan tộc Lan Gia Long, nó lúc này vẻ mặt u ám, mây đen rậm rạp trên mặt, rất là bất thiện. Lan Gia Long, con trai ngươi đã bị giết chết, chẳng lẽ ngươi không đi báo thù cho nó? Người nói là trưởng chuột chuột của hoàng thử tộc, Hào Kiệt. Nó là một đại năng lôi kiếp cảnh, tù vì không thua gì sói Gia Long. Câm miệng, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Lan Gia Long hừ lạnh một tiếng, báo thù chỉ là chuyện nhỏ, thăm dò bí cảnh thế giới này, lấy được vạn thọ quả mới là việc lớn hàng đầu, không thể để chuyện khác chậm trễ. Nó thân là tộc trưởng Lan tộc nên đã sống đủ lâu, cho dù tuổi thọ của yêu tộc có dài hơn nhân tộc nhưng cũng đã tới thời điểm cuối cùng, hiển nhiên nó cũng được như vậy. Chỉ còn khoảng ngàn năm nữa là thọ mệnh của nó tới điểm cuối, chừng ấy thời gian đối với một vị đại năng lôi kiếp cảnh mà nói quả thực là trong nháy mắt cũng khiến nó vô cùng hoảng sợ, hao phí tất cả tâm tư cố gắng đạt được vạn thọ quả. Các đại năng lôi kiếp cảnh khác cũng như thế, đều là một đám lão bất tử tuổi thọ sắp tới. Bởi vậy cho dù Lan Bối Giang bị giết, nó cũng không từ bỏ kế hoạch của mình, chuẩn bị đi tìm thù. Dù sao nó sống một thời gian dài như vậy, hậu duệ vô số, làng Bối Giang cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Vẫn là Lan huynh rộng lượng, biết sự tình nặng nhẹ, báo thù lúc nào không thể báo, đạt được vạn thọ quả mới là chuyện trọng yếu nhất. Nếu như có thể thu được 3 khối vạn thọ quả, lập tức có thể kéo dài tuổi thọ 3 vạn năm, đến lúc đó dù trở thành thánh nhân, cũng có hy vọng nhất định. Một vị lôi kiếp cảnh khác mở miệng nói. Thế nhưng Hạ Bình nhân tộc kia thật sự cực kỳ ghê gớm. Nghe nói gã mới là quy chân cảnh, không nghĩ tới có thể chém giết đại năng pháp tướng cảnh, ngay cả Lan Bối Giang cùng với yêu tộc tinh nhuệ bên cạnh gã cũng có thể giết chết. Phần sức chiến đấu này không phải chuyện đùa. Tiểu tử nhân tộc này không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, tuổi cũng rất nhỏ, đến nay còn chưa vượt quá 30. Sao có thể 30 cũng không nhiều, đó không phải là trẻ con vắt mũi chưa sạch mà thôi, rõ ràng đã tấn thăng đến quy chân cảnh, cho dù nhân tộc tốc độ tu hành cực nhanh, cũng không có đạo lý như vậy. Chỉ có thể nói nó là yêu nghiệt có 102, có tư chất như thần thú. Khó trách Bắc Minh thánh nhân không thu đồ đệ, nhưng lại đột nhiên nhận tiểu tử này. Đợi thêm một thời gian nữa, hạ nhân nhân tộc này nhất định là đại địch của yêu tộc ta. Tốt nhất ta nên nhanh chóng diệt trừ nó. Rất nhiều đại năng lôi kiếp cảnh bàn tán sôi nổi, bọn họ kiến thức rộng rãi, nhưng trước giờ chưa từng thấy nhân loại yêu nghiệt như Hạ Bình, trước tiên coi Hạ Bình là đại địch số 1, trong lòng sinh sát ý, nếu như Hạ Bình xuất hiện trước mặt chúng nó, chỉ sợ sẽ lập tức hạ sát thủ diệt trừ tên nhân tộc này. Yên tâm đi, sớm muộn lão phu sẽ giết chết hắn, không ai có thể giết nhi tử ta, còn có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Con mắt sói tộc trưởng Lang tộc lóe lên hàn mang, sát khí lẫm liệt. Thân là người sói, nó trời sinh tính xảo trá tàn nhẫn, có thù có thù, một khi căm thù thì chính là chuyện cả đời, không chết không thôi. Bây giờ nó chỉ che giấu thù hận, chờ nó giải quyết xong toàn bộ mọi chuyện nơi này, sau đó nó sẽ là tử kỳ của Hạ Bình nhân tộc, trừ khử cho thống khoái. Đi thôi, đừng chậm trễ ở đây, nếu không bị những người khác phát hiện ra ở tiểu thế giới này, tranh đoạt bảo vật với chúng ta thì hơi phiền phức rồi. Một vị đại năng lôi kiếp cảnh khác trầm giọng nói. Bọn người Lan Gia Long đều gật gật đầu, bọn chúng cũng không do dự, lập tức đi vào thế giới bí cảnh này, thoáng cái biến mất ngay tại chỗ, trốn vào một không gian khác. Tin tức Lan Bối Giang bị Hạ Bình chém giết cũng nhanh chóng được truyền bá, không đến nửa ngày, trên cơ bản tin tức Lan Bối đã truyền khắp toàn bộ bí cảnh thông thiên, được vô số tu luyện giả biết đến. Thiếu chủ Lan tộc Lan Bối Giang bị một nhân loại giết, hình như tên Hạ Bình. Hạ Bình rốt cuộc có lai lịch gì, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có bản lĩnh gì. Thế mà ngay cả Hạ Bình cũng chưa từng nghe qua. Ngươi thật sự là kiến thức nông cạn, đây là tin tức mới nhất, hắn là đại đệ tử quan môn của Càn Khôn phái Bắc Minh thánh nhân, nhân tộc yêu nghiệt tuyệt thế. Lúc trước hắn tấn thăng tới quy chân cảnh, chiến đấu với 3 vị trưởng lão pháp tướng cảnh của Càn Khôn phái, kết quả chiến thắng trong trận, chiếm ưu thế áp đảo, danh tiếng có 102. Chuyện này ta cũng từng nghe nói qua, ta khi đó còn tưởng rằng mấy trưởng lão Càn Khôn phái kia là hàng lẫm, không đáng nhắc tới, lại bị một tiểu bối quy chân cảnh đánh bại, thật sự là buồn cười. Nhưng ta không ngờ Hạ Bình này hung tàn đến mức này, ngay cả thiếu chủ Lan tộc Lan Bối Giang đều phải giết đến chết, phần thực lực này không thể coi thường, cũng không phải 2 chữ thủy hàn có thể hình dung. Lợi hại như vậy xem ra trên người hắn nhất định có đại khí vận, là một trong các hào kiệt nhân tộc, hạt giống thánh nhân, cấp bậc này nhất định phải giết, cướp đoạt bảo vật và khí vận trên người hắn. Đương nhiên phải giết, một yêu nghiệt như vậy ở nhân tộc còn tốt hơn, ngày sau chỉ sợ lại là một vị thánh nhân vô địch, như vậy chủng tộc khác của chúng ta còn lăn lộn sao, chẳng phải mỗi ngày đều chỉ có thể dựa vào hơi thở của nhân tộc, xem sắc mặt của nhân tộc mà sinh tồn. Đúng vậy, nhân loại như vậy chính là mầm tai họa, nhất định phải lập tức giết chết, nhổ cỏ tận gốc. Gặp tiểu tử này, liền làm thịt ngay, đừng nói nhảm với hắn. Trong thông thiên bí cảnh, vô số cao thủ đều biết tin tức này, biết được chiến tích của Hạ Bình, chuyện chém giết thiếu chủ Lan tộc Lan Bối Giang quả thực đã chấn nhiếp bọn họ. Dù sao thì thiếu chủ Lan tộc Lan Bối Giang cũng có tiếng tăm rất lớn, chiến tích bưu hãn, giết ra từ trong núi thay biển máu. Vũ trụ phía Tây ai chẳng biết Lan Bối Giang hung tàn thế nào, khiến người khác phải nhượng bộ lui binh. Nhưng nhân vật hung tàn như thế mà lại bị Hạ Bình làm thịt, muốn trốn cũng trốn không thoát, bọn họ lập tức nổi lên đề phòng đối với Hạ Bình trong lòng rất lớn và địch ý. Đương nhiên, người tu luyện có thể đi vào thông thiên bí cảnh nếu không phải là tuyệt thế thiên tài thì cũng là hạng người đại khí vận. Những nhân vật như thế ai cũng tâm cao khí ngạo, hùng tâm vạn trượng, ai chịu khuất phục chứ? Một khi nhìn thấy Hạ Bình thì bọn họ nhất định phải phân cao thấp với Hạ Bình. Tốt nhất là giết chết con người này, sử dụng đầu lâu của nó để dương danh ở vũ trụ, chấn nhiếp cả thiên hạ. Lúc này, Hạ Bình giết sạch đám người Lan Bối Giang, thu thập hết tất cả bảo vật trên người bọn chúng lại. Đặc biệt là tòa đô thiên liệt hỏa trận kia, là do một cây trận kỳ tạo thành, hình thành nên một tòa thiên địa đại trận, hấp thu thứ nguyên liệt hỏa chi lực, bùng nổ ra uy lực vô cùng vô tận, không phải chuyện đùa. Hơn nữa đám người Lan Bối Giang căn bản không tăng uy lực tòa đại trận này tới cực hạn, nếu như quán thâu vào dị hỏa vô tận, uy lực sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đại năng lôi kiếp cảnh đều cảm thấy khó giải quyết, không dám cứng đối cứng. Bảo vật thật tốt. Hạ Bình rất là thỏa mãn, thu lấy 108 cây trận kỳ này lại, vào thời khắc mấu chốt đã sử dụng được, tin rằng có thể phát huy tác dụng của đòn sát thủ, đánh dứt vô số địch nhân, tạo thành chiến quả hiển hách. Đúng vậy, Lang tộc tộc trưởng Lang Gia Long, nó là phụ thân của Lang Bối Giang, đại năng lôi kiếp cảnh có thể tới báo thù, vào lúc này, hắn nhận được tin tức từ trưởng môn truyền đến. Bất quá hắn cũng không để ý, bình đến tướng chặn nước đến đất ngăn, nguy hiểm gì hắn chưa từng gặp qua, hơn nữa chỉ là lôi kiếp cảnh đại năng mà thôi, hắn cũng không phải chưa từng giết qua. Siêu siêu siêu siêu siêu, ngay khi Hạ Bình muốn rời khỏi nơi này, thì ở xa bỗng nhiên bay tới từng đạo thân ảnh, phá không mà đến, nhanh chóng đến nơi, nhân số dày đặc, tối thiểu cũng hơn 100 người. Những người này đều là thiên kiêu nhân tộc, khí thế cường đại, tối thiểu đều là tu luyện giả từ quy chân cảnh trở lên, cho dù là đại năng pháp tướng cảnh cũng có hơn 10 người. Hạ Bình híp mắt, nhìn đám khách không mời mà đến này, trong đó mạnh nhất chính là một vị đại năng pháp tướng cảnh đỉnh phong, nàng mặc bạch y, tựa như một cô gái tinh linh xinh đẹp thuần khiết, đây giống như một đóa sen trắng không nhiễm bụi trần, thánh khiết xinh đẹp, nhìn qua dường như đều đạt được tịnh hóa, bất kỳ phiền não gì đều sẽ tiêu trừ. Mà nữ tử này cũng biết, tinh linh chính là thánh nữ Lăng Vân phái Diệp Mộng Giao. Hắn lại không ngờ sẽ ở chỗ này nhìn thấy Diệp Mộng Giao, nhưng cẩn thận ngẫm lại, Diệp Mộng Giao cũng là tuyệt thế yêu nghiệt, lại là một đại năng pháp tướng đỉnh phong, bí bảo thông thiên bí cảnh vô số, cho dù có tới nơi này cũng không có gì lạ. Xem ra chúng ta đã tới chậm, chiến đấu đã kết thúc. Một vị đại năng pháp tướng cảnh nhìn bốn phía, tựa hồ rất tiếc hận, trước đó bọn họ cảm nhận được nơi này có dao động chiến đấu mãnh liệt, hơi động liền nhanh chóng chạy tới xem rõ ràng. Thậm chí những người này còn có tâm tư kiểu này, nghĩ sau khi bọ ngựa bắt ve chim sẻ, có lẽ có thể thừa cơ chém giết cường địch, thu được bảo vật, không nghĩ tới còn chưa tới đã kết thúc. Có cần phải làm thịt tiểu tử này hay không? Trên người hắn bảo quang hùng hậu, vừa nhìn liền biết là người lắm bảo. Giết hắn xong, nhất định có thể có thu hoạch thật lớn. Một nam tử trung niên khác lộ ra ánh mắt tham lam, nhìn chằm chằm Hạ Bình, sát khí lẫm liệt, tựa hồ muốn động thủ với Hạ Bình, giết người đoạt bảo. Trên người gã tản mát ra khí tức như độc xà, làm cho người không rét mà run. Dừng tay đi, người muốn chết ta sẽ không ngăn cản ngươi. Lúc này, Diệp Mộng Giao mở miệng nói, mặt không chút thay đổi. Diệp Mộng Giao, đây là ý gì? Rất nhiều người đều nhìn Diệp Mộng Giao. Khắc khắc, tiểu tử này sẽ không phải là người tốt như ngươi, bảo vệ hắn như vậy, ta đương nhiên phải cho Diệp tiểu thư vài phần nể mặt. Nam tử trung niên áo đen cười dữ tợn nói. Hắn là Hạ Bình, là đại đệ tử của Càn Khôn Thánh Nhân, đại đệ tử quan môn của Bắc Minh Thánh Nhân. Tin tức vừa rồi tin rằng các ngươi cũng đã nhận được tin tức này. Một mình hắn diệt sạch đám tinh nhuệ yêu tộc Lang Bối Giang, không còn manh giáp gì nữa. Các ngươi cho rằng mình đánh thắng Lang Bối Giang xong vẫn có thể tiêu diệt cả hồ bằng cậu hữu bên cạnh hắn. Diệp Mộng Giao cười như không cười nhìn nam tử trung niên mặc đồ đen kia. Cái gì? Nghe nói như thế, thân thể đám tu luyện giả ở đây đều bị chấn động mạnh một chút, đương nhiên bọn hắn cũng nhận được tin tức này. Biết được thông thiên bí cảnh đã xảy ra một đại sự kinh thiên động địa, thiếu chủ Lang tộc Lang Bối Giang vừa mới tiến vào đã bị làm thịt. Mà người xử lý chúng nó chính là đệ tử chân truyền của Càn Khôn phái. Hạ Bình, đệ tử tuyệt thế yêu nghiệt của thánh nhân Bắc Minh Thánh Nhân. Nhưng bọn họ không ngờ tới lại trùng hợp như vậy, ở nơi này lại gặp phải yêu nghiệt tuyệt thế Càn Khôn phái này. Vốn dĩ có không ít người sẽ ngừng nghỉ, một vị hung thần tuyệt thế như vậy bọn hắn sao dám đắc tội, trừ phi bên cạnh bọn hắn có một đại năng lôi kiếp cảnh, đáng tiếc là bọn hắn không có. Đặc biệt là Hắc Y nam tử trung niên kia, sắc mặt vô cùng khó coi. Cả nửa bên mặt cũng tái mét. Hắn cũng không nghĩ tới tùy tiện xuất hiện một nhân vật cũng khủng bố như thế, khiến người ta run rẩy, là một nhân vật hắn kiên quyết không thể trêu chọc. Hạ sư đệ, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ, không ngờ lại gặp nhau nữa. Diệp Mộng Giao nhìn Hạ Bình. Sắc mặt nàng rất phức tạp. Nàng nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Bình là ở trong Càn Khôn phái, khi đó đã xảy ra một số chuyện không vui. Vốn nàng đã biết gia hỏa này không phải vật trong ao, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đại năng một phương. Ai có thể ngờ ngày này tới nhanh như vậy, đối phương ngắn ngủn mấy năm đã có thể chém giết đại năng pháp tướng cảnh, tốc độ tu luyện như vậy quả thực là không thể tưởng tượng. Thì ra là Diệp sư tỷ, không ngờ lúc này chúng ta chạm mặt nhau, quả nhiên là có duyên, không bằng chúng ta kết hôn. Hạ Bình đưa ra đề nghị của bản thân, ngươi là thánh nữ của Lăng Vân phái, ta là đệ tử của Bắc Minh Thánh Nhân, đều là hạng người có thiên phú cực cao, nếu hai chúng ta kết hợp lại, nhất định có hậu duệ mạnh nhất. Hắn mở to mắt nhìn Diệp Mộng Giao. Cái gì? Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao cũng hoàn toàn bối rối, nàng chưa từng đụng phải chuyện như vậy, vừa mới gặp mặt không bao lâu, đã có người cầu hôn mình. Đánh rắm không đợi Diệp Mộng Giao nói, bên cạnh đã có một bạch y nam tử nhảy ra, hình như là người được Diệp Mộng Giao yêu, hắn tức muốn bể phổi, ngươi là cái thái gì mà còn muốn cưới Diệp tiểu thư, đây là cốc mà ăn thịt thiên nga, lúc nào đến lượt ngươi chứ, đừng có ở đây kẻ si nói mộng, lập tức cút cho ta. Hắn là đệ tử chân truyền của Ngũ Hành Môn, ấn thế tinh, là vị đệ tử thứ 28 dưới trướng Ngũ Hành Thánh Nhân. Đại năng pháp tướng cảnh sơ kỳ, hắn nhất kiến chung tình với Diệp Mộng Giao vẫn luôn theo đuổi nhiệt liệt. Tuy rằng Diệp Mộng Giao không ngừng cự tuyệt hắn, nhưng hắn cũng không nản chí, đuổi cùng không bỏ. Bởi vậy vừa thấy có người dám cầu hôn Diệp Mộng Giao, muốn hoành đao đoạt ái, bây giờ còn được, hắn liền tức giận, lập tức coi Hạ Bình là đại địch đời này của mình, giá trị thù hận tăng vọt. Phổ Sửu Nam, ta cầu hôn ngươi liên quan trắm gì đến Diệp sư tỷ vậy, cút ngay cho ta, đừng cản trở ở chỗ này. Hạ Bình cho Ấn Thế Tinh một cái ngoại hiệu, phất phất tay, giống như đang đuổi ruồi. Ai là Sửu Nam, mẹ nó, ngươi nói rõ cho ta. Ấn Thế Tinh tức điên lên, hắn cảm thấy huyệt thái dương của mình hơi nhô lên, có phần không khống chế nổi mình đang nổi giận. Nói thật ra hắn cho rằng mình rất đẹp trai, chỉ là cằm hơi lớn một chút thôi, còn cái khác thì không có khuyết điểm gì. Vì sao phải nói rõ ràng, trong lòng ngươi lại không biết, không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình khinh bỉ nhìn Ấn Thế Tinh. Nghe hắn nói vậy, Ấn Thế Tinh càng tức muốn nổ phổi. Không được, cho dù thế nào ta cũng không đồng ý chuyện hôn sự này, ngươi căn bản không xứng với Diệp Mộng Giao. Vì sao không xứng? Hạ Bình nháy nháy mắt, luận bối cảnh, ta là đại đệ tử quan môn của Bắc Minh Thánh Nhân, tương lai sẽ có trưởng môn phái Càn Khôn, vũ trụ Đông Quốc còn có bao nhiêu người có bối cảnh thâm hậu hơn ta. Luận tài phú, mặc dù ta không tính là phú khả địch quốc, nhưng cũng được coi là phú giáp một phương, cả đời không lo. Dù cho toàn bộ tài bảo đại năng lôi kiếp cảnh cũng không sánh được với ta. Bàn về tiềm lực, luận tư chất, ta không đến 30 đã thăng cấp lên quy chân cảnh, hạt giống thánh nhân tương lai. Xét theo tướng mạo thì không cần nói, tất cả mọi người đều có mắt nhìn thấy, có danh tiếng đều vang dội. Miêu Tiên Nhân nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái. Nó cảm thấy da mặt dày mới là ưu điểm lớn nhất của thằng nhãi này, đoán chừng cho dù là loại tiêu diệt tinh pháo cũng không thể đánh xuyên qua, có thể so được với thánh khí phòng ngự. Nghe xong những lời này, Ấn Thế Tinh tâm đã nguội lạnh một nửa, so sánh như vậy, thằng nhãi này căn bản chính là đẹp trai, hơn nữa còn là loại phẩm cấp mạnh nhất, nhân vật như vậy nếu đi tới Lăng Vân phái cầu hôn, vậy còn được, nói không chừng Diệp gia điên cuồng gả Diệp Mộng Giao ra ngoài, kết giao hữu hảo vĩnh viễn. Hơn nữa, đối với Lăng Vân phái mà nói, đây là một chuyện rất tốt, Càn Khôn phái và Lăng Vân phái liên thủ, mạnh mẽ liên minh, dù nhìn thế nào đi nữa đây cũng là chuyện tốt giật hoa trên gấm, ai có thể cự tuyệt. Hà sư đệ, hảo ý của ngươi ta nhận, nhưng bây giờ ta không có dự định kết hôn. Diệp Mộng Giao im lặng, không chút do dự cự tuyệt đề nghị của Hạ Bình. Mặc dù điều kiện của Hạ Bình rất tốt, nhưng không phải là đồ ăn của nàng. Không kết hôn cũng được, cho ta ngày khác, sinh con là được rồi, ta không đòi hỏi cao. Trong mắt Hạ Bình đảo một vòng, đưa ra một đề nghị khác. Mẹ nó, như vậy còn được sao? Mọi người xung quanh đều trợn mắt há mồm, điều kiện như vậy mà cũng dám nói ra, thật sự là gan to bằng trời, chẳng lẽ không sợ Diệp Mộng Giao nổi giận, bị hung hăng hành hung một trận, ai dám cùng thánh nữ Lăng Vân phái nói ra những lời này. Ấn Thế Tinh càng tức đến mức mặt xanh mét, quả thực hận không thể hành hung tiểu tử này một trận, vậy mà còn dám khinh nhờn nữ thần của mình, quả thực là chê mạng mình quá dài mà. Diệp Mộng Giao cắn răng, nhất thời tức điên, thiếu chút nữa đã không giữ nổi phong độ của tiên tử, muốn đi qua cho Hạ Bình một bài học, còn nói yêu cầu không cao, nếu như yêu cầu như vậy không cao, yêu cầu cao như thế. Hơn nữa còn sinh con cho tiểu tử này, thiệt thòi hắn nghĩ ra được, coi như Diệp Mộng Giao nàng là ai, là cổ máy sinh dục sao? Không gả tên khốn này là rất chính xác, nếu thật sự gả đi, chẳng phải là muốn sinh 8 đứa nhỏ, còn được. Tuy phẫn nộ, nhưng trên mặt Diệp Mộng Giao vẫn rất bình tĩnh, đôi mắt đẹp chuyển động, toát ra phong tình vạn chủng, nói, chuyện này cũng không phải không được, ta có một đại địch đời, tên gọi là Võ Vô Địch, hắn không chuyện ác nào không làm, ta hận hắn thấu xương. Nếu ngươi có thể bắt lấy Võ Vô Địch này hoặc bắt hắn, như vậy ta đáp ứng điều kiện này của ngươi, cũng không hẳn là không thể. Nàng đưa ra điều kiện của mình, hòa thủy đông dẫn. Người chung quanh nghe được lời của Diệp Mộng Giao, đầu tiên là bị hù dọa nhảy dựng, không nghĩ tới Diệp Mộng Giao thật sự sẽ đáp ứng Hạ Bình, nhưng sau khi nghe được những lời này, bọn họ nhất thời nở nụ cười. Việc này cũng chẳng phải điều kiện gì lớn, cơ bản là đã từ chối rồi. Dù sao ma đầu Võ Vô Địch kia rất hung tàn, giết chết sinh linh là một tinh cầu cộng thêm một tinh cầu, đại năng lôi kiếp cảnh chết trên tay hắn cũng không phải ít. Gần đây, hắn đã qua tháp thí luyện của bàn võ thánh nhân, thực lực và tiềm năng đều đáng sợ như vậy, nhân vật như vậy đâu phải dễ giết như vậy, không chừng còn bị giết ngược. Hơn nữa ma đầu này xuất quỷ nhập thần, muốn tìm ra cũng không có biện pháp. Võ Vô Địch có lai lịch như thế nào thì thôi, mặc kệ là lai lịch gì, hắn đắc tội với lão bà đúng không, vậy chính là một con đường chết, ta bảo đảm rất nhanh sẽ bắt được hắn. Hạ Bình vỗ ngực một cái, lòng tràn đầy tự tin. Miêu Tiên Nhân và Thanh Ngưu đều không nói nên lời, còn bắt cái rắm, Võ Vô Địch chính là bản thân hắn, chẳng lẽ còn khoanh tay chịu trói không được, đây rõ ràng chính là vừa ăn cướp vừa la làng. Tên gia hỏa cô lậu quả văn. Đám người Ấn Thế Tinh đều cười nhạt, phỏng chừng chờ đến khi gia hỏa này biết Võ Vô Địch là nhân vật nào, chỉ sợ sẽ phải hối hận vì đã đáp ứng chuyện này. Bọn họ đều rất chờ mong Hạ Bình biết biểu lộ sau khi biết Võ Vô Địch là nhân vật nào, sẽ không phải là như cha mẹ chết đó chứ. Vậy là tốt rồi, ta rửa mắt chờ xem. Diệp Mộng Giao trong lòng cười lạnh, hừ, để hai con quỷ đáng ghét này đánh nhau, tốt nhất là chó cắn chó một cái, lưỡng bại câu thương là vô cùng hoàn mỹ. Hết chương 1712. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.